Không có việc gì, ngài phải tin đến quá ta, liền cho ta xem, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ điểm tiểu vội đâu. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt nghiêm túc nói, kiếp trước máy tính nàng cũng học quá một thời gian, chỉ là không trường tính, không bao lâu liền ném xuống, chính là này thế ở tới phía trước nàng liền xem qua rất nhiều về phương diện này thư, nhậm siêu cường trí nhớ, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn có năng lực bãi đến bình cái này bản lậu phần mềm. Nhìn vẻ mặt tự tin Chu Hiểu Ngữ, Lâm lão bản không lý do mà liền tưởng tin tưởng nàng, vì thế đem nàng đưa tới một máy tính trước, nói, này máy tính liền trang cái này mới nhất phiên bản, ngươi có thể nhìn xem. Chu Hiểu Ngữ mở ra máy tính giao diện, trình bình tiếng Anh xuất hiện ở mặt trên, dựa vào đối cái này phần mềm ký ức cùng đối tiếng Anh quen thuộc, nàng thực mau liền thao tác tự nhiên, cái này làm cho bên cạnh Lâm lão bản kinh ngạc không thôi, ngươi làm như thế nào được. Kỳ thật tân lão phiên bản chi gian vốn là có chung địa phương, hơn nữa ta ngày thường tiếng Anh cũng không tồi, cho nên cũng liền rất mau là có thể thao tác tự nhiên. Chu Hiểu Ngữ đúng sự thật mà nói, lại nhìn nhìn bên cạnh kia bổn thật dày Anh Hán đại từ điển, cười cười nói, rất nhiều từ nơi này không có đi. Đúng vậy. Lâm lão bản giống gặp được chi âm giống nhau mà cảm thán, ta này vẫn là mua đến được xưng trên thị trường từ ngữ nhất toàn từ điển, còn là không giúp đỡ được gì. Kia đương nhiên. Chu Hiểu Ngữ đương nhiên mà giúp hắn giải thích nghi hoặc, phần mềm rất nhiều tiếng Anh đều là chuyên dụng danh từ, đều chọn dùng viết tắt phương thức, bình thường từ điển đương nhiên tra không đến, liền tính ngươi thỉnh một vị tiếng Anh đặc cấp giáo viên tới phiên thích, cũng chưa chắc có thể phiên dịch đến ra. Lâm lão bản vừa nghe, tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời, nguyên lai là như thế này, trách không được đâu. Tiểu cô nương, ca nơi này nói thật, liền ngươi này máy tính trình độ, cấp cao ca đương lão sư đều vậy là đủ rồi, mà ngươi hiện tại tận khả năng nhiên là hắn học sinh, thật không biết hắn có cái gì nhưng dạy ngươi. Đối với Lâm lão bản những lời này, Chu Hiểu Ngữ chỉ là cười cười, không tỏ ý kiến, dựa theo trước đó cao lão sư nói tốt giá, Lâm lão bản lại giảm đi không ít, dùng hắn nói tới nói, chính là dùng chút tiền ấy tới giao Chu Hiểu Ngữ cái này bằng hữu. Hy vọng nàng không có việc gì thường đến trong tiệm đi một chút, đến cuối cùng thậm chí hỏi nàng có hay không kỳ nghỉ làm công ý tứ, hắn ra giá cao thỉnh nàng. Cuối cùng sợ tới mức Trương Gia Tân vội lôi kéo Chu Hiểu Ngữ trả tiền chạy lấy người. Nói giỡn, đừng nói bọn họ không kém này mấy cái tiền, chính là thật sự kém, hắn cũng thà rằng chính mình đi làm công, cũng luyến tiếc Chu Hiểu Ngữ chịu một chút khổ. Húng chi cái này họ Lâm nam nhân ở hắn xem ra có điểm điên điên khùng khùng mà một chút cũng không đáng tin cậy, Hiểu Ngữ cùng hắn ở chung lâu rồi. Chuẩn sẽ bị hắn dạy hư. Lúc này đi một đường, bởi vì ôm cái máy tính, hai người kêu một chiếc nhân lực xe ba bánh đem bọn họ kéo đến cửa trường. Trương Gia Tân ôm máy tính cùng Chu Hiểu Ngữ cùng nhau đi đến ký túc xá nữ cửa, cho ta đi. Chu Hiểu Ngữ đương nhiên mà nói. Ta không thể tiến ngươi ký túc xá đi xem sao. Trương Gia Tân có điểm bất an mà đưa ra yêu cầu này. Việc này nếu là gác ở trước kia, hắn hỏi đều sẽ không hỏi, cảm thấy chính mình theo lý thường hẳn là có thể đi vào. Bởi vì hắn là giúp Chu Hiểu Ngữ đưa máy tính đi vào, là trợ giúp đồng học, cho dù có người thấy, hắn cũng có thể đúng lý hợp tình phản bác. Chính là hiện tại, thông qua cùng Chu Hiểu Ngữ một phen nói chuyện với nhau về sau, hắn biết nàng là một cái thực chú trọng tư ẩn, huống chi chính mình cũng đáp ứng quá cho nàng cũng đủ tư mật không gian, cho nên muốn vào nàng ký túc xá, còn phải trước kinh đến nàng đồng ý, rốt cuộc nơi đó cùng cấp với nàng phòng. Chu Hiểu Ngữ nhìn nhìn bốn phía không ai, đại khái là bởi vì hôm nay là chu trưa. Đại bộ phận học sinh đều về nhà, không trở về nhà cũng gom lại lễ đường đi xem TV đánh bài đi, hiện tại thời tiết đã lấy tương đối nhiệt, giống nhau học sinh ký túc xá đều là 8 người một gian, lại không có quạt điện, tương đối nhiệt, bọn học sinh đều tự tìm mát mẻ địa phương ngốc đi. Chu Hiểu Ngữ thấy Trương Gia Tân vẻ mặt ta rất muốn đi vào bộ dáng, liền làm hắn ở cửa chờ, chính mình đi trước nhìn xem quản lý viên có ở đây không. Nàng buông trong tay trường máy, chạy đến chính mình ký túc xá bên quản lý viên phòng. Nhìn đến đại môn là đóng lại, lại chạy đến ký túc xá bên kia nhìn một chút, vẫn là không gặp một người, liền lại chạy về tới cửa, bế lên trường máy, ý bảo Trương Gia Tân cùng chính mình đi, dọc theo đường đi đều là thật cẩn thận, thẳng đến vào ký túc xá đóng cửa lại, hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. 65 tiến ký túc xá nữ. Lẽ ra nam sinh lần đầu tiên tiến ký túc xá nữ, tổng hội có một chút khẩn trương, nhưng Trương Gia Tân lại tựa hồ căn bản không biết đến khẩn trương hai chữ là viết như thế nào, buông máy tính. Lo chính mình ở trong ký túc xá tham quan lên, xem này chấn định biểu tình, đảo như là tới chơi khách nhân đến chủ nhân ra tham quan. Chu Hiểu Ngữ ký túc xá kỳ thật cũng liền tìm sao lớn một chút địa phương, liếc mắt một cái xem qua đi, sở hữu bố trí đều vừa xem hiểu ngay, chính là Trương Gia Tân lại xem đến thực cẩn thận, phảng phất muốn từ này đó bố trí nhìn ra bình thường Chu Hiểu Ngữ sinh hoạt tình huống. Hảo, đừng nhìn. Chu Hiểu Ngữ mở miệng, lại xem cũng nhìn không ra một đóa hoa tới. nơi này đại bộ phận đồ vật đều là trường học xứng, ta cũng chỉ là sau lại thêm cái kia tiểu ngăn tủ cùng bên kia cái kia tiểu kệ sách. Nàng chỉ trong một góc trúc chế kệ sách, đó là nàng ngày nọ từ thị trường đồ cũ đào tới. Sách này hồi thật xinh đẹp. Trương Gia Tân không khỏi mà tán thưởng, nơi nào mua, ngày nào đó ta cũng đi mua một cái. Nơi này địa phương tiểu, chỉ có thể bãi loại này tiểu kiện đồ vật. Chu Hiểu Ngữ đem trưởng máy dọn thượng thư giá bên máy tính trên bàn, một bên không khỏi sinh khí mà nói, ngươi ở chỗ này thời gian không thể quá dài, vạn nhất bị người khác phát hiện, ta chính là lại có 100 há mồm cũng nói không rõ. Dù sao bên ngoài nhàn thoại đã đủ nhiều, lại nhiều như vậy hạng nhất cũng không tính nhiều. Trương Gia Tân nhưng thật ra xem đến khai, không sao cả mà nói. Chu Hiểu Ngữ nghe xong nhưng không khỏi chán nản, ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Trước kia những cái đó nhàn thoại đều không có chứng cứ rõ ràng, nhưng lần này cần là làm người chảo vừa vặn, trường học chính là tưởng lại mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không có khả năng, ngươi có thể hay không thành thục một chút. Nếu không nghĩ hỗ trợ liền chạy nhanh đi ra ngoài, đỡ phải ta lo lắng đề phòng. Trương Gia Tân vừa nghe Chu Hiểu Ngữ thật sự nổi giận, chuyển biến tốt liền thu, nghiêm trang mà nói, cái nào hỗn đản nói không giúp ngươi vội, ta giúp ngươi tấu hắn. Nói cầm lấy nhất nguyên đầu cắm đi tìm ổ điện. Hiểu Ngữ, nay cái bàn là làm gì dùng a? Trương Gia Tân chỉ vào Chu Hiểu Ngữ Tân mua trở về máy tính bàn hỏi, ngươi nhất não kỳ thật đặt ở trên bàn sách là được, như vậy còn có thể tỉnh rất nhiều không gian, như vậy ngươi ký túc xá nhìn qua quá tế. Chu Hiểu Ngữ ngồi dậy đến xem vốn là nhỏ hẹp không gian, hiện tại trừ bỏ trước giường còn có thể phóng một phen ghế rửa không gian, căn bản chỉ có thể cất chứa một người nghiêng người thông qua. Bất quá nàng nhưng thật ra thực vừa lòng loại này chen chúc cảm, không có việc gì, ta ký túc xá ngày thường cũng không có gì người tới, điểm này địa phương đủ ta một người hành tẩu là được. Ngừng một chút lại nhìn không quá minh bạch Trương Gia Tân nói, ngươi nhìn nhìn lại ta trên bản sách còn phóng đến hạ mặt khác đồ vật sao. Trương Gia Tân theo lời vừa thấy, quả nhiên, trên bản sách đã chất đầy thư, duy nhất không ra tới về điểm này địa phương sợ cũng chỉ đủ làm bài tập, nhìn nhìn lại nàng có thượng phô, thế nhưng thả một cái nho nhỏ lập tức giá áo, mặt trên dùng một khối đại đại vải dệt cái, thật là đầy đủ lợi dụng không gian. Chu Hiểu Ngữ theo hắn ánh mắt nhìn đến thượng phô, trên mặt lại là đỏ lên, không có biện pháp, quần áo đặt ở trong ngăn tủ chẳng những vị đại, hơn nữa không chỉnh tề, đành phải suy nghĩ như vậy treo lên tới, cũng may cũng không phải quá nhiều. Bằng không ta còn có này đến tùy thời tùy chỗ lo lắng giá áo ngã xuống tới đâu. Trương Gia Tân cười cười không nói, chính là trong lòng lại âm thầm hạ quyết tâm, về sau chính bọn họ trong nhà nhất định cấp Chu Hiểu Ngữ lộng một cái rộng mở hoàn cảnh. Tùy tay từ nhỏ trên kệ sách rút ra một quyển sách, ý là một quyển hắn hoàn toàn xem không hiểu máy tính thư, Trương Gia Tân không cấm lại có chút suy sụp bại cảm, bất quá lập tức hắn liền tỉnh lại lên, Hiểu Ngữ, ngươi nơi này máy tính thư có thể hay không mượn ta xem một chút, ta cũng muốn học hảo máy tính. Hảo A. Chu Hiểu Ngữ nhìn Trương Gia Tân kiên định ánh mắt, trong lòng tự đáy lòng mà cao hứng, nàng thích một cái tương lai có thể cùng nàng có cộng có thể ngôn ngữ nam nhân đứng ở chính mình bên cạnh, nếu cho hắn hy vọng, tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể chính mình giác ngộ đến điểm này. Bất quá ngươi lấy kia mấy quyển thư đối với ngươi hiện tại tới nói có điểm thâm, ngươi trước lại đây giúp ta đem nơi này chuẩn bị cho tốt, trong chốc lát ta cho ngươi tìm hai bổn thiện một chút thư, ngươi trước nhìn. Nghe được Chu Hiểu Ngữ nói như vậy, Trương Gia Tân cảm thấy chính mình viên mãn, ít nhất hiện tại nàng đã nguyện ý cho chính mình cơ hội mới có tiến thêm một bước phát triển không phải sao. Bởi vì Chu Hiểu Ngữ ba bà Chu Vĩ Hoa là lộng đồ điện, rất sớm liền cho nàng lộng một đài cũ quạt điện làm nàng đưa tới trong trường học tới, lúc này đang dùng đâu. Hơn nữa nàng ký túc xá phía trước còn có một cây lao thụ, khiến nàng ký túc xá bản thân liền so giống nhau ký túc xá dơ mát, cho nên hiện tại cho dù là không ngừng trên dưới lan lộn, hai người cũng không ra nhiều ít hãn. Húng chi trang bị một máy tính căn bản là không có tưởng tượng chung như vậy phức tạp. Trang xong máy tính, Chu Hiểu Ngữ từ phòng vệ sinh linh một phen khăn lông ra tới cấp Trương Gia Tân lau mồ hôi, hai người đang muốn lại cho tới cao trung chuẩn bị như thế nào đó khi, đột nhiên bên ngoài vang lên nói chuyện thanh, sợ tới mức Chu Hiểu Ngữ vội lùi về câu chuyện, cũng đối Trương Gia Tân làm một cái im tiếng động tác, chờ đến nói chuyện thanh không có thời điểm, Chu Hiểu Ngữ mới nhỏ giọng mà nói, nếu không hôm nay tới trước nơi này, ngươi đi về trước đi. Dù sao cũng mau giữa trưa, chúng ta cùng đi bên ngoài ăn một chút gì, tiếp theo chậm rãi liêu. Trương Gia Tân được một tức lại muốn tiến một thước mà nói. Kỳ thật hắn càng muốn nói chính là, làm ta lại ở lâu trong chốc lát, bất quá nghĩ đến Chu Hiểu Ngữ thanh danh, hắn vẫn là nhịn xuống những lời này. Chu Hiểu Ngữ nhìn thời gian, xác thật nên ăn cơm trưa, dù sao trường học hôm nay cũng không cung ứng, huống chi buổi sáng hắn còn giúp chính mình lớn như vậy vội, thỉnh hắn ăn một bữa cơm cũng không có gì ghê gớm. Còn có chính là hai ngày về sau là hắn sinh nhật, ngày đó trường học muốn đi học, tuy rằng ngày đó cùng Trương Minh Huy cùng nhau chúc mừng qua, nhưng kia rốt cuộc không phải hắn chân chính sinh nhật, nàng cũng không đem hắn quà sinh nhật đưa hắn, sấn cơ hội này vừa lúc đưa hắn. Vì thế nàng gật gật đầu nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Cùng Hiểu Ngữ mở cửa, vẻ mặt bình tĩnh mà hướng ký túc xá cửa đi đến, ở cửa cũng có mấy cái muốn ra ngoài kiếm ăn học sinh, mọi người đều liên tiếp mà ra bên ngoài hướng, ai cũng sẽ không đi dạo. Trở lại ký túc xá, hướng Trương Gia Tân vẫy tay, đem hắn đưa ra ký túc xá cửa, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm hắn tới trước cổng trường đi chờ chính mình, nàng tác quay trở lại lấy sớm đã cho hắn chuẩn bị tốt quà sinh nhật. Nguy hiểm thật, không bị người phát hiện. Chu Hiểu Ngữ trên mặt tràn đầy hưng phấn mà cười, đi thôi, ta thỉnh ngươi đi ăn cơm. Trương Gia Tân có điểm nghi hoặc mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, chuyện gì khiến cho nàng cao hứng như vậy. Bất quá nàng cao thâm chính mình cũng cao hứng, cười cười, liền không có đi miệt mài theo đuổi. Tìm ra tiệm cơm nhỏ, Chu Hiểu Ngữ điểm mấy cái Trương Kiến Tân thích ăn đồ ăn, trước cảm ơn ngươi hôm nay buổi sáng giúp ta một cái đại ân. Chu Hiểu Ngữ trước cho hắn hiệp một khối gà luộc, cười tủm tỉm mà nói, bằng không ta còn không biết muốn như thế nào đem máy tính dọn về tới đâu. Hiểu Ngữ, ngươi nói cái gì liền nói đi. Trương Gia Tân cảm thấy như vậy Chu Hiểu Ngữ làm hắn cảm thấy có điểm thấm người. Ngươi tưởng cái gì đâu. Chu Hiểu Ngữ dở khóc dở cười mà nói, thật vất vả thu buồn một hồi, ngươi liền phi cho ta như vậy đánh gậy không được sao. Tiếp theo lại tức giận mà nói, hậu thiên không phải ngươi sinh nhật sao, ta suy đoán ngươi là không có thời gian thỉnh bằng hữu cùng nhau tụ một tụ, cho nên ta trước tiên đem cho ngươi quà sinh nhật mang đến, cho ngươi, xem có thích hay không. Nói xong đệ quá một cái tinh mỹ đóng gói hộp. Chỉ cần ngươi đưa ta đều thích. Trương Gia Tân có điểm cũ kỹ mà lấy lòng, trên tay hủy đi lễ vật động tác lại một chút cũng không chứa trợn, nước Mỹ mới nhất máy bay hành khách mô hình. Hắn kinh hỉ mà kêu ra tới, ta quá thích. Cảm ơn ngươi Hiểu Ngữ. Ngươi thích liền hảo. Chu Hiểu Ngữ đạm cười nói, tới trước đêm này mô hình phóng một bên, ăn nhiều một chút đồ ăn, này đó đều là ngươi thích ăn. Kỳ thật ta phát hiện một chút. Trương Gia Tân nói tới đây, cố ý ngừng một chút, dẫn tới Chu Hiểu Ngữ không rõ nguyên do hỏi, cái gì? Kỳ thật ngươi cũng đối ta sớm có ý tứ. Hắn đắc ý mà nói, bằng không ngươi cũng sẽ không đem ta yêu thích nhớ rõ như vậy rõ ràng. Con tuổi nhỏ liền động này cân não, thật sự không tính là cái hảo hài tử. Ai nói, ta đối Tiểu Huy cùng một Minh ca ca yêu thích cũng rõ ràng thật sự. Chu Hiểu Ngữ mới sẽ không cho hắn đắc ý cơ hội, không lưu tình chút nào mà đả kích nói, như vậy nói ta đối bọn họ cũng có ý tứ lâu. Ân, cảm ơn ngươi nói cho ta điểm này, ta tưởng bọn họ đã biết cũng sẽ thật cao hứng. Chu Hiểu Ngữ vừa nói vừa gật đầu, tựa hồ ở suy xét việc này tính khả thi. Không được, ngươi là ta đã sớm đính xuống tới. Trương Gia Tân luống cuống, vội bắt lấy Chu Hiểu Ngữ tay, năn nỉ mà nói, coi như ta vừa rồi cái gì cũng chưa nói tốt sao. Ta cái gì cũng không phát hiện, chỉ phát hiện ta càng thích ngươi. Hắn rốt cuộc kiên cường không đứng dậy. 66 phiền toái tới đón một chút người. Lại một cái chu trưa, Chu Hiểu Ngữ về đến nhà, buổi tối thoải mái dễ chịu mà ngủ mở giấc. Ngày hôm sau đi giúp Lý Ngọc Phân xem cửa hàng, lúc này nàng từ thành phố lại đảo không ít thiệp chúc mừng tới bán, hiện tại nàng làm đồ kỹ thuật còn không đủ để chính mình chế tác thiệp chúc mừng, cho nên đành phải trước lộng chút thành phẩm tới bán. Chính là đương nàng lật xem hiệu sách mượn thư ký lục khi, mày gắt gao mà nhíu lại, mẹ, này đó thư như thế nào đến bây giờ còn không có còn, đều có mau hơn một tháng, chính là sao cũng nên sao xong rồi đi. Này mấy quyển đều là tỷ tỷ ngươi mang đồng học tới mượn, bắt đầu nàng còn không cho ta nhớ đi lên. Nhưng ta nghĩ này đó thư cũng là chúng ta mua tới, liền tính là ném, cũng nên có cái hướng đi, cho nên ở nàng không biết thời điểm lại cấp nhớ thượng. Lý Ngọc Phân cũng có chút không cao hứng, phải biết rằng khai này cửa hàng tất cả đều là tiểu nữ nhi ra tiền, đại nữ nhi lại tận hủy đi nhà mình đài, mắng lại không thể mắng, đánh lại không thể đánh, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Ném. Chu Hiểu Ngữ thực mau bắt được một cái mấu chốt tự, trước kia ném quá rất nhiều thư sao. Là nha. Đều là những cái đó ngôn tình cùng đánh võ loại tiểu thuyết. Lý Ngọc Phân kỳ thật trong lòng cũng có một chút số, những cái đó mất đi thư nhất định lại là đại nữ mấy cầm đi làm nhân tình, chính là nàng lại không thể ăn ngay nói thật, rốt cuộc các nàng là hai tỷ muội, chính mình làm mẫu thân luôn là hy vọng các nàng có thể chung sống hòa bình. Nhìn đến Lý Ngọc Phân trên mặt biểu tình, Chu Hiểu Ngữ cũng đoán được hơn phân nửa, nhưng là nếu Lý Ngọc Phân lựa chọn không nói, kia chính mình cũng liền không cần phải đi vạch trần nàng, chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, ném liền ném đi. Bất quá về sau cũng không thể như vậy, nếu không chúng ta trong tiệm có bao nhiêu thư cũng chịu không nổi như vậy ném a. Ném cái gì a? Một cái giọng nữ truyền tiến vào, nhìn đến Chu Hiểu Ngữ cũng ở đây, Chu Hiểu giảng hòa lý lệ rõ ràng mà sửng sốt, các nàng như vậy sớm chạy tới, chính là tưởng đuổi ở Chu Hiểu Ngữ phía trước lại đến lấy mấy quyển thư xem, chính là không nghĩ tới nàng ý như vậy đã sớm tới rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã cùng Lý Ngọc Phân nói chuyện trong chốc lát. Các nàng tuy rằng biết Lý Ngọc Phân không thấy được sẽ đem các nàng mượn thư không còn sự nói cho Chu Hiểu Ngữ, chính là nàng là cái thực người thông minh, nói không chừng chỉ cần chỉ tự phiến ngữ là có thể đoán ra đại khái, cho nên bọn họ cho nhau nhìn thoáng qua, toàn từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra đồng dạng ý tứ, hôm nào lại đến. Chính là Chu Hiểu Ngữ lại như thế nào sẽ làm các nàng dễ dàng mà đi rồi đâu. Đặc biệt là cái kia Lý Lệ, nàng không phải hẳn là ở nông thôn trong xưởng đi làm sao, như thế nào như vậy có nhàn tâm đến nơi đây tới. Nàng không phải nàng trong xưởng rất bận, kia như thế nào còn sẽ có nhàn tâm đọc sách. Tỷ tỷ, biểu tỷ, các ngươi nhưng thật ra rất sớm. Chu Hiểu Ngữ cười chào hỏi, biểu tỷ trong xưởng lại đất chống A, ta nghe biểu ca nói các ngươi trong xưởng hiện tại hiệu cử ích thực hảo, thường xuyên muốn tăng ca, ngươi nhưng thật ra man nhàn, còn có thời gian đến nhà của chúng ta hiệu sách tới đi dạo. A, không phải. Lý Lệ trực giác đến tưởng nói dối, ta này không phải mới vừa hạ ca đêm, thuận đường đến xem cô sao, trong chốc lát ta còn phải trở về ngủ đâu. Tiểu ngữ ngươi cũng biết, thượng chúng ta loại này ngày đêm điên đảo ban người, hạ ca đêm không phải lập tức có thể vào ngủ. Nga, là thuận đường A. Chu Hiểu Ngữ riêng đem thuận đường hai chữ cắn đến đặc biệt trọng, chính là theo ta được biết, ngươi xưởng không ở trấn trên, nhà các ngươi cũng không ở trấn trên, ngươi cái này nói có phải hay không cũng thuận đến quá xa. Tiểu ngữ, như thế nào cùng biểu tỷ nói chuyện ngươi đây là? Chu Hiểu Ngôn mang sang tỷ tỷ cái giá giao hấn, vô luận thế nào, nàng đều là ngươi biểu tỷ, liền tính nàng là riêng tới mượn thư, ngươi cũng không thể không mượn cho nàng đi. Sớm tại Chu Hiểu Ngôn mở miệng phía trước, Lý Ngọc Phân liền tìm cái cớ đến bên trong đi sửa sang lại kệ sách. Không phải nàng không nghĩ rút, chỉ là hai cái đều là nàng nữ nhi, một cái khác lại là nàng nhà mẹ đẻ chất nữ, ngươi kêu nàng giúp ai. Chu Hiểu Ngữ cũng biết Lý Ngọc Phân khó xử, bởi vậy đối nàng lảng tránh cũng không thêm ngăn lại. Mượn thư, nàng phó tiền thế chấp sao? Chu Hiểu Ngữ đạm nhiên hỏi. Ta là ngươi tỷ, đến nhà ngươi xem mấy quyển thư còn phải phó tiền thế chấp, đây là cái gì thân thích mới làm đến ra tới sự. Không đợi Chu Hiểu Ngữ mở miệng, Lý Lệ liền lớn tiếng trách cứ lên. Chu Hiểu Ngữ trên mặt thần sắc như cũ bất biến, chỉ vào vừa mới bắt đầu nàng mượn mấy quyển thư hỏi, như vậy xin hỏi ta hảo tỷ tỷ, này mấy quyển thư ngươi hiện tại xem xong rồi không có, như thế nào vẫn luôn không có ngươi còn ký lục đâu. Ban đầu thời điểm, Lý Lệ cũng là làm bộ dáng, ký lục một chút, đến nỗi tiền thế trước, Lý Ngọc Phân không mặt mũi hướng nàng muốn. Ta còn cấp cô, nhất định là nàng đã quên nhớ. Lý Lệ bắt đầu chơi xấu, kia mấy quyển thư trên thực tế bị nàng qua tay mượn mấy tranh. Hiện tại đã hoàn toàn thay đổi mà nằm ở nhà cái nào trong một góc. Ta mẹ liền ở chỗ này, ngươi có thể giáp mặt hỏi một chút nàng. Hơn nữa vừa rồi ta đã tra xét một lần, này mấy quyển thư trừ bỏ ngươi ở ngoài không có người lại mượn quá, nhưng hiện tại lại không ở trong tiệm, ngươi nói ngươi còn, kia sách này chẳng lẽ hội trưởng chân bay không thành. Chu Hiểu Ngữ lúc này là thật sự sinh khí, nàng không phải để ý kia mấy quyển thư, chính là Lý Lệ như vậy hướng Lý Ngọc Phân trên người bắt nước bẩn chính là không được. Kia nói không chừng thật là mụ mụ Chu Hiểu Ngôn không biết này cái gì thế nhưng sẽ giúp đỡ Lý Lệ nói chuyện, hơn nữa đối phương vẫn là chính mình mẫu thân, Chu Hiểu Ngữ thật là không nghĩ ra, đủ rồi, tỷ tỷ, kia chính là ngươi thân sinh mụ mụ à, ngươi nói lời này liền không cảm thấy thực xin lỗi chính mình lương tâm sao. Tuy rằng nói mụ mụ biết chữ không nhiều lắm, chính là nàng rốt cuộc còn không có hồ đồ đến loại tình trạng này đi. Một quyển sách còn không có còn khả năng nàng nhất thời sẽ tính sai, kia nhiều như vậy thư, nàng cũng sẽ không chú ý. Ngươi đây là không tin mụ mụ, cho rằng là nàng oan uổng biểu tỷ, vẫn là nói ngươi hoài nghi ta năng lực. Ngươi, kia cũng không phải không có khả năng. Chu Hiểu Ngôn thế nhưng nhỏ giọng mà nói thầm, bình thường ngươi vẫn luôn ở thành phố, nào biết thủ một nhà hiệu sách gian khổ a, ngươi cũng chỉ thấy hiệu sách thanh thản một mặt, bên trong có bao nhiêu phức tạp ngươi lại không có khả năng biết, thật không biết lúc trước ba mẹ như thế nào sẽ đồng ý đổi nghề khai cái này cửa hàng, thật là tốn công vô ích. Nghe nàng lời này, tựa hồ ngày thường này trong tiệm công tác đều là nàng ở làm giống nhau, Chu Hiểu Ngữ không khỏi tức giận đến cười, ngươi là nói ta no hán tử không biết đói hán tử đói có phải hay không. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, cửa hàng này từ bắt đầu chạy buôn bán giấy phép bắt đầu đến nhập hàng, ngươi ra quá một phần lực sao. Hiện tại đảo quay đầu nói ta không biết trong đó phức tạp, ta đây đảo muốn thỉnh giáo một chút ngươi cao kiến. Kia cũng không phải toàn bộ là ngươi công lao, còn không phải dựa vào Trương Gia Tân cùng Triệu Nhất Minh bọn họ hỗ trợ. Ngươi nhiều lắm cũng chính là động một mép, đừng ở chỗ này 50 bước cười 100 bước. Chu Hiểu Ngôn khịt mũi coi thường mà nói. Tiểu Lệ, ngươi đi về trước. Lý Ngọc Phân ở bên trong nghe được Chu Hiểu Ngôn càng nói càng kỳ cục, bất đắc dĩ đứng ra, đối một bên ngốc lăng mà Lý Lệ nói. Lý Lệ hiện tại là ước gì nhiều nghe một chút Chu gia nội tình tin tức, nghe được Lý Ngọc Phân đuổi chính mình, không khỏi buột miệng thốt ra, vì cái gì nha? Cô, Tiểu Ngôn cùng Tiểu Ngữ đều là ta muội muội, hiện tại các nàng cãi nhau, ta cái này làm tỷ tỷ đương nhiên muốn ở bên cạnh khuyên một chút, huống chi ta lại không phải người ngoài. Nghe được Lý Lệ như vậy vô sỉ, Chu Hiểu Ngữ cũng vô ngữ, túm lên trên bàn công cộng điện thoại ấn một cái hào, thực mau điện thoại truyền được, Chu Hiểu Ngữ liền một tiếng thăm hỏi đều không có, trực tiếp đối điện thoại kia đầu người ta nói, đại ca, phiền toái ngươi tới một chút, đem nhà các ngươi tiểu lệ tỷ tiếp đi. Đúng vậy, nàng hiện tại ở ta mụ mụ trong tiệm. Nói xong treo điện thoại, lại xem Lý Lệ biểu tình, lập tức liền suy sụp xuống dưới. 67 chân tướng. Mọi người đều không nghĩ tới Chu Hiểu Ngôn thế nhưng sẽ cho Lý Trung gọi điện thoại, đều sửng sốt một chút, Lý Lệ oán hận mà nhìn Chu Hiểu Ngữ, còn không phải là mấy quyển phá thư sao, chẳng lẽ còn không thắng nổi chúng ta thân thích quan hệ, thế nhưng dọn ra ta đại ca tới. Chu Hiểu Ngữ nghe xong chỉ đạm cười nhướng mày, tìm một cái ghế ngồi xuống, nàng chỉ là tìm nhất giản tiện phương pháp nhanh nhất mà giải quyết sự tình. Lý Lệ luôn luôn sợ Lý Trung, cho nên từ hắn tới lãnh người là nhất thỏa đáng bất quá sự, nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Huống chi, nàng vừa rồi đã cho nàng cơ hội, Lý Ngọc Phân kêu nàng lúc đi, nàng chính mình không có đi, này liền không thể trách nàng không từ thủ đoạn. Tiểu Ngữ, này không được tốt đi. Lý Ngọc Phân có điểm do dự mà nói, nàng biết cháu trai luôn luôn đối nàng thực hảo, nếu cho hắn biết sự tình nói, chỉ sợ Lý Lệ trốn không thoát một đốn mắng. Nói không chừng về sau chính mình cùng nhà mẹ đẻ quan hệ cũng sẽ bởi vậy sinh ra vết rách. Nhìn Lý Ngọc Phân biểu tình, Chu Hiểu Ngữ liền biết nàng đang lo lắng cái gì, cho nên an ủi mà nói, mẹ không có việc gì, đại ca không phải như vậy không nói lễ người, huống chi vừa rồi chúng ta đều cho biểu tỷ cơ hội, là nàng chính mình nói không đi, ta đành phải làm người tới lãnh nàng. Ngưng một chút, Chu Hiểu Ngữ chuyển hướng vẻ mặt ảo não mà Lý Lệ, đến nỗi thư sự, ta sẽ không theo đại ca nói, bất quá hắn nếu là đoán được gì đó lời nói, cũng liền không thể trách ta. Đây là ở hướng Lý Lệ cho thấy thái độ, trước kia sự nàng có thể làm như cái gì cũng không phát sinh quá, bất quá về sau, tưởng chiếm nhà bọn họ tiện nghi liền không phải dễ dàng như vậy sự. Chu Hiểu Ngôn vừa mới là bị Chu Hiểu Ngữ thái độ trấn trụ, hiện tại nghe được Chu Hiểu Ngữ nói ra nói như vậy, vội đẩy đẩy Lý Lệ, hạ giọng, còn không mau đi. Lý Lệ nghe xong, đông nhiên cả kinh, đúng vậy, hiện tại không đi càng đãi khi nào, vì thế liền tiếp đón đều không có đánh liền vội vàng hướng bên ngoài đuổi. Ai, Tiểu Lệ, ca ca ngươi đang ở trên đường đâu, ngươi nói như thế nào đi thì đi a. Lý Ngọc Phân sốt ruột mà hô to, lại không nghĩ rằng Lý Lệ đem xe đạp kỵ đến càng nhanh, thực mau biến mất ở mẹ con ba người trước mắt. Lý Ngọc Phân quay đầu lại trừng mắt nhìn Chu Hiểu Ngữ liếc mắt một cái, hiện tại Tiểu Lệ đi rồi, trong chốc lát Tiểu Trung tới, chúng ta muốn như thế nào cùng hắn giải thích. Giải thích cái gì? Chu Hiểu Ngữ một bộ thiếu đánh ngữ khí, hắn cũng sẽ không tới. Vậy ngươi vừa mới cho ai gọi điện thoại? Chu Hiểu Ngôn tiêm thanh hỏi. Chu Hiểu Ngữ vẫn là này phó biểu tình, điện thoại lại không đả thông, ngươi cấp cái gì a? Chu Hiểu Ngôn nghe vậy vọt tới nhất lời nói cơ trước, lật xem trước một cái gạt ra dây số, quả nhiên không phải bản địa dây số, đương nhiên cũng không có khả năng thông, không thể tin tưởng mà cao kêu, ngươi dám chơi ngươi biểu tỷ. Ngươi nói được quá khó nghe đi, này như thế nào kêu chơi đâu. Chu Hiểu Ngữ sau lỗ thai lui ra phía sau một bước, cái này kêu sách lược hiểu hay không? Dùng ngắn nhất thời gian nhất hữu hiệu giải quyết vấn đề. Ngươi còn có lý. Chu Hiểu Ngôn chỉ vào Chu Hiểu Ngữ đối Lý Ngọc Phân nói, mụ mụ ngươi nhìn xem tiểu muội đều biến thành cái dạng gì. Biến cái dạng gì? Chu Hiểu Ngữ đôi mắt buồn bã, luôn từ sắc bén mà nói, biến cái dạng gì cũng so biến thành ngươi như vậy hảo. Nói từ phía sau lấy ra mấy quyển vở ném ở Chu Hiểu Ngôn trước mặt. Đây là cái gì? Lý Ngọc Phân khó hiểu mà nhìn hai tỷ muội. Chu Hiểu Ngữ vừa lòng mà nhìn Chu Hiểu Ngôn sắc mặt chậm rãi trở nên trắng bệnh, tuy rằng có chút không đành lòng, lại vẫn là ngạnh tâm địa nói, đây là ta lên cao trung trước không thấy mấy quyển luyện tập sách, hiện tại cư nhiên xuất hiện ở nhị trung một cái sơ tam học sinh trong tay, kia học sinh nói hắn là từ hắn tỷ tỷ chỗ đó được đến, hắn tỷ tỷ là từ nàng tiểu học đồng học Lý Lệ chỗ đó mua được, kế tiếp sự, liền không cần ta nhiều lời đi. Kia lại không liên quan ta chuyện gì. Chu Hiểu Ngôn phản xạ tính mà mở miệng. Là... Mặt ngoài là không ngươi chuyện gì, chính là khi đó biểu tỷ Lý Lệ căn bản chưa từng tới nhà của chúng ta, mà ta luyện tập sách liền như vậy bay đến nàng trong tay, khả năng sao? Chu Hiểu Ngữ có chút bật cười mà nhìn Chu Hiểu Ngôn, ba mẹ căn bản không có khả năng đụng đến ta mấy thứ này. Là ta lấy thì thế nào? Chu Hiểu Ngôn dứt khoát đem tâm một hoành mà nói, dù sao ngươi cũng không cần tham gia chúng khảo, có hay không mấy thứ này đều giống nhau, còn không bằng ta cầm đi làm một cái nhân tình đâu. Tiểu Ngôn, ngươi như thế nào có thể như vậy nói đi? Lý Ngọc Phân không nghĩ tới Chu Hiểu Ngôn thế nhưng sẽ làm loại sự tình này, trong khoảng thời gian ngắn có chút không tiếp thu được. ở ngươi lấy này đó tư liệu phía trước, giống như ta còn chưa nói quá ta có thể bị cử đi học đi. Chu Hiểu Ngữ từng bước ép sát, nếu là lần đó ta muốn tham hồi khảo thí đâu, ngươi có phải hay không hy vọng ta thi không đậu cao trung? Này đối với ngươi lại có chỗ tốt gì? Đây là Chu Hiểu Ngữ vẫn luôn không nghĩ ra địa phương. Chu Hiểu Ngôn hiện tại là một bộ không sao cả bộ dáng, không chỗ tốt, chính là không nghĩ làm ngươi cái này muội muội so với ta buổi sáng cao trung, ngươi là muội muội, liền phải làm tốt muội muội bổn phận, an tâm mà đi theo ta bước chân đi. Tính, không nói chuyện với ngươi nữa. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy có chút mệt mỏi, trước kia sự liền tính, về sau thỉnh ngươi thiếu nhúng tay hiệu sách sự, mụ mụ một người ứng phó đến lại đây, còn có hy vọng ngươi đem ngươi lấy đi thư đều lấy về đi tới, chính là không thể lấy về đi toàn bộ. Cũng không cần một quyển cũng lấy không trở lại, rốt cuộc nơi này mỗi một quyển sách đều là chúng ta ra tiền mua. Dựa vào cái gì? Chu Hiểu Ngôn kích động mà nói, dựa vào cái gì không cho ta nhúng tay, này cửa hàng là mụ mụ, dựa vào cái gì ngươi nói không cho ta nhúng tay ta liền không thể nhúng tay. Dựa vào cái gì? Chu Hiểu Ngữ cười đến có chút tàn nhẫn, nàng không phải không có đã cho Chu Hiểu Ngôn cơ hội, chính là nàng nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống, không dùng được 3 năm, sách này cửa hàng chuẩn lỗ vốn. Chỉ bằng sách này cửa hàng là ta ra tiền khai. Sao có thể? Chu Hiểu Ngôn trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút không tiếp thu được tin tức này, quay đầu lại cầu cứu dường như nhìn về phía Lý Ngọc Phân. Lý Ngọc Phân hướng nàng gật gật đầu, nàng đôi mắt một bế, dùng sức mà lắc đầu, không có khả năng, không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiền? Mụ mụ ngươi ở gạt ta đúng hay không? Các ngươi luôn luôn liền bất công nàng, lúc này cũng cùng nhau lừa gạt ta đúng hay không? Mụ mụ như thế nào sẽ lừa ngươi? Lý Ngọc Phân đau lòng mà nhìn vẻ mặt bị thương mà đại nữ nhi, ta và ngươi ba ba bất công sao. Là ngươi vẫn luôn như vậy cho rằng đi. Trên thực tế chúng ta đối với ngươi thao tâm càng nhiều chút, tiểu ngữ từ đi học bắt đầu liền không quá yêu cầu chúng ta nhọc lòng, ngươi cho rằng chúng ta còn bất công sao. Mấy năm nay các ngươi trường học cũng có học đồng, nàng hàng năm lấy học đồng, chúng ta liền tiêu vặt tiền đều không có đã cho nàng một phần, càng đừng nói là học phí, hiện tại nàng vì làm ta nhẹ nhàng một chút. Đem nàng mấy năm nay tiêu vặt tiền đều cống hiến ra tới làm ta ở chỗ này khai tiệm sách, chẳng lẽ như vậy vẫn là chúng ta bất công nàng sao? Không phải, này không phải thật sự. Chu Hiểu Ngôn vẫn cứ liên tiếp mà lắc đầu, các ngươi đang nói dối, các ngươi đều đang nói dối, ta một chữ đều không tin, ta đi hỏi ba đi. Không biết vì cái gì, hai cái nữ nhi đều tương đối tín nhiệm ba ba. Lý Ngọc Phân muốn đuổi theo đi ra ngoài, lại bị Chu Hiểu Ngữ giữ chặt, hướng nàng lắc đầu, tính, làm nàng đi thôi. Nàng yêu cầu yên lặng một chút, dù sao thị trấn không lớn, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. 68 chi tâm 33. Giữa trưa, còn không có Chu Hiểu Ngôn tin tức, Lý Ngọc Phân nhịn không được gọi điện thoại cấp Chu Vĩ Hoa. Nga, Tiểu Ngôn à, nàng đã sớm tới, chính tránh ở bên trong bình phục cảm xúc đâu, ngươi liền không cần lo lắng, nàng sẽ tốt, giữa trưa ta mang nàng đến bên ngoài ăn, ngươi liền quản hảo Tiểu Ngữ đi. Chu Vĩ Hoa ở trong điện thoại trả lời đến nhẹ nhàng. Trên thực tế hắn khuyên đến nhưng không thoải mái. Buổi sáng Chu Hiểu Ngôn là khóc lóc chạy đến hắn trong tiệm, đem hắn hoảng sợ, khi đó Chu Vĩ Hoa đã chính thức từ chức, hắn trước kia một cái đồng sự nhi tử không có việc gì đi theo hắn học học kỹ thuật, cho nên trong tiệm có hai người, Chu Vĩ Hoa thấy nữ nhi khóc đến không ra gì, khiến cho đồng sự nhi tử đi về trước. Chính mình còn lại là phí thật lớn kính mới biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Ba, ngươi nói có phải hay không thật sự? Chu Hiểu Ngôn tràn ngập hy vọng mà nhìn Chu Vĩ Hoa, hy vọng hắn trả lời không phải. Tiểu Ngôn, kỳ thật là ngươi tâm thái không đúng lắm. Chu Vĩ Hoa tự hỏi một chút dùng từ mới nói, ngươi có như vậy một cái muội muội hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới là, như thế nào có thể bởi vì ghen ghét cầm nàng ôn tập sách đâu, vạn nhất trì hoãn nàng khảo thí, ngươi như thế nào đền bù nàng? Nàng không phải không bị chậm trễ sao? Chu Hiểu Ngôn nhỏ giọng mà nói thầm, lại bị Chu Vĩ Hoa nghe được thật thật mà, hắn không cấm lắc đầu, nữ nhi à, hiện tại chúng ta muốn nói không phải có hay không chậm trễ sự, mà là ngươi tàng nàng luyện tập sách sự. Ngươi cho rằng ngươi loại này hành vi đúng không? Không đúng. Chu Hiểu Ngôn nhỏ giọng mà nói, chính là. Không có chính là. Chu Vĩ Hoa cảm thấy hiện tại chính mình là ở đảm đương nhà trẻ A-Z, nếu biết rõ không đúng, vì cái gì còn muốn đi làm đâu. Không có cấp Chu Hiểu Ngữ cái lại cơ hội, hắn lại tiếp theo nói, mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân, chuyện này đều là ngươi sai, điểm này ngươi sẽ không nói ta và ngươi mụ mụ bất công đi. Chu Hiểu Ngôn lắc đầu. Lúc ấy chính mình cũng chỉ là tưởng cấp Chu Hiểu Ngữ một cái tiểu giáo huấn, cũng không muốn cho nàng không kịp ôn tập, nghĩ làm nàng cấp thượng quính lên cũng là tốt, chính là sau lại sự tình phát triển có điểm ra ngoài nàng đoán trước, nàng mới đem kia luyện tập sách cho Lý Lệ. Hảo, về chuyện này, ta hy vọng ngươi trở về có thể cùng tiểu ngữ nói lời xin lỗi, mặc kệ lúc ấy có hay không tạo thành nàng thực chất thương tổn, ngươi nếu làm sai, liền phải có dũng cảm gánh vác tâm lý. Chu Vĩ Hoa theo hướng dẫn, còn có quan hệ với hiệu sách tiền có phải hay không nàng ra vấn đề có phải hay không. Đúng vậy, nàng nói là của nàng, ta không tin. Chu Hiểu Ngôn nghe được Chu Vĩ Hoa chủ động nhắc tới cái này đề tài, tự tin lại đủ lên, nàng đâu ra như vậy nhiều tiền, chính là từ nhỏ đến lớn học đồng cùng trường học trợ cấp thêm ở một khối cũng không đủ, huống chi nàng ngày thường cũng muốn dùng tiền. Mẹ ngươi khai cửa hàng tiền đâu là cái dạng này, nàng xác lấy ra nàng toàn bộ tích tụ, trong nhà cũng lấy ra một chút trợ cấp thượng, trên thực tế nàng ra đại bộ phận tài chính. Chu Vĩ Hoa nói tới đây nở nụ cười, cho nên cửa hàng này tuy rằng ở mẹ ngươi danh nghĩa, lại có nàng hơn phân nửa công lao, hơn nữa nàng còn thường xuyên đến thành phố đi tìm thư, hiện tại biết ngươi cầm thư không còn, nàng đương nhiên sẽ sinh khí, rốt cuộc nàng mới 14 tuổi, hơn nữa ngươi ngẫm lại, nếu nhà này hiệu sách là ngươi hoa rất nhiều tâm huyết ở bên trong. Ngươi có thể hay không đối loại này hành vi sinh khí, ta tưởng ngươi cũng sẽ đi, bởi vì liền ta đều sẽ, càng đừng nói ngươi. Cho nên chuyện này vẫn là ta sai. Chu Hiểu Ngôn vẫn là có điểm không phục, rốt cuộc là trong nhà cũng ra tiền, nàng sao lại có thể ra lệnh cho ta không cần nhúng tay đâu, hơn nữa nàng vẫn là muội muội. Ngươi sở dĩ như vậy ủy khuất, sinh khí, sợ là điểm này chiếm tỷ lệ lớn hơn nữa đi. Chu Vĩ Hoa rốt cuộc tìm được sự tình mấu chốt, biết mấu chốt liền dễ làm sự, ngươi đây là chết sĩ diện. Khổ thân, nàng chỉ là làm cho mẹ ngươi mặt như vậy cùng ngươi nói, lại không có gì ghê gớm, đóng cửa lại đều là trí thân cốt đủ, huống chi vốn dĩ việc này ngươi làm liền không lớn thỏa đáng, chúng ta khai hiệu sách chủ yếu dựa vào chính là cho thuê, nhưng ngươi đem thư cầm đi, lại không còn trở về, thư tất nhiên sẽ càng ngày càng ít, như vậy đến cuối cùng người xem tuyển không ra, liền sẽ không lại đến, chúng ta đây hiệu sách cũng sẽ lô vốn, ngươi cũng không nghĩ như vậy đi. Không nghĩ. Chu Hiểu Ngôn lắc đầu. Chính là hướng ta mượn thư đều là ta muốn tốt đồng học, ta tổng ngượng ngùng hướng đi các nàng muốn tiền thế chấp hoặc tiền thuê đi. Vậy ngươi có thể không thu à, chỉ cần nói rõ ràng, ta tưởng mẹ ngươi cùng tiểu ngữ đều sẽ không so đo, dù sao thư phóng cũng là phóng, nhưng là có một cái, ngươi cần thiết đủ số lấy về tới, như vậy hiệu sách mới có thể tiến vào tốt tuần hoàn, tới thuê thư người cũng sẽ không oán giận tìm không thấy nhưng xem thư. Thật sự có thể như vậy sao? Chu Hiểu Ngữ có điểm không tin. Đương nhiên có thể. Cửa chuyên đến một cái thanh thúy giọng nữ, Chu Hiểu Ngữ cười nói, chính như ba theo như lời, nhưng cái đó thư phóng cũng là phóng, ngươi nhiều mang một ít đồng học tới mượn thư, còn có thể kéo trong tiệm nhân khí đâu, nói không chừng còn có thể bán đi một chút mặt khác đồ vật, chẳng qua có một cái, cần thiết bảo trì sạch sẽ ngăn nắp mà lấy về tới. Đúng vậy, như vậy là được rồi sao? Chu Vĩ Hoa vui mừng mà nói, đều là thân tỉ muội, nào có nói không rõ sự, bất quá các ngươi cái kêu biểu tỉ lý lệ. Chu Vĩ Hoa tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, đối Chu Hiểu Ngôn nói, không phải ta nghĩ tới hỏi ngươi giao bằng hữu tự do, chính là lý lệ vẫn là thiếu lui tới, về sau hiệu sách thư cũng tận khả năng không cần mượn cho nàng, việc này ta bất thời giờ cũng sẽ cùng nàng ca ca để một chút. Hơn nữa tiểu ngôn các ngươi muốn trung khảo đi, lúc này sách giải trí thiếu xem một chút, tận lực khảo hảo một chút đi, bằng không về sau trưởng thành sẽ có tiếc nuối. Chu Vĩ Hoa lại thiệt tình mà đề ra một câu, đọc sách kỳ thật cũng là hắn ngạnh thương. Bởi vì hắn khi đó không điều kiện, chỉ đọc trong đó chuyên, cho nên tuy rằng có một thân kỹ thuật, lúc trước trong xưởng bình chức danh thời điểm vẫn là không luân thượng hắn. 69 ra, thi đại học kết thúc. Cuối cùng Chu Hiểu Ngôn vẫn là không có thể thi đậu cao trung, chỉ thượng trấn trên một khu nhà chức nghiệp trường học, kỳ thật nếu là không có Chu Hiểu Ngữ ở phía trước, nàng đối kết quả này cũng coi như là vừa lòng, bởi vì kia sở chức nghiệp trung học cũng là công lập, tốt nghiệp kẻ học sau lịch tương đương với cao trung, nếu khi đó còn tưởng thi đại học. Cũng là có thể, hơn nữa ngày thường lại nhiều học một môn kỹ thuật trong người, có thể nói là lưỡng toàn này nhuận. Chính là một khi cùng Chu Hiểu Ngữ tương đối, nàng thành tích liền có vẻ có điểm bất nhập lưu, tuy rằng Chu Vĩ Hoa cùng Lý Ngọc Phân kiệt lực làm nàng hướng tốt phương diện suy nghĩ, chính là các nàng ra một câu, lại làm Chu Hiểu Ngôn lại chui rúc vào sừng châu. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng, Hiểu Ngữ so ngươi tiểu, hiện tại đều cao nhị, ngươi mới khảo cái bất nhập lưu chúng khảo, còn có mặt mũi tới cùng ta hưng phấn mà tới báo tin vui. Ra Chu Quân không lưu tình chút nào mà giáp mặt chỉ trích Chu Hiểu Nôn, lệnh nàng ủy khuất mà cúi đầu. Chu Vĩ Hoa thấy phụ thân đối Chu Hiểu Nôn như vậy nghiêm khắc, không cấm có điểm đau lòng mà nói, ba, ngươi cũng đừng tấn cô quái tiểu nôn, ta biết nàng cũng là tận lực. Huống chi ngài khi đó không phải cũng không niệm quá mấy năm thư sao, hiện tại làm theo là một cái cán bộ, tiểu nôn hiện tại tuy rằng thư đọc đến không thế nào hảo, chính là nàng có thể học được kỹ thuật lại có tương đương với cao trung bằng cấp, có cái gì không tốt. Chu Quân vừa nghe lời này liền phát hỏa, ta đó là thời đại nào, ta chức vị hiện tại là toàn dựa báng súng đánh ra tới, có thể nói là dùng mệnh đổi lấy, cùng nàng như thế nào giống nhau đâu. Nàng hiện tại tốt nghiệp xong cũng chỉ là cùng cấp với cao trung bằng cấp, không phải chân chính cao trung bằng cấp, nếu về sau lại tham gia thi đại học nói không chừng điểm thượng sẽ nghiêm khắc rất nhiều, hiện tại xã hội này, quan có kỹ thuật có ích lợi gì. Ngươi nhưng thật ra có kỹ thuật, nhưng cuối cùng còn không phải liền cái kỹ sư chức danh đều bình không thượng. Chu Hiểu Ngữ ở một bên nghe xong lời này, trong lòng cũng toát ra hỏa, đây đều là chuyện gì nha, chính mình một nhà khó khăn gom đủ tới xem hắn, hắn lại làm cho mọi người phát giận, ít nhiều chính mình ngày thường này ở nơi này, bằng không không biết còn sẽ nghe được nhiều ít khó nghe nói đâu. Ra ra, ngài cũng không thể nói như vậy ba ba đi. Chu Hiểu Ngữ thừa nhận chính mình là cái bên vực người mình người, ai muốn công kích nàng người nhà liền không được, quản chi là cách một thế hệ ra ra cũng không được, lúc trước là ngài không cho ba ba thi đại học, hắn nếu là khảo, cũng không thấy đến thi không đậu, như vậy cũng không tồn tại hiện tại chức danh vấn đề. Đến nỗi tỷ tỷ sự, nàng vốn là vô cùng cao hứng mà tới nói cho ngài nàng thành tích, nhưng ngài chẳng những không cổ vũ, ngược lại còn chọn nàng không phải. Chu Hiểu Ngữ cũng vì Chu Hiểu Ngôn bất bình, hiện tại chúng ta nơi này rất nhiều nhà máy đều yêu cầu kỹ thuật nhân viên, không có kỹ thuật nhân viên, kia tới cán bộ, cho nên ngài không nên khinh thường nàng trường học. Hảo A, ta biết các ngươi cánh đều ngạnh, đều không muốn nghe ta cái này lão nhân nói chuyện. Chu Quân hỏa khí lớn hơn nữa, ngươi nói ngươi liền ở thành phố đọc sách, rõ ràng ta nơi này liền có dư thừa phòng, kêu ngươi lại đây trụ, ngươi còn ra sức khước tử, còn sợ ta ăn ngươi không thành. Ra ra, ta trường học có ký túc xá, hơn nữa trường học cho ta chính là đơn người ký túc xá, ở cũng khá tốt. Chu Hiểu Ngữ tuy rằng không muốn cũ lời nói nhắc lại, nhưng nghĩ đến có thể rời đi đề tài, cũng liền cố mà làm. Hiện tại cao trung học tập là thực hẳn, chúng ta mỗi ngày đều phải vãn tự học, ta một nữ hài tử qua lại cũng không có phương tiện. Hảo, không cần nhiều lời, ta biết ngươi là ngại bồi ta cái này lao nhân. Chu Quân số tuổi không nhỏ, hỏa khí vẫn cứ rất lớn. Chính là ngươi nói một chút ngươi từng có bao lâu thời gian mới đến xem ta một lần, chẳng lẽ điểm này ngươi cũng làm không đến sao? Trường học không phải mỗi cái cuối tuần đều có nghỉ ngơi sao? Như thế nào cũng không thấy ngươi tới xem ta. Ta rất nhiều lần tới đều nghe bảo mẫu A-Z nói ngài mang theo Tiểu Kiệt đi công tác sao. Chu Hiểu Ngữ ánh mắt có điểm sắc bén, ngụ ý chính là nói hắn bất công, đồng dạng là đời cháu, hắn sẽ mang đường đệ đi chơi, lại trước nay cũng không mang các nàng tỷ muội đi ra ngoài chơi qua, đơn giản là các nàng là cháu gái sao. Này trọng nam khinh nữ tư tưởng cũng quá nặng đi. Nga phải không? Chu Quân nhàn nhạt mà lên tiếng, một chút cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tương đương là biến giống thừa nhận, hắn còn nhỏ sao, học tập lại không nặng. Có thời gian đi ra ngoài chơi chơi, liền dẫn hắn khắp nơi đi một chút, kỳ thật cũng không chơi này đó địa phương, đều là ta đi mở họp, thuận đường mang theo hắn. Hắn là không cảm nhận được có cái gì không đúng, Lý Ngọc Phân lại ở trong lòng âm thầm nói thầm, hắn tiểu, ta đây ra tiểu ngôn tiểu ngữ cũng có tiểu nhân mà thời điểm, như thế nào không gặp ngươi cũng thuận đường mang các nàng cùng đi công tác ca. Vừa lúc Chu Hiểu Ngữ nghiêng đầu nhìn Lý Ngọc Phân liếc mắt một cái, lập tức liền từ trên mặt nàng nhìn ra nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ. Không khỏi nhẹ nhàng méo méo tay nàng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đúng rồi, Vĩ Hoa, nghe nói ngươi từ trong xưởng từ trước chính mình khai cửa hàng, như thế nào như vậy khinh suất đâu. Chu Quân không thật là mọi chuyện tưởng nhúng tay, ngươi phải biết rằng hiện tại ngươi không phải một người, ngươi có cả gia đình muốn dưỡng, vạn nhất không sinh ý làm sao bây giờ. Nói còn khinh thường mà quét Lý Ngọc Phân liếc mắt một cái, đều là nữ nhân này, nếu không phải nàng, chính mình nhi tử đã sớm nghe theo hắn an bài đến thành phố tới công tác. Khi đó hai đứa nhỏ nói không chừng đều có thể niệm khu phố. Người nhà quê chính là không kiến thức, sẽ không vì trượng phu cùng hải tử suy xét. Chu Vĩ Hoa theo phụ thân ánh mắt nhìn về phía chính mình thê tử, phát hiện nàng sắc mặt biến đổi, cũng rỗi tay nắm lấy tay nàng, kiên định mà đối Chu Quân nói, ba, ta biết ta đang làm cái gì. Trong tiệm hiện tại sinh ý cũng không tệ lắm, ta cũng đang không ngừng hoàn thiện chính mình, nếu về sau này một hàng làm không nổi nữa, ta cũng sẽ dần dần đổi nghề, không thành vấn đề. Hơn nữa Ngọc Phân ở trấn trên cũng có một nhà cửa hàng, chúng ta quá chính mình sinh hoạt vẫn là không lo. Cuối cùng một câu nói được có chút nghiêm trọng, chính là hắn không hối hận. Hừ, liền nàng kia tiểu điếm, có thể tránh nhiều ít. Chu Quân ngữ khí càng là khinh thường, hắn quan niệm sĩ nông công thương quan niệm cũ vẫn là thực trọng, tựa như con thứ hai, hiện tại đã là đại học giảng sư, nói ra đi nhiều có mặt mũi, liền tính là hắn hiện tại thế tử, cũng là vừa làm ra, kỳ thật hắn không biết rõ ràng. Chu Vĩ Quốc hiện tại thê tử chẳng qua xem như cùng văn hóa có điểm dính dáng kế hoạch sắp chữ nhân viên. Một bữa cơm ăn đến tan rã trong không vui, Chu Vĩ Hoa lấy cơ trong nhà hai nhà cửa hàng đều chờ mở cửa, trưa hôm đó liền đi trở về, Chu Hiểu Ngôn đương nhiên cũng đi theo đi trở về, Chu Hiểu Ngữ lấy cớ liền càng tốt tìm, sắp kỳ chưa khảo thí, nàng phải về trường học ôn tập công khóa. Ba mẹ các ngươi đi về trước đi, ta mang tỷ tỷ đi trên đường dạo hạ. Chu Hiểu Ngữ yêu cầu. Hảo, đừng quá vãn trở về. Chu Vĩ Hoa Lý Ngọc Phân đối hai tỷ muội có thể hòa thuận ở chung rất là cao hứng, nhìn nhau liếc mắt một cái, liền vui vẻ đồng ý. Dù sao hiện tại Chu Hiểu Nôn khảo thí thành tích đã thành kết cục đã định, đến nỗi Chu Hiểu Ngữ, bọn họ chưa bao giờ có nghĩ tới lo lắng nàng, đảo không phải không quan tâm nàng, mà là đối nàng lên cao nhị có cũng đủ tin tưởng. Chu Hiểu Ngữ mang theo Chu Hiểu Nôn vào một nhà tinh phẩm cửa hàng, chỉ vào một con siêu đáng yêu món đồ chơi gấu trúc đối nàng nói, cái này thế nào? Thực đáng yêu. Chu Hiểu Nôn không biết Chu Hiểu Ngữ muốn làm gì, chỉ nhàn nhạt mà nói. Xem nàng tựa hồ không thế nào để bụng, Chu Hiểu Ngữ sửng sốt một chút, mới nói, ta tưởng mua kiện lễ vật cho ngươi, nhưng lại không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, liền đành phải mang chính ngươi tới chọn, ta cho rằng nữ hải tử đều sẽ thích loại này món đồ chơi. Vì cái gì cho ta mua lễ vật, lại không phải ta sinh nhật, khảo trường học lại không hảo. Chu Hiểu Nôn còn muốn nói đi xuống, lại bị Chu Hiểu Ngữ đánh gãy, vừa mới bắt đầu được đến tin tức này khi ngươi không phải thực vui vẻ sao. Có phải hay không bởi vì vừa rồi ra Chu Hiểu Ngữ thấy Chu Hiểu Nôn thay đổi sắc mặt, lại vô vị mà nói, biết vì cái gì ta không nghĩ đi hắn chỗ đó trụ sao? Vì cái gì? Bởi vì hắn quá tự cho là đúng, hơn nữa hắn từ trước đến nay là trọng nam khinh nữ, liền tính chúng ta làm lại hảo, ở trong mắt hắn cũng không có tiểu kiệt hảo. Chu Hiểu Ngữ thẳng luôn, huống chi nếu ta trụ hắn chỗ đó nói, hắn nhất định sẽ đem bảo mẫu từ, ta nhưng không nghĩ cho hắn đương bảo mẫu, cho nên ngươi hoàn toàn không cần đem hắn nói để ở trong lòng. Ngươi là ở đồng tình ta sao? Chu Hiểu Ngôn nghĩ không ra vì cái gì Chu Hiểu Ngữ sẽ đối nàng nói này đó, đây là nàng duy nhất có thể nghĩ đến lý do. Không phải. Chu Hiểu Ngữ nhún vai, ngươi không cần người khác đồng tình, ta chỉ là cùng ngươi nói thật, đối hắn, trừ bỏ là ba ba ba ba ta không có bất luận cái gì đặc thù cảm tình, cho nên hắn lời nói việc làm cũng ảnh hưởng không được ta, đương nhiên ta cũng không hy vọng ngươi bị ảnh hưởng. Ngừng một chút lại nói, ta không nghĩ đối với ngươi thi đậu trường học làm bất luận cái gì bằng luận. Sợ ngươi nói ta đừng nói chuyện không eo đau, ta tưởng nói chỉ có một câu, điều điều đại lộ thông La Mã. Bởi vì Chu Hiểu Ngữ từng nói qua, cao trung nàng tính toán từng bước một trên mặt đất, cho nên đương nàng lại một lần lấy niên cấp đệ nhất thành tích thông qua cuối kỳ khảo, thuận lợi thăng lên cao nhị khi, Trương Gia Tân là bình tĩnh, nhưng trường học lao sư lại có điểm ngoài dự đoán, bọn họ kỳ thật là thực hy vọng Chu Hiểu Ngữ có thể lại lần nữa nhảy lớp, như vậy trường học mức độ nổi tiếng liền sẽ càng vang, mà bọn họ khen thưởng cũng sẽ càng nhiều. Nhưng là hiện tại nhân gia học sinh không tính toán nhảy lớp, làm lao sư lại không thể đi buộc nàng nhảy, bất quá cũng may Chu Hiểu Ngữ thành tích chẳng những là bổn giáo niên cấp đệ nhất, vẫn là toàn thị cao nhất niên cấp đệ nhất, cái này làm cho khu phố các lao sư ở thất vọng rất nhiều lại vui mừng không ít. Đến nỗi Chu Hiểu Ngữ bản nhân, từ cùng Trương Gia Tân xác lập quan hệ lúc sau, đảo cũng không có gì rõ ràng tiến triển, chỉ là hai người cùng nhau đi dạo phố số lần tăng nhiều, ăn cơm khi Trương Gia Tân luôn là trước đoạt hảo vị trí, đánh hảo cơm chờ Chu Hiểu Ngữ. Trường học mấy cái muốn tốt đồng học cũng là thấy nhiều không trách, hơn nữa rất có ăn ý mà ở lão sư trước mặt làm bộ không biết. Kỳ thật, Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân cũng biết, trường học lão sư đối bọn họ hai người quan hệ chưa chắc không biết, chỉ là hai người học tập một chút cũng không chịu ảnh hưởng, bởi vậy đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cũng không ai bắt được không thực theo, huống chi thật muốn xử lý lên, chuyến ra đi đối trường học thanh danh cũng không tốt. Cao nhị học tập sinh hoạt đối Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân tới nói vẫn là rất nhẹ nhàng. Trương Gia Tân ở Chu Hiểu Ngữ dưới sự trợ giúp, thực mau học xong cơ bản máy tính thao tác, chính là hắn không có máy tính lại rất không có phương tiện, vì thế ở lấy toàn giáo cao một đệ nhất danh tổng thành tích thi đậu cao nhị dưới tình huống, hắn hướng xa ở Thâm Quyến làm công cha mẹ đưa ra mua một máy tính yêu cầu. Kỳ thật lấy hắn hiện tại trên tay tiền, đủ khai một cái máy tính nhãn hiệu cửa hàng, chính là đương cha mẹ đưa ra đưa hắn lễ vật khi, hắn vẫn là thực không biết xấu hổ mà muốn một máy tính. Trương Hữu Dân Chu Vĩnh Liên nghĩ tiểu nhi tử hiện tại cũng ở thành phố Tam Trung đọc sách, máy tính đảo cũng dùng đến, liền đơn giản hào phóng mà cho bọn hắn hai anh em một người mua một đài. Bất quá bởi vì khi đó học sinh có máy tính vẫn là rất ít, Trương Gia Tân cũng không yên tâm đem máy tính đặt ở trong ký túc xá, bởi vậy sinh ra bên ngoài thuê nhà trụ ý niệm. Cũng hảo, làm ngươi thúc thúc lưu ý một chút, ở nhà bọn họ phụ cận thuê một bộ phòng ở, như vậy tiểu huy cũng có thể không cần trọ ở trường, các ngươi huynh đệ liền trụ cùng nhau. Chu Hiểu Ngữ gật đầu tán đồng. Vậy còn ngươi? Còn trụ trường học sao? Một câu không trải qua tự hỏi nói từ Trương Gia Tân trong miệng nhảy ra tới. Chu Hiểu Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó buồn cười mà nhìn hắn, ta không ký túc, chẳng lẽ cũng dọn ra đi trụ? Ta không phải cái kêu ý tứ. Trương Gia Tân vội vàng nói, một trương khuôn mặt tuấn tú thẳng hồng đến bên hai. Chu Hiểu Ngữ ý xấu mà tưởng trêu đùa hắn một chút, cười nói, không phải cái kia ý tứ. Cái kia là cái nào ý tứ a? Ta không phải là ngươi cùng ta trụ đến cùng nhau. Trương Gia Tân vẻ mặt bình tĩnh nói, nếu xem nhẹ hắn phiếm hồng lỗ thai, thật đúng là sẽ cho người lấy ảo giác. Ta đây hẳn là trụ chỗ nào? Chính là Chu Hiểu Ngữ cũng không tính toán buông tha hắn. Cái này, cái kia Trương Gia Tân nhất thời nghẹn lời. Chính lúc này, cửa thang lầu truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Trương Gia Tân, tiểu tử ngươi tránh ở nơi này ăn ngon đâu. Nghe thế thanh âm, đối Trương Gia Tân tới giống như tiếng trời, lần đầu tiên hắn phát hiện chính mình là như vậy cảm tạ có Triệu Nhất Minh này nhất hào người tồn tại. Một Minh, tới cùng nhau ngồi. Trương Gia Tân nhiệt tình mà tiếp đón, không biết người còn tưởng rằng bọn họ cảm tình có bao nhiêu hào đâu. Thái độ của hắn khiến cho Triệu Nhất Minh đầy đầu mạo dấu chấm hỏi mà nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ. Hiểu Ngữ muội muội, người này là ta nhận thức Trương Gia Tân đi, như thế nào đổi tính, nếu không phải ngươi ở, ta thật đúng là không dám nhận đâu. Ngươi là hắn thiên sứ, là hắn cứu tinh. Chu Hiểu Ngữ mơ hồ mà nói. Ba người chính ăn đâu, dưới lầu lại đi tới một đám người, lớn tiếng cười nói, Chu Hiểu Ngữ như mày, tuy rằng nàng chưa từng tính toán yêu cầu tại đây loại tiểu tiệm lầu có một cái an tĩnh dùng cơm hoàn cảnh. Chính là lớn tiếng như vậy nói chuyện vẫn là làm nàng có điểm không thích ứng. Theo thanh âm nhìn lại, nha, còn gặp gỡ người quen đâu. Trong đó một người nữ sinh chính là trước kia cùng lớp Tống Dài Dài, mặt khác mấy cái đều không quen biết, giống như chỉ có một là cùng chính mình đồng học cao tam học sinh. Lúc này Tống Dài Dài chính vẻ mặt ngọt ngào mà dựa vào cái kia cao tam học sinh trong lòng ngực. Nghe nói cái kia hiện tại cao tam học sinh cuối kỳ khảo thí trung khảo niên cấp đệ thập, gọi là gì Sở Hoa, đương nàng nhìn đến Sở Hoa bọn họ đoàn người thời điểm. Sở Hoa cũng thấy được bọn họ, đối với này hai cái so với chính mình tiểu một lần học đệ học muội, Sở Hoa sớm đã có nghe thấy, cũng gặp qua vài lần, xem như sơ giao đi. Bởi vậy, nhìn đến bọn họ cũng ở chỗ này ăn cơm, lôi kéo Tống Giai Giai lại đây chào hỏi, Trương Gia Tân, Chu Hiểu Ngữ, các ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm à. Đến nỗi Triệu Nhất Minh, hắn không quen biết, tự nhiên cũng sẽ không chào hỏi. Là nha, học trường thật xảo. Chu Hiểu Ngữ cười tủm tỉm mà nhìn Sở Cường. Nàng nhìn ra được tới, cái này nam sinh đối chính mình không có ác ý, đến nỗi trong lòng ngực hắn bắn ra tới kia nói oán độc ánh mắt tắc bị nàng tự động bỏ qua. Đúng vậy, thật xảo, hôm nay là ta sinh nhật, tìm mấy cái bạn thân ra tới ăn cơm, cái này ta bạn gái Tống Dài Dài, trước kia cũng là chúng ta trường học, giống như cũng là các ngươi bạn đi. Sở Cương thực tự nhiên mà nói, nếu không chúng ta cùng nhau đi. Chính là đâu, thật là thực xảo. Trương Gia Tân cảnh cáo mà nhìn chằm chằm Tống Dài Dài liếc mắt một cái. Lại cười đối Sở Cường nói, cảm ơn học trưởng hảo ý, chúng ta cũng là hẹn bằng hữu tới ăn, này đều ăn đến không sai biệt lắm, học trưởng các ngươi chơi đến vui vẻ điểm, mặt khác, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. Làm gì như vậy khách khí nha, lại nói tiếp đều là lão người quen, Triệu Nhất Minh cũng không phải không quen biết, ta cùng Chu Hiểu Ngữ ngươi đều không sai biệt lắm một cái học kỳ không gặp, khó được gặp phải, cùng nhau ăn bữa cơm cũng không chịu sao. Vẫn là ngươi còn ở giận ta, kỳ thật lúc ấy ta cũng không phải cố ý. Chỉ là có một chút tiểu hiểu lầm, không nghĩ tới thế nhưng như vậy đã bị lao sư khuyên chuyển trường. Tống Giai Giai tao nhã mà nói. Ngụ ý chính là Chu Hiểu Ngữ ỷ vào chính mình học tập thành tích hảo, làm lao sư khuyên đi rồi nàng. Tống Giai Giai, ngươi có xấu hổ hay không? Rõ ràng là chính ngươi có yêu sớm khuynh hướng, vẫn luôn quấn lấy các ngươi ban một cái nam sinh, làm kia nam sinh không thắng này phiền, mới hướng lao sư đưa ra chuyển trường. Lao sư lo lắng bởi vì ngươi tình huống, dạy hư trường học không khí mới làm ngươi chuyển trường. Về Trung Đế, cũng là vì ngươi hảo, ngươi sao lại có thể đem nước bẩn hướng người Chu Hiểu Ngữ trên người bắt đầu. Ta không có, Triệu Nhất Minh ngươi không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Tống Giai Giai thấy Sở Cường sắc mặt không vui, vội tức muốn hộp máu mà kêu lên, ngươi lại không phải chúng ta ban học sinh, như thế nào sẽ biết chuyện này. Chính là nàng nói vừa xong, liền cảm thấy có điểm không đúng, quả nhiên, Sở Cường mặt trầm xuống dưới, như vậy nói, là thực sự có chuyện này lâu. Đương nhiên là có. Triệu Nhất Minh đoạt ở Tống Giai Giai trước mặt nói, một cái khác đương sự còn ở hiện trường đâu, ta sao có thể nói bừa, đúng không Gia Tân? Chu Hiểu Ngữ túi đầu cười thầm, cái này Triệu Nhất Minh sẽ không sợ Trương Gia Tân trong chốc lát tìm hắn tính toán sổ sách sao. Cũng không biết Trương Gia Tân là chuyện như thế nào, lần này thế nhưng không có tìm Triệu Nhất Minh phiền thoái, chỉ là âm trầm mà nhìn Tống Giai Giai, hai đám người chi gian không khí nhất thời cứng lại rồi. Lúc này Tiểu Nam Hải chiếm hữu dục là phi thường cường. Sở Cường vẻ mặt hoài nghi mà nhìn mắt một khuôn mặt nhỏ trắng bệnh Tống Giai Giai, xoay người liền đi, xem ra Tống Giai Giai bị ném đã thành kết cục đã định. Bắt được đến cơ hội liền hướng người khác kể ra chính mình không phải, Chu Hiểu Ngữ có chút vô ngữ mà nhìn nàng, đều là nữ sinh, hà tất như vậy khó xử chính mình đâu. vẫn là nói chính mình đời trước giết nàng cha mẹ hoặc là đoạt nàng trượng phu. Chính là người khác kiếp trước chính mình không dám nói, chính mình kiếp trước nàng chính là nhớ rất rõ ràng, giống như không đắc tội quá như vậy nhất hào người đi. Hiện tại Chu Hiểu Ngữ Kha sẽ không dễ dàng buông tha trêu chọc nàng người, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất gấp 10 lần còn chi, đây là nàng hiện tại hành sự chuẩn tắc. Cho nên, nàng quyết định lại thêm ít lửa, trên mặt một bộ quan tâm biểu tình, không rõ mà nói, Sở Cường đồng học hiện tại là cao tam đi. Lập tức muốn gặp phải thi đại học, lúc này yêu đương có thể hay không ảnh hưởng đến học tập. Ai, chính là, thi đậu một cái tốt đại học, tương lai muốn cái gì dạng mỹ nữ không có. Hà tất ở cái này tiết cốt điểm nhiều sinh thị phi đâu. Nghe nói hiện tại nữ sinh đều hiện thực, nam nhân nếu là không bản lĩnh, các nàng căn bản sẽ không xem trọng. Trương gia Tân hảo ý mà tiếp lời. Ai ngờ người nói vô tình, người nghe có tâm. Chu Hiểu Ngữ đem lời này ghi tạc trong lòng. Hừ, trong chốc lát lại cùng ngươi tính toán sổ sách. Đáng thương Trương gia Tân còn không biết, chính mình vô tình một câu lại đem Chu Hiểu lời nói cấp đắc tội. Bị Sở Cường cùng Tống Giai Giai ném xuống đồng học nghe xong này không phù hợp tuổi cảm thán, rất có thâm ý mà nhìn nhau liếc mắt một cái, ở cao tam thời gian này yêu đương, ảnh hưởng học tập thật sự có lời sao. Trương Gia Tân, Chu Hiểu Ngữ, chúng ta đi trước. Một cái khác nhận thức Trương Gia Tân học trưởng hướng hắn gật gật đầu, chuyển đạt thân đi ra ngoài. Toàn bộ thế giới thanh tĩnh Trương Gia Tân khoa trương mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, Chu Hiểu Ngữ lại vẻ mặt tối tăm mà nhìn hắn, nguy hiểm hỏi, ngươi tưởng thi đậu đại học đi tìm cái dạng gì mỹ nữ? Không, oan uổng a, ta nào dám có như vậy ý niệm a. Trương Gia Tân bỗng nhiên ý thức tự mình nói sai, vội đánh ha ha xin tha, ta này không phải cũng là theo ngươi nói sao, chính là hoàn toàn không tồn cái gì tâm tư khác. Triệu Nhất Minh kinh ngạc mà nhìn hai người hô động, nhìn về phía Trương Gia Tân, các ngươi quan hệ. Ha ha, như ngươi chứng kiến. Nói đến cái này, Trương Gia Tân khỏe miệng đều mau liệt đến bên thai đi. Cái gì a, ta còn ở suy xét đâu. Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc ra mặt tương đối mỏng. Nhìn về phía Triệu Nhất Minh, hơn nữa ngươi vừa rồi cũng nghe đến lời hắn nói, ngươi nói ta có thể yên tâm sao? Đúng vậy. Triệu Nhất Minh nghẹn cười nhìn vẻ mặt buồn bực Trương Gia Tân, không sợ chết mà châm ngòi, Hiểu Ngữ muội muội đều nói trong lúc vô ý mới có thể nói thật, Gia Tân sợ trong lòng cũng là như vậy tưởng, nếu không ngươi lại suy xét một chút ca ca, chúng ta nhận thức thời gian cũng không thể so hắn vãn mấy chữ này còn chưa nói xuất khẩu, liền ôm bụng kêu thảm thiết, Trương Gia Tân, ngươi muốn mưu sát ta. Xứng đáng. Ai kêu ngươi nơi này châm ngòi ly gián, Hiểu Ngữ là của ta. Trương Gia Tân thu hồi chân, một phen ôm lên Chu Hiểu Ngữ bả vai, về sau ly thứ này xa một chút, tẫn sẽ kệ người một nhà góc tường. Nói xong cũng không nhìn hắn cái nào, tiêu sái mà dẫn dắt Chu Hiểu Ngữ đi ra ngoài. Đến nỗi phía sau truyền đến Trương Gia Tân, ta hận ngươi. Tiếng kêu tắc bị hắn tự động che chắn. Bởi vì mới vừa ăn cơm xong, Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ chuẩn bị đến trên đường đi dạo, thời tiết lập tức muốn lạnh. Chu Hiểu Ngữ tính toán thêm vài món giữ ấm một chút quần áo, cũng không biết có phải hay không kiếp trước thói quen. Đời này mỗi ngày kiên trì rèn luyện Chu Hiểu Ngữ vẫn là siêu cấp sợ lạnh, thường thường ở mùa đông nhìn đến ăn mặc hơi mỏng nữ sinh, nàng đều có sẽ âm thầm hâm mộ vừa lần, chính là trước sau không có lá gan đi khiêu chiến rét lạnh thời tiết. Hiểu Ngữ, lần này văn lý phân ban, ngươi tuyển kia một môn. Trương Gia Tân vẫn luôn lo lắng Chu Hiểu Ngữ sẽ tuyển văn khoa, bởi vì ngày thường nàng xem trong sách, thuộc về văn khoa tương đối nhiều. Chính mình còn lại là tương đối thích khoa học tự nhiên, nếu thật tấn chính mình ý nguyện phân ban nói, hắn sợ chính mình không thể cùng Chu Hiểu Ngữ một cái ban. Khoa học tự nhiên. Chu Hiểu Ngữ không hề nghĩ ngợi liền nói, hiện tại không phải khoa học tự nhiên tương đối nổi tiếng sao. Hồ Trương Gia Tân nặng nghề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi lại nghi hoặc hỏi, ta xem ngươi ngày thường xem khóa ngoại thư không đều là văn khoa sao, làm hại ta cho rằng ngươi muốn tuyển văn khoa đâu, ta đang lo lắng muốn hay không cùng ngươi cùng nhau tuyển văn khoa đâu. Hắn nói ra trong lòng vẫn luôn rối rắm vấn đề. Đồ ngốc, nhìn cái gì khóa ngoại thư cùng tuyển văn lý khoa có quan hệ gì? Chu Hiểu Ngữ trong lòng nho nhỏ cảm thụ giật mình, nàng biết Trương Gia Tân vẫn luôn đối khoa học tự nhiên cảm thấy hứng thú, hiện tại cư nhiên chịu vì chính mình tuyển văn khoa. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm, nàng xác thật là thiên vị văn khoa, thậm chí thường ở trong tối tự tưởng tượng, nếu lúc ấy nàng có thể thi đậu đại học, nhất định phải cầu trên học viện. Chính là này thế, bái siêu cường trí nhớ ban tặng. Nàng khoa học tự nhiên học được thực hảo, hơn nữa dần dần mà cũng đối này sinh ra hứng thú, đến nỗi văn khoa đồ vật, làm tống cổ thời gian đồ vật nhưng thật ra không tồi. Thời gian qua đến man mau, nếu không như thế nào có câu nói kêu năm tháng như thoi đưa đâu, thực mau cao nhị lại kết thúc, muốn nói cái này học kỳ phát sinh sự thật đúng là không ít, đầu tiên là văn lý phân ban, Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ đều tuyển khoa học tự nhiên, Phùng Ánh lại ngoài ý muốn đi văn khoa, về sau bọn họ liền không phải cùng lớp đồng học. Đương nhiên này đối Trương Gia Tân bọn họ cũng không tạo thành cái gì ảnh hưởng, Dung Phùng Ánh nói, chính là Trương Gia Tân tiểu tử này cũng quá không địa đạo, cao một thời điểm chính mình giúp hắn nhiều ít vội, nhưng nếu đem Chu Hiểu Ngữ định ra tới, liền đem nàng đá đến một bên, đem cái kia qua cầu rút ván suy diễn đến cũng quá hoàn toàn đi. Còn có một kiện không quan hệ quan trọng việc nhỏ, cái kia từng cùng Trương Gia Tân bọn họ ở tiệm lẩu đụng tới Sở Cường, nghe nói chỉ khảo cái nhị buồn, chính là cư nhiên không có cùng Tống Giai Giai chia tay, ngược lại dính đến càng khẩn. Nhưng ở Chu Hiểu Ngữ xem ra, Tống Giai Giai tựa hồ nơi nào đã có bất đồng. Bất quá này đó đều không liên quan chuyện của nàng, các nàng lại không thân, lại còn có không ở một cái trường học, liền càng không cần thiết hỏi đến, dù sao Sở Cường đã tốt nghiệp, kinh sau nhìn thấy nàng cơ hội sợ là đã không có, quản bọn họ như thế nào phát triển đâu. Trong khoảng thời gian này Chu Hiểu Ngôn cũng thành thật nhiều, rốt cuộc không nhúc nhích hiệu sách thứ gì, lần trước lấy ra đi thư cũng lấy về tới một bộ phận, tuy rằng đều có điểm tổn hại. Nhưng này đại biểu nàng đem Chu Vĩ Hoa cùng chính mình nói nghe lọt được một chút. Chu Hiểu Ngữ hiện tại ở thị trường chứng khoán tiền đã vượt qua 30 vạn, Trương Gia Tân cùng Triệu Nhất Minh mượn hắn 5 vạn đồng tiền, bất quá ra một tháng liền còn thượng, hiện tại tiền cũng thật chân thật thật là nàng chính mình. Chu Hiểu Ngữ vốn định ở thành phố mua phòng ở, chính là ngẫm lại về sau chính mình khẳng định còn phải đến nơi khác niệm đại học, nếu ở thành phố mua phòng ở, kỳ thật làm đầu tư cũng là không tồi, chính là nghĩ đến cái kia cực phẩm ra ra. Chu Hiểu Ngữ thật sự đầu đều trướng, khi đó, Gia Gia đã tái hôn, cũng dọn đến nhà gái nơi thành thị đi trụ, hơn nữa hắn nguyên lai phòng ở cũng bán, chính là về sau theo hắn tuổi tác càng lúc càng lớn, liền có lá dụng về cội ý tưởng, nhưng khi đó nếu chính mình ra thành phố còn có phòng ở nói, hắn nhất định sẽ làm chính mình một nhà cũng dọn lại đây cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Không phải Chu Hiểu Ngữ không nghĩ chiếu cố lao nhân, chỉ là lao nhân này quá khó hầu hạ, hơn nữa đối Lý Ngọc Phân trước sau tồn tại thành kiến. Cảm thấy cao nàng nhất đẳng, đến lúc đó quật cường tức phụ cùng tự cho mình rất cao lão nhân chi gian khẳng định sẽ có ma sát, đây là Chu Hiểu Ngữ không muốn nhìn đến, cho nên nàng đánh mất ở thành phố mua phòng ý nguyện, như cũ đem tiền tất cả đều đặt ở cổ phiếu. Theo nàng kiếp trước ký ức, lúc này cổ phiếu thích hợp trường hồng, vừa lúc thích hợp nàng loại này sắp gặp phải thi đại học học sinh. Bất quá, Chu Hiểu Ngữ vẫn là cùng Chu Vĩ Hoa thương lượng một chút, kỳ thật mấy năm nay nếu là không mua phòng đầu tư nói, thật sự có điểm mệt. Trên thực tế Chu Hiểu Ngữ cũng có chút không cam lòng. Chu Vĩ Hoa nghe xong nữ nhi phân tích cùng nàng băn khoăn, nửa thương lượng mà nói, nếu không ngươi lấy điểm tiền ra tới mua mấy bộ tiểu một chút phòng ở, trước thuê hoặc phóng, tương lai hắn nếu phải về tới, chúng ta cũng không hảo đuổi hắn không phải, liền cho hắn một bộ, phòng ở tiểu, hắn cũng không làm cho chúng ta cùng hắn ở cùng một chỗ, mặt khác phòng ở đến lúc đó mới quyết định hảo, bằng không sẽ có người nói chúng ta bất hiếu. Cũng hảo đi. Chu Hiểu Ngữ ngẫm lại đây cũng là một cái biện pháp. Bất quá không thể cho hắn biết chúng ta có vài chỗ bất động sản sự, bằng không còn không biết muốn nhiều ra nhiều ít chuyện này tới đâu. Nàng cuối cùng cảnh ngàn một câu. Mua phòng sự liền giao cho Chu Vĩ Hoa đi làm, bất động sản chứng thượng chủ hộ cũng toàn dừng ở hắn danh nghĩa. Khi đó, cái này huyện cấp thị cũng không có hoàn toàn khai phá ra tới, giá nhà tiện nghi đến làm người khó có thể tưởng tượng, không phải luận mét vuông bán, mà là luận bộ bán. Chu Hiểu Ngữ cho Chu Vĩ Hoa 10 vạn nguyên thị, trải qua hắn chém giới ép giá. Cư nhiên mua 15 căn hộ, có một phòng một sảnh nhà nghèo hình, có hai phòng một sảnh, cũng có ba phòng một sảnh, duy nhất một cái điểm giống nhau chính là này đó phòng ở đều không ở cùng cái tiểu khu. Tiểu Ngữ ngươi chuẩn bị khảo nơi nào đại học? Chu Vĩ Hoa nhìn mỗi đại học cấp Chu Hiểu Ngữ phát tới miễn thi thông chi hỏi, hắn nhưng thật ra cảm thấy cái này đại học không tồi, nếu không, chúng ta liền thượng cái này đại học đi. Không đi. Chu Hiểu Ngữ biên chơi máy tính biên trả lời. Bởi vì Chu Vĩ Hoa làm cũng là điện tử ngành sản xuất, Chu Hiểu Ngữ cũng cho hắn trang máy tính, hơn nữa chính mình biên soạn một ít phần mềm, làm Chu Vĩ Hoa sửa chữa càng chính quy nhanh và tiện. Như thế nào không đi đâu? Chu Vĩ Hoa có chút không nghĩ ra, thật tốt cơ hội à, trước kia ba ba tưởng vào đại học, còn không có cơ hội đi khảo đâu. Nay vẫn luôn là hắn trong lòng tiếc nuối, cho nên hắn hy vọng nữ nhi có thể viên chính mình đại học ngộng. Ta không nghĩ đi Bắc Kinh, huống chi kia cũng không xem như danh giáo, muốn đọc ta liền đọc danh giáo. Chu Hiểu Ngữ vạn phần cuồng vọng mà nói, lại nói Bắc Kinh cùng nơi này khí hậu kém quá lớn, ta cũng không nhất định thích đứng được, vẫn là ở quanh thân thành phố lớn tìm sở danh giáo đọc một chút. Nghe nàng khẩu khí, tựa hồ đối thi đại học cũng không để ở trong lòng. Vậy ngươi chuẩn bị khảo nào sở học giáo? Chu Vĩ Hoa hỏi, bất quá như thế nào thanh âm xuất hiện trọng âm? Ngươi đã đến rồi a? Chu Hiểu Ngữ cười nhìn mắt mới vào cửa Trương Gia Tân, bên ngoài lạnh lẽo không lạnh. Không lạnh, lại quá chút thời điểm lại muốn phóng nghỉ đông. Có hay không kế hoạch đi nơi nào chơi? Khi đó Tết âm lịch thời điểm bọn họ nơi này còn không có cái gì xuân vận cao phong, nhưng thật ra có thể nhân cơ hội đi chơi một chút. Lại không mấy ngày kỳ nghỉ, huống chi bên trong còn gấp cái Tết âm lịch, như thế nào chơi a? Chu Hiểu Ngữ không cho là đúng mà nói, lại nói chúng ta hiện tại chính là cao tam, lại đi ra ngoài chơi, ngươi không sợ cha mẹ ngươi mắng, ta còn sợ đâu. Lời tuy nhiên là nói như vậy, chính là trên mặt nàng nào có một chút sợ hãi bộ dáng. Chu Vĩ Hoa thấy hai người hô động, như là đột nhiên minh bạch cái gì dường như, chỉ vào hai người, các ngươi. Thúc thúc, ta là thật sự thích Hiểu Ngữ. Trương Gia Tân mở ra tới nói. Chính là các ngươi đây là yêu sớm, còn ở cao tam thời điểm. Chu Vĩ Hoa sửng sốt một chút, Trương Gia Tân đứa nhỏ này cũng không có việc gì đều đến nhà mình trong tiệm đi hỗ trợ, luôn ở chính mình trước mắt hoảng, chính mình đối nhân phẩm của hắn cũng là thực yên tâm, chính là nghĩ đến hắn hiện tại liền cùng chính mình bảo bối nữ nhi yêu đương, luôn là cảm thấy không quá thỏa đáng, vạn nhất ảnh hưởng học tập làm sao bây giờ. Ba, ta này đều mau cao trung tốt nghiệp, không tính là yêu sớm đi. Chu Hiểu Ngữ có chút ý xấu mà tưởng, nếu là làm ngài lão nhân ra biết thứ này từ nhỏ liền mơ ước người nữ nhi, không biết hôm nay Trương Gia Tân có thể hay không tồn tại đi ra nhà mình cửa hàng môn. Đúng vậy, thúc thúc, chúng ta có chừng mực, này không Hiểu Ngữ vẫn là được đến kia ra đại học miễn thi thông chi, ta một chút cũng không ảnh hưởng nàng học tập, chẳng qua có người cùng nhau tới đau nàng không hảo sao. Trương Gia Tân có chút chột dạ mà nói, chính là nàng mới 16 tuổi a. Chu Vĩ Hoa vẫn là cảm thấy quá sớm. Chính là nàng lại quá hơn 10 ngày liền ăn sinh nhật, khi đó chính là 17, tuy rằng là tuổi mụ, nhưng nàng lại quá nửa năm cũng là sinh viên yêu đương là cho phép. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ tránh ở một bên không nói lời nào, đành phải mạo bị tấu nguy hiểm, theo lý cố gắng. Chu Hiểu Ngữ thấy Chu Vĩ Hoa bị nghẹn đến mức nhất thời nói không nên lời lời nói, không phúc hậu nở nụ cười, lôi kéo Chu Vĩ Đại Hoa tay làm nũng nói, ba, người nữ nhi ta chẳng những chỉ số thông minh cao, EQ cũng không thấp, tuyệt đối sẽ không làm chính mình có hại, ta biết chính mình đang làm gì, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngươi à, chỉ cần chiếu cố hảo tự mình thân thể, chiếu cố hảo mụ mụ thân thể cùng tỷ tỷ thì tốt rồi, không có việc gì liền đi ra ngoài nơi nơi đi một chút, cũng coi như là không sống uổng phí cả đời, thật tốt. Bị nữ nhi như vậy cắm xuống khoa pha trò, Chu Vĩ Hoa cũng từ nữ nhi bị người khác cướp đi cảm xúc đi ra, bất quá lại nghĩ đến một cái khác vấn đề quan trọng. Gia Tân ngươi chuẩn bị khảo tới đó đi. Đừng hiện tại nói đến hảo hảo, trong chốc lát thi đại học sau hai người phân cách hai nơi, kia còn nói cái giam a. Ta đi theo Hiểu Ngữ đi. Trương Gia Tân thực sảng khoái mà thái độ làm chính mình ở Chu Vĩ Hoa trong lòng bỏ thêm vài phần, Hiểu Ngữ ngươi chuẩn bị khảo nơi nào? Ta muốn đi Thượng Hải, trước hai ngày ta tra xét tư liệu, Thượng Hải giao đại máy tính hệ vẫn là không tồi. Chu Hiểu Ngữ học được cái này trường học rất phù hợp lý tưởng của chính mình, rời nhà không tính quá xa. Khí hậu gì đó đều tương đối có thể thích ứng, hơn nữa tương lai nơi đó là cái quốc tế hóa đại đô thị, kiếm tiền dễ dàng. Kiếp trước nàng liền muốn đi Thượng Hải định cư, chính là không đợi nàng có năng lực này, cũng đã bị hôn nhân trói buộc, kiếp này nàng liền phải một thường mong muốn. Lần này Tết âm lịch không có bởi vì Chu Hiểu Ngữ thượng nửa năm liền phải thi đại học mà có cái gì biến hóa, mà Chu Hiểu Ngôn tại trước học trung học lý luận chương trình học đã hoàn thành, hiện tại đã tiến vào trường học quan hệ đơn vị tiến hành thực tập. Cho nên cái này Tết âm lịch liền không có đọc sách khi như vậy lớn lên giả, đại niên sơ năm liền bắt đầu đi làm đi. Chu Hiểu Ngữ sợ lãnh là cả nhà đều biết đến, cho nên một cái kỳ nghỉ, trừ bỏ tất yếu thân thích, nàng cơ hồ mỗi ngày hoa ở trên giường ngủ ngon, đương nhiên còn trừ bỏ mỗi ngày sớm rèn luyện. Khai giảng về sau, Chu Hiểu Ngữ liền bắt đầu cùng Chu Vĩ Hoa thương lượng nói như thế nào phục Lý Ngọc Phân sớm ngày tắt đi hiệu sách, khắc mưu phát triển. Kỳ thật tốt nhất chờ đến ngươi thi đại học thành tích ra tới lúc sau. Khi đó ngươi liền có thể lấy muốn nàng chiếu cố vì danh, cùng ngươi cùng nhau dọn đi Thượng Hải trụ. Chu Vĩ Hoa nửa nói giỡn mà nói. Chính là mụ mụ nhà mẹ đẻ ở chỗ này, nàng liền thành phố đều không nghĩ đi trụ, như thế nào sẽ chịu đến Thượng Hải đi đâu. Chu Hiểu Ngữ thực tế mà nói, hơn nữa ngươi cùng tỷ tỷ còn ở bên này đâu, nàng như thế nào sẽ nói đi thì đi. Điều này cũng đúng. Chu Vĩ Hoa nghiêm túc suy xét lên, đặc biệt nàng vẫn là cái không chịu ngồi yên người. Ngươi tổng không thể làm nàng đến Thượng Hải cái gì sống đều không làm đi, nàng hiện tại khai cửa hàng này nhưng thật ra khai đến rất vui vẻ, liền tính ngươi nói về sau đọc sách ít người, chính là rốt cuộc có không ít người quen, không có việc gì đại gia ngồi ở cùng nhau lao lao việc nhà cũng là tốt, hơn nữa ngươi trước kia không phải nói muốn làm nàng khai siêu thị sao. Ta xem a, đơn giản chúng ta liền đều không đi Thượng Hải, chính ngươi chiếu cố chính mình, chúng ta vẫn cứ ngốc tại này trấn trên hảo. Nói vậy, liền sợ tỷ tỷ sẽ có ý tưởng. Chu Hiểu Ngữ lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, nàng không phải đối hiện tại công tác rất không vừa lòng sao. Không lý do ta tại Thượng Hải An gia, đem người nhà đều ném ở cái này trấn nhỏ thượng. Cái này ngươi đảo không cần lo lắng, nghe nói nàng hiện tại đã bắt đầu nói bạn trai, một khi xác định xuống dưới, nàng cũng liền sẽ không lại đến địa phương khác đi, lại nói nếu về sau nhà của chúng ta khai siêu thị nói, cũng ít không được muốn tìm người hỗ trợ, nàng thật sự không nghĩ ở trong sừng làm, khiến cho nàng ở nhà mình siêu thị làm, cũng không phải không thể. Hảo, những việc này ngươi hiện tại đều đừng nhọc lòng, toàn lực chuẩn bị dự thi. Theo thời tiết một ngày chuyển nhiệt, thi đại học bước chân cũng từng bước một mà tới gần. Thi đại học trước một tuần, trường học lao sư trên cơ bản đều không đi học, làm đại gia tự do mà ôn tập cùng làm bài tập. Liên bình thường tính tình hỏa bạo lao sư đều khống chế khởi chính mình tính tình, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, liền sợ ở cuối cùng thời điểm cấp bọn học sinh mang đến áp lực. Lời nói là nói như vậy, chính là trường học vô hình chung vẫn là có như vậy một cổ vô hình áp lực, đặc biệt là đi vào mỗi cái cao tam ban cấp, đều có thể nhìn đến bảng đen thượng rõ ràng đếm ngược, khoảng cách thi đại học còn có thiên. Làm đến bọn học sinh trong lòng khẩn trương vô cùng. Truyền đạt mắt thi đại học thời gian liền đến, thi đại học là toàn tỉnh thống nhất an bài, Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ không ở cùng cái trường học, Trương Gia Tân địa điểm thi khá xa, cha mẹ hắn dứt khoát từ Thâm Quyến đặc gấp trở về, ở địa điểm thi phụ cận khách sạn bao cái phòng, làm hắn an tâm cần nghiên cứu thêm, Chu Hiểu Ngữ địa điểm thi tắc liền ở trong trấn, bởi vậy nàng vẫn là trụ túc xá. Ba ngày khẩn trương khảo thí qua đi, Chu Hiểu Ngữ một hồi ra đã bị người nhà vây quanh. Sôi nổi hỏi nàng khảo đến thế nào, Lý Ngọc Phân càng là khoa trương, cho nàng bưng tới một chén nhiệt nhiệt canh gà, tới, uống trước chén canh bổ bổ, nhìn ngươi, so ba ngày trước đều gầy nhiều, nhất định thực vất vả đi. Nghe hắn hỏi ra những lời này, mọi người hôn mê, mới ba ngày công phu, nàng lại không phải đi nơi nào ăn đói mặc rách đi, sao có thể gầy, huống chi này ba ngày ẩm thực chính là ngươi tự mình động thủ, cái gì có dinh dưỡng liền mua cái gì, như vậy dưỡng xuống dưới, nàng sao có thể gầy. Chính là lời này ai cũng không dám nói ra, ai kêu bọn họ những người này không một cái tham gia quá thi đại học đâu. Mẹ, ngươi như thế nào so với ta còn khẩn trương? Chu Hiểu Ngữ thoải mái mà nói, yên tâm, lần này khảo độ cảm giác không tồi, phòng trừng liền tính không thể khảo đệ nhất, kém cũng sẽ không quá xa. Thật sự, Lý Ngọc Phân ánh mắt sáng lên, cái này nữ nhi chính là nàng kiêu ngạo. Mẹ, ta tưởng thi đậu hải bên kia trường học, về sau qua lại cũng phương tiện. Bất quá ngươi xem có phải hay không chờ thư thông báo chúng tuyển xuống dưới về sau trước hết mời đại gia ăn một bữa cơm. Chu Hiểu Ngữ trưng cầu nàng ý kiến. Đó là đương nhiên. Lý Ngọc Phân vui vô cùng mà nói, đến lúc đó đến ở nông thôn đi thỉnh, trong thôn người đều mời đến. Nói xong ngữ khí một đốn, nhìn về phía Chu Vĩ Hoa, đến nỗi người ba ba bên kia, ngươi hỏi hắn đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn về phía Chu Vĩ Hoa, chỉ thấy hắn cười đến có một tia chua xót, liền thế hắn quyết định. Nếu không ba bên kia cũng thỉnh mấy cái bạn thân cùng nhau đến ở nông thôn tụ tụ, dù sao cũng không xa. Đến nỗi ra ra, thúc thúc nơi đó, hôm nào ta tự mình hướng hắn báo tin vui. Như vậy cũng hảo. Chu Vĩ Hoa cảm thấy nữ nhi thực chi kỷ. Ngày hôm sau Chu Hiểu Ngữ đến trường học đi điền chí nguyện, cũng là vừa vặn, vừa lúc từ nàng lần này bắt đầu, cả nước thực hành trước đánh giá phân sau điền chí nguyện chính sách, nơi này tùy cơ tính rất lớn. Chỗ tốt là có thể cho thí sinh ở trong lòng nắm chắc dưới tình huống dựa theo thực tế tình huống điền chí nguyện. Đương nhiên là có chỗ tốt, tất nhiên cũng có chỗ hỏng, bởi vì tùy cơ tính đại, đôi khi ngươi cảm thấy chính mình có thể khảo nhiều ít, nhưng là ngươi ghi danh trường học liền kém như vậy 1-2 phân, có thể đem ngươi sống sờ sờ tức chết. Chu Hiểu Ngữ là có tiếng niên cấp đệ nhất, vừa đến trường học, lập tức có người đem nàng vây quanh lên, muốn nàng nói ra đáp án tới phòng trừng có thể lấy nhiều ít phân. Trương Gia Tân bởi vì tới trường học hơi muộn một chút, tiến phòng học nhìn đến chính là cái này cảnh tượng, vội tách ra đám người đem bên trong Chu Hiểu Ngữ giải cứu ra tới, các ngươi làm gì đâu. Chính là, đừng nóng nội sao. Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc có cơ hội mở miệng, ngày hôm qua ta cùng Trương Gia Tân thương lượng một chút, đem mấy khoa khảo độ đề mục cùng đáp án đều liệt ra tới, trong chốc lát hai đi sao chép một chút, mỗi người một phần chính mình chậm rãi xem. Thật sự, thật tốt quá, Chu Hiểu Ngữ, ngươi chính là chúng ta mọi người nữ thần. Có cái đồng học kích động mà nhào qua đi, một phen liền đem nàng ôm vào trong ngực, thậm chí tưởng ở trên má nàng thân một chút. Trương Gia Tân thấy, mau tay nhanh mắt mà đẩy ra kia đồng học tay, ai cũng không được chiếm Hiểu Ngữ tiện nghi, nàng là của ta. Các bạn học trong lòng biết rõ ràng mà thở dài một tiếng, dù sao hiện tại cao trung cũng tốt nghiệp, nói cái luyến ái cũng là bị cho phép. Có người cầm bài thi đi sao chép sau phân phát cho đại gia, các bạn học từng người đi đánh giá chính mình thành tích. Chu Hiểu Ngữ lãnh trí nguyện biểu sau, không hề nghĩ ngợi. Ba cái chí nguyện đều điển Thượng Hải Giao Đại, Trương Gia Tân thấy, đồng dạng cũng không có do dự mà như vậy điển, hắn không nghĩ tới không trúng tuyển vấn đề, đầu tiên hắn là đối chính mình cùng Hiểu Ngữ thành tích có tin tưởng, còn nữa hiện tại hai người tuổi đều không lớn, lần này thi không đậu lần sau lại khảo, dù sao Chu Hiểu Ngữ như thế nào làm, hắn liền như thế nào làm, không có gì hảo tưởng. Thấy hai người nhanh như vậy điền hảo chí nguyện, Nô Đào có điểm tò mò mà nhìn một chút, xem xong sau miệng vừa kéo, vì cái gì không phải Bắc Đại Thanh Hoa. Thượng Hải rời nhà gần chút. Chu Hiểu Ngữ cấp ra một cái thực lôi người đáp án, hơn nữa phương Bắc khí hậu ta không quá có thể thích ứng. Cái này kêu cái gì đáp án? Nô Đào trong lòng không cân bằng, này không phải bạch bạch lãng phí như vậy tốt điểm sao. Bất quá quay đầu lại tưởng tượng, nếu là thi đại học đệ nhất hai tên đều có thể từ hắn cái này ban đi ra ngoài, kia trường học cùng hắn cũng liền phát hỏa, như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy có chút viên mãn. Đại gia yên lặng một chút. Nô Đào vỗ tay, nhìn học sinh phát hối dường như ném bài thi xé thư, trong lòng âm thầm bật cười, mấy ngày này nhưng này đó bọn nhỏ đều nghẹn hỏng rồi đi. Bất quá lúc trước chính mình thi đậu đại học thời điểm giống như so với bọn hắn càng điên cuồng, đem sở hữu dùng quá thư đều ném vào đống lửa. 70 quan hệ công khai. Đại gia yên lặng một chút. Nô Đào thấy bọn học sinh phát tiết đến độ không sai biệt lắm, mới lại lần nữa đề cao thanh âm, trong chốc lát giữa trưa trường học cho đại gia làm cái yến hội, xem như chúng ta ban ly biệt yến, phí dụng nói liền từ ban phí lấy ra tới, dù sao các ngươi cũng đều tốt nghiệp, trong chốc lát ta lại đi kêu lên các khoa lao sư, giữa trưa 12 giờ, ở cổng trường kia ra tiệm cơm, đại gia nhưng đều không được vắng họp. Nếu là ly biệt yến, như thế nào có thể làm đến như vậy keo kiệt đâu? Vừa lúc Hiểu Ngữ sinh nhật cũng mau tới rồi, chúng ta mời khách, đại gia giữa trưa đi trước trường học làm ly biệt bữa tiệc ăn, lưu trữ bụng, chúng ta buổi tối lại đến Như Ý lâu ăn một đốn, sau đó cùng đi ca ca, hảo hảo thả lỏng một chút. Trương Gia Tân lớn tiếng mà nói, trường học tự nhiên sẽ không có quá nhiều kinh phí, bất quá nếu chịu lấy ra tới, không ăn bạch không ăn, buổi tối mới là bọn họ vợ kịch lớn, lại quá mấy ngày Hiểu Ngữ sinh nhật liền phải tới rồi. Trương Gia Tân nhớ tới tác dụng các bạn học còn ở bên nhau thời điểm cho nàng quá cái sinh nhật, tuy rằng này đó đồng học ngày thường cùng nàng đi được không thân cận quá, nhưng là rốt cuộc cũng đồng học 3 năm, nói một chút cũng không cảm tình là giả. Hảo ra, chúng ta nhất định đi. Các bạn học đều cười biểu ý chính mình ý nguyện, lần này ly biệt, đại đa số đồng học đều ai đi đường ấy, có thể giống hiện tại như vậy tụ ở bên nhau thời gian cơ hồ không có khả năng có, bởi vậy mọi người đều thực tích cực. Lão sư, buổi tối các ngươi cũng đến đi. Chu Hiểu Ngữ chạm ra Á Phi kéo mời chủ nhiệm lớp, hơn nữa các khoa lão sư đều không thể vắng họp, đây mới là một cái hoàn chỉnh ly biệt tiến sao. Chu Hiểu Ngữ biết lấy trường học kinh phí, có thể thỉnh học sinh đến tiểu tiệm cơm đi ăn một đốn đã không tồi, chính là các bạn học trong lòng nhất định sẽ có tiếc nuối, không bằng là lộng cái hoàn chỉnh một chút đi, dù sao loại này cơ hội cũng không nhiều lắm. Hảo! Nô Đào sảng khoái mà đáp ứng rồi. Hiện tại thi đại học đã kết thúc. Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ cũng không hề che giấu chính mình quan hệ, trên thực tế bọn họ cũng không có vẫn luôn cố tình che giấu quá, trong ban đồng học cùng lão sư đều là trong lòng biết rõ ràng, bất quá bọn họ thành tích làm lão sư áp xuống tìm bọn họ nói chuyện tính toán, rốt cuộc ngăn lại yêu sớm, chủ yếu là phòng ngừa học sinh thành tích trượt xuống, nhưng nếu hai cái học sinh thành tích vẫn luôn thực ổn định, bọn họ cũng liền mừng rỡ mắt nhắm mắt. Mở. Huống chi, này hai học sinh ngày thường cũng thực tự trọng, cũng không gặp bọn họ ở trong trường học tay cầm tay mà rêu rao khắp nơi, càng đừng nói khác thân mật hành vi, nhưng hiện tại không giống nhau, bọn họ đã cao trung tốt nghiệp, liền phải tiến vào đại học, ở đại học là sung hứa yêu đương, bọn họ lại như thế nào rêu rao cũng mặc kệ chính mình sự, cho nên đương thấy Trương Gia Tân vẫn luôn ôm Chu Hiểu Ngữ eo, Nô Đào cũng chỉ đương không nhìn thấy. Chủ nhiệm lớp tuyên bố giải tán về sau, Trương Gia Tân liền lôi kéo Chu Hiểu Ngữ hướng chính mình thuê trụ phòng ở đi, mua máy tính không lâu. Hắn liền thỉnh thúc thúc giúp bọn hắn ở chung quanh tìm một cái hai phòng ở phòng xếp, hắn cùng Trương Minh Huy đều ở tại nơi đó, hiện tại trong nhà lại là không có một bóng người. Hiểu Ngữ, ngươi tại đây từ từ, ta có kiện lễ vật muốn đưa ngươi. Trương Gia Tân buông ra Chu Hiểu Ngữ tay, vào chính mình phòng. Chu Hiểu Ngữ ở phòng khách trên sofa ngồi xuống, phòng khách không tính đại, chỉ bày một cái loại nhỏ đố nghệ sofa, phía trước cửa sổ phóng một cái máy tính bàn, sofa đối diện là một cái tivi. Hiểu Ngữ, cho ngươi. Trương Gia Tân từ sau lưng vươn tay, đem một cái phong thư đưa tới nàng trước mặt. Là cái gì? Chu Hiểu Ngữ có chút tò mò, này không năm không tiết hắn sẽ đưa chính mình thứ gì, chẳng lẽ sẽ nhàm chán đến cho chính mình viết thư tình. Chính ngươi nhìn xem sao. Trương Gia Tân ngồi ở nàng bên cạnh thúc giục, mau hủy đi a. Chu Hiểu Ngữ xem Trương Gia Tân trên mặt vẻ mặt thân bí, có chút nghi hoặc mà mở ra phong thư, bên trong là Trương Gia Tân chứng khoán giao dịch tạp cùng thẻ ngân hàng, mặt khác còn bám vào một chương giấy. Mặt trên mật mật mã mã mà viết các loại mật mã. Đây là ta toàn bộ thân gia, hiện tại ta đem nó toàn bộ giao cho ngươi, về sau ngươi cũng không thể ném xuống ta. Trương Gia Tân nghiêm túc mà nói, ta còn là sẽ nỗ lực kiếm tiền, chính là ngươi đến phụ trách dưỡng ta. Vậy ngươi ý tứ là muốn làm ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm. Chu Hiểu Ngữ có chút buồn cười mà nhìn hắn. Chỉ cần ngươi muốn, tiểu bạch kiểm liền tiểu bạch kiểm. Vậy ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi. Chu Hiểu Ngữ vây vây trên tay tấm cạn, vẻ mặt bí cười mà nói, mấy thứ này về ta lúc sau nhưng đừng nghĩ làm ta lại nổ ra, ta túi chính là chỉ vào không ra, hơn nữa về sau nếu là ngươi dám thực xin lỗi ta, ta chính là sẽ làm ngươi mình không rời nhà. Ta toàn bộ thân gia đều cho ngươi, còn có thể phiên đến ra cái gì đa dạng tới. Trương Gia Tân cười đến nộn nhạo, phương pháp này là hắn mấy ngày hôm trước ở trên TV nhìn đến, nói là thích một nữ nhân, liền đem chính mình toàn bộ thân gia đều giao cho nàng, hiện tại nhìn đến Chu Hiểu Ngữ cao hứng bộ dáng, hắn cảm thấy chính mình làm đúng rồi, như vậy xuống dưới, nàng hẳn là sẽ đem chính mình nạp vào người nhà phạm vi đi. Ân, nói được cũng là. Chu Hiểu Ngữ rất hào phóng mà nhận lấy, hồi tưởng kiếp trước, chính mình cùng bạn trai ở chung khi, đừng nói là hắn thẻ ngân hàng. Chính là một phân tiền tiêu vặt đều không có đã cho nàng, nhưng nàng vẫn là ngây ngốc mà gả cho hắn, sau lại nàng minh bạch một câu, kết hôn không chỉ có là gả cho một người nam nhân, càng là gả cho một loại sinh hoạt, cho nên này thế nàng tuyệt đối sẽ lựa chọn chính mình thích sinh hoạt. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài mua kiện quần áo đi. Trương Gia Tân đề ý, kỳ thật hắn là tưởng cùng Chu Hiểu Ngữ xuyên tình lữ trang, sợ nói được quá bạch, nàng sẽ cự tuyệt, liền sửa lại cái từ, này không xem như ở lừa nàng đi. Là thật sự quần áo sao? Hai người rất có mục đích địa vào một nhà trang phục cửa hàng, Trương Gia Tân chọn một đôi tình lữ chung một kiện đã kêu Chu Hiểu Ngữ đi thay, chính mình tắc cầm lấy một khác kiện cũng đương trường thay đổi xuống dưới, chỉ trong chốc lát công phu, một cái ngọc thụ lâm phong nam hài liền xuất hiện ở mọi người cùng trước, Chu Hiểu Ngữ từ phòng thay quần áo ra tới nhìn đến Trương Gia Tân trên người quần áo khi sửng sốt một chút, ngay sau đó hiểu được, không khỏi hờn dỗi, ngươi lại gạt ta. Trời đất chứng giám, bà bối. Lần này ta nhưng không lừa ngươi, này không phải quần áo sao. Trương Gia Tân chỉ vào chính mình cùng trên người nàng tình lữ trang, một chút cũng không trột dạ mà nói, hơn nữa ngươi xem ngươi ăn mặc nhiều thích hợp. Quả nhiên, Chu Hiểu Ngữ nhìn trong gương mặt mày đều mỉm cười một đôi, là rất xứng. Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ cười, vội thanh toán tiền lôi kéo tay nàng ra cửa hàng môn, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi. Chu Hiểu Ngữ nhìn đồng hồ, đều hơn 11 giờ, là không còn sớm. Húng chi nàng đối này thần quần áo cũng không có đặc biệt bài xích, cũng liền đi theo hắn cùng nhau đi rồi. Hai người nói cười cười mà đến tiệm cơm, có điểm gấp gáp mà đồng học đã tới rồi, nhìn đến Trương Gia Tân thân mật mà nắm Chu Hiểu Ngữ tay cùng nhau tới, đều thiện ý mà đánh giá lên, Hiểu Ngữ, nguyên lai ngươi đánh phân lên cũng như vậy đẹp, nếu là ngươi trước kia liền như vậy đánh phân, chúng ta ban ban hoa chính là ngươi. Không thể nào. Chu Hiểu Ngữ nghe xong khoa trương mà nở nụ cười, ta đây liền là đi thay đổi điều váy. Ngươi như thế nào liền phải đem ban hoa hướng ta trong lòng ngược đẩy, ta chính là không thích nữ sinh. Cái gì kêu nói chuyện nghệ thuật, đây là, chẳng những làm ban hoa sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, cũng làm không khí bởi vì nàng lời nói sinh động lên. Chính là, cũng không nhìn xem Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân xuyên chính là cái gì quần áo. Ban hoa không có hảo ý châm ngòi, kia chính là tình lữ trang, lá gan của ngươi khi nào luyến như vậy lớn, dám chia rẽ bọn họ. Ban hoa đại nhân, tha ta nào có cái kia gan a. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Thấy Trương Gia Tân chiều hắn không vui mà nhìn qua, hắn vội nhấc tay đầu hàng, tiểu tử này chiếm hữu dục cũng quá cường đi. Phúc mọi người đều bị nam sinh làm quái hành vi chọc cười. Tuy rằng Bảy Nguyệt Mười Hào đã cùng đồng học xem như ăn qua ly biệt yến, chính là kế tiếp một đoạn thời gian Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân vẫn là rất bận, vội vàng đồng học chi gian các loại liên hoan tụ hội, lập tức muốn tách ra, nhân ra tới thỉnh tổng không thể như vậy không cho mặt mũi cự tuyệt đi, cứ như vậy, hai người lại vội nửa tháng. Ở giữa Chu Hiểu Ngữ cũng tự mình tới cửa hướng ra ra báo tin vui, ngoài ý muốn được đến một cái bao lì xì, 1.000 nguyên, tuy rằng chút tiền ấy đối hiện tại nàng tới nói, tính không được cái gì, nhưng lại là ra ra lần đầu tiên cho hắn như vậy đại bao lì xì. Ra ra bên kia báo hỉ, mãi mãi cùng thúc thúc bên kia tự nhiên cũng không thể rơi rớt, chính là bọn họ ở chúc mừng rất nhiều lại vạn phần xin lỗi tỏ vẻ không thể tự mình tới chúc mừng, cũng đều gửi tới lớn nhỏ không đợi bao lì xì, này đó sớm tại dự kiến bên trong sự. Chu Hiểu Ngữ đảo cũng không có để ý, ngược lại là Chu Vĩ Hoa cảm xúc có điểm hạ xuống. Cũng may Chu Hiểu Ngữ thực mau cho hắn tìm được rồi sự làm, rời đi hắn lực chú ý. Tính hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm, hiệu sách bên kia sinh ý cũng càng ngày càng kinh tế đình trệ, vì thế cùng Chu Vĩ Hoa thương lượng một chút, làm hắn lưu ý một chút chấn trên không hoàn toàn khai phá ra tới địa phương có hay không đại mặt tiền cửa hàng phòng, nàng phải vì trong nhà khai siêu thị làm chuẩn bị. Hiện tại Chu Vĩ Hoa ở trấn trên nhân mạch quan hệ cũng rất cường đại, không ra mấy ngày liền nghe được, liền mang lên Chu Hiểu Ngữ cùng Lý Ngọc Phân cùng đi xem. Đó là một cái tân xây lên tới lâu bàn phụ cận, Chu Hiểu Ngữ căn cứ ký ức hồi ức một chút, về sau bên này tới gần trong trấn tâm, giao thông cũng tương đối phương tiện, 100 cái bình phương, bất quá bên cạnh hợp với còn có một cái 90 nhiều bình phương cửa hàng không, nếu hai bên đánh có thể, lớn nhỏ đảo cũng đủ rồi. Khi đó trấn trên giá nhà đã có điểm tiểu trướng, trước kia là ấn bộ bán, hiện tại cũng ấn mét vuông bán, dùng để sau ánh mắt tới xem vẫn là tiện nghi thực, mới 300 khối một mét vuông, Chu Hiểu Ngữ ý tứ là mua tới, cho dù về sau nhà mình không buôn bán, tốt như vậy đoạn đường, tương lai thuê cũng không lo sinh sống. Chu Vĩ Hoa đảo cũng là ý tứ này, tới phía trước Chu Hiểu Ngữ đã cùng hắn giao qua đế, tiền bên này liền không cần lo lắng, chỉ cần làm hắn nghĩ cách lừa dối quá Lý Ngọc Phân là được, đảo không phải Chu Hiểu Ngữ muốn gạt mụ mụ, chỉ là cổ phiếu thứ này thật là nói không rõ đến không rõ, hơn nữa vạn nhất hơi lộ một chút khẩu phong, đưa tới không cần thiết phiền toái liền không hảo. Tiền đến kiếm, nhưng làm người vẫn là điệu thấp một chút hảo. Bằng không những cái đó tám gậy che đánh không đến thân thích đều sẽ tìm tới mua tới, qua một cái đường tài hương liền đủ nàng đau đầu, nếu không phải Chu Vị Hoa cùng Lý Trung mở miệng, Lý Lệ bảo đảm một có nghỉ ngơi thiên liền sẽ đến Lý Ngọc Phân hiệu sách tới thăm tin tức. Muốn nói mua đồ vật, nữ nhân trời sinh liền có chém giới bản năng, tuy rằng lần này mua chính là phòng ở, Lý Ngọc Phân cũng không biết Chu Vị Hoa như thế nào đột nhiên nhớ tới mua như vậy rất có nhà mặt tiền, nhưng bởi vì trong nhà đại chủ ý luôn luôn là từ Chu Vị Hoa lấy. Hắn nói có đại tác dụng liền có đại tác dụng, vì thế nàng lấy ra chính mình ở chợ bán thức ăn mua đồ vật chém giới bản lĩnh cùng giám đốc có kẻ mặc cả. Cuối cùng lấy 7 vạn nguyên giá cả mua 2 cái cửa hàng, mang thêm còn tặng 2 cái bề mặt lầu 2 gác mái. Chu Vị Hoa lập tức lấy ra mấy năm nay hắn cùng Lý Ngọc Phân trong tiệm kiếm tiền, thanh toán toàn khoản, xem đến Lý Ngọc Phân một trận đau lòng. Phải biết rằng bọn họ hai vợ chồng này cùng năm 2 trương ra cửa hàng tình ăn giản dùng xuống dưới, cũng bất quá tổn hạ 10 vạn nhiều một chút. Lúc này lập tức liền dùng 7 vạn, như thế nào có thể làm nàng không đau lòng, chính là trái lại đứng ở một bên Chu Hiểu Ngữ nhìn đến như vậy nhiều tiền, vẫn cứ vẻ mặt bình tĩnh mà đứng. Bởi vì là hiện phòng, tiền trả lúc sau, khai phá thương lập tức liền cấp làm thổ địa chứng cùng bất động sản chứng, chẳng qua muốn quá 2 ngày mới có thể bắt được. Chu Vĩ Hoa nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ, thấy nàng hơi hơi gật gật đầu, cười đối giám đốc nói, cái kia thực bình thường, các ngươi cũng đến đi xử lý lên sao, ta lý giải. Ngươi mua như vậy đại phòng muốn làm gì? Còn muốn như vậy thiên địa phương, hơn nữa chúng ta không phải đã có 2 nhà cửa hàng, tiểu ngôn hảo hảo ở trong xưởng đi làm, tiểu ngữ cũng phải đi nơi khác đọc sách, ngươi lập tức đem trong nhà tiền tiết kiệm đều dùng xong rồi, nàng học phí làm sao bây giờ? Về đến nhà Lý Ngọc Phân liền nhịn không được. Mẹ, chúng ta muốn hay không đánh cuộc? Chu Vĩ Hoa còn không có trả lời, Chu Hiểu Ngữ liền trước mở miệng. Đánh cái gì đánh cuộc? Lý Ngọc Phân lúc này có chút không kiên nhẫn. Ngươi ba ba đem ngươi học phí đều xài hết, ngươi còn có tâm tình ở chỗ này đánh cái gì đánh cuộc. Học phí sự ngươi không cần lo lắng, trường học không phải có học đồng sao. Chu Hiểu Ngữ trấn an, hơn nữa 2 ngày này ra ra bên kia người cũng cho ta một ít tiền, tạm thời không cần lo lắng. Ngươi cũng đừng giấu ta, bọn họ có thể cho ngươi bao nhiêu tiền. Hoặc là trừ bỏ ngươi thúc thúc nhiều cấp một chút. Lý Ngọc Phân đối nhà chồng người cũng rất là hiểu biết. Dù sao đủ cái thứ nhất học kỳ là được. Về sau liền rửa các ngươi kiếm tiền cùng học đồng bái. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt bình tĩnh mà nói. Ngươi nói được đảo nhẹ nhàng, hiện tại hiệu sách sinh ý càng ngày càng không tốt, toàn dựa bán những cái đó đồ ăn vặt trống. Lý Ngọc Phân thở dài, ngươi tỷ nơi đó càng không cần phải nói, mỗi tháng tiền lương quản nàng chính mình đều không nhất định đủ. Hắn ba chỗ đó đảo có thể kiếm ít tiền, nhưng hắn luôn luôn mềm lòng, thu phí thấp, nói đến cùng cũng kiếm không được mấy cái tiền. Cho nên ba ba mới mua những cái đó bề mặt. Chu Hiểu Ngữ tiếp theo. Trước kia sinh ý đều không tốt, chúng ta phải làm tân sinh ý, nghe nói biểu ca hiện tại cũng chính mình làm buôn bán, chúng ta làm sao có thể lạc hậu đâu. Chính là hắn là nam nhân, lại đọc quá thư, mẹ ngươi ta tuy rằng nhận thức mấy chữ, lại rốt cuộc là cái nữ nhân, lại không có gì nhất nghệ tinh, như thế nào làm buôn bán. Lý Ngọc Phân nhìn ngồi ở đối diện Chu Vĩ Hoa, trần trờ mà nói, loại này sinh ý ngươi ba đi làm có lẽ còn có thể. Lại không nhất định phải làm trấn trên nổi danh sinh ý, dân chúng ăn, mặc, ở. Đi lại đều có thể là chúng ta làm buôn bán phạm vi sao. Chu Hiểu Ngữ không cho là đúng mà nói, chúng ta là tưởng khai một nhà siêu thị, chính là trong TV thường xuyên xuất hiện cái loại này hàng hóa đặt ở trên kệ để hàng, từ khách hàng chính mình lấy, sau đó cùng nhau đến quầy thu ngân trước tính tiền cửa hàng. Chính là làm người chính mình lấy, có thể hay không có người trộm A. Lý Ngọc Phân nói ra chính mình lo lắng, hơn nữa nhà của chúng ta tích tụ tất cả đều dùng xong rồi, còn có cái gì tiền nhập hàng. Không có việc gì, ta có. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy vẫn là cùng mẫu thân nói một chút đi, nếu không nàng một ngày nào đó sẽ bị tiền cấp chết, kỳ thật sớm tại cao một thời điểm ta liền bắt đầu đi theo Trương Gia Tân cùng nhau xào cổ, hiện tại đỉnh đầu thượng cũng có 5-6 vạn bộ dáng tiền đi. Nàng đem tiền số lượng xóa cái linh, sợ mẫu thân nhất thời chịu không nổi cái kia lạc kích, liên quan đầu xào cổ sự cũng đẩy đến Trương Gia Tân trên đầu, đỡ phải làm sợ Lý Ngọc Phân. Cái gì là xào cổ? Chu Hiểu Ngữ mới muốn trả lời, Lý Ngọc Phân giống mạnh thêm nhớ tới cái gì giống nhau, có phải hay không tiểu trung trước kia làm quá cái kia đồ vật, khi đó hắn chính là bồi hảo chút đi vào, tiểu ngữ a, không cần làm cái này, lừa tiền. Mẹ, không có việc gì, không ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Chu Hiểu Ngữ nhìn xem cười trộm mà Chu Vĩ Hoa, nhướng mày, cái này cổ phiếu ba ba cũng biết, kỳ thật không nhất định sẽ bồi, càng không phải lừa tiền, nó tựa như nói tới đây, Chu Hiểu Ngữ đột nhiên dừng miệng, nàng nếu nói này cổ phiếu liền cùng đánh bạc giống nhau, kia Lý Ngọc Phân phi bóp chết nàng không thể. Giống cái gì? Vội vã nghe bên dưới Lý Ngọc Phân lại không ngừng mà thúc giục. A nha, ta cũng không biết nói như thế nào đến thành, dù sao một hồi buổi tối ngươi hảo hảo hỏi ba đi, ba giải thích đến so với ta rõ ràng. Chu Hiểu Ngữ hiện tại không thể không đem Chu Vĩ Hoa bán, dù sao ta hiện tại trên tay còn có tiền, cấp trong tiệm trang hoàng nhập hàng đều không thành vấn đề. Nay cửa hàng còn muốn như thế nào trang hoàng A, ta xem hiện tại liền man hảo. Lý Ngọc Phân khó hiểu mà nhìn hai cha con, thật không biết các ngươi cha con muốn làm sao. Tiểu Ngữ ý tứ là nếu hiện tại hiệu sách sinh ý không tốt, không bằng mau chóng đem nó đỉnh đi ra ngoài, sau đó ngươi liền chuyên tâm lộng cái kia siêu thị, lại là một cái kiếm tiền phương pháp. Chu Vĩ Hoa rốt cuộc xem đủ rồi diễn, đến nỗi trang hoàng, ta đồng ý Tiểu Ngữ cách nói, nhưng cũng không cần đại trang hoàng, chỉ cần đem mà phô một chút, tường soát một chút liền hảo, đến nỗi kệ để hàng, giống ngươi trước kia hiệu sách dùng là có thể dùng, cũng đến đi mua một chút. Chúng ta đây muốn bán cái gì nha? Lý Ngọc Phân lại rồi dám. Kỳ thật chính là trước kia quậy bán quà vật thăng cấp bản, chỉ là mỗi loại đồ vật nhiều mấy cái nhãn hiệu, sau đó khắc còn có thể đến đại địa phương siêu thị đi khảo sát một chút, dù sao chỉ bán cái loại này dễ dàng bảo tồn một chút đồ vật thì tốt rồi. Chu Hiểu Ngữ cảm thấy siêu thị bán đồ ăn nói, có lẽ thu vào sẽ nhiều một chút, chính là bởi vì đồ vật không dễ bảo tồn, làm được không hảo liền có khả năng bồi. Tám nguyệt năm hảo. Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân quả nhiên lấy cả nước thi đại học đệ nhất cùng đệ nhị danh điểm bắt được đến từ Thượng Hải Giao Đại Thư thông báo trúng tuyển, trường học vì thế quải ra biểu ngữ lấy kỳ ăn mừng, không có gì bất ngờ xảy ra nói, hai người tên đem nhớ nhập học giáo sử sách, vì thế Chu Hiểu Ngữ cùng Trương Gia Tân còn đặc biệt đã chịu tỉnh giáo dục cục lãnh đạo tiếp kiến. Này đó đều không có làm cho bọn họ chân chính cao hứng lên, tất cả đều là dự kiến bên trong sự, thật sự không có gì nhưng hưng phấn, nhưng thật ra tỉnh giáo dục cục lãnh đạo tiếp kiến còn làm hai người không lớn không nhỏ buồn bực một phen. Bất quá có chuyện xấu, đương nhiên cũng ít không được chỗ tốt, đó chính là từ giáo dục cục lãnh tới rồi mấy vạn khối học đồng, tuy rằng chút tiền ấy đối bọn họ tới nói không tính nhiều, nhưng ở ngay lúc đó xã hội nhưng xem như một bút không nhỏ tài phú. Vừa vặn bắt được thông chi thư mấy ngày nay, Chu Hiểu Ngữ ra mặt tiền cửa hàng cũng thu thập xong rồi, liền chờ hóa đến thượng giá, vì phòng ngừa thật sự có ăn cắp hành vi, Chu Hiểu Ngữ ở siêu thị trang thượng cả mạ giạt, lại mua hai thu bạc cơ. Cái này tiểu khu là vừa kiến quân thành, và ở suất còn không phải rất cao, nàng tính toán hiện tại chỉ khai một cái thu bạc thông đạo cũng đủ rồi, nếu là tương lai sinh ý hảo, thêm nữa trí hảo, dù sao thông đạo nàng trước đó để lại ra tới. Nghe được Chu Hiểu Ngữ quyết định này, Trương Gia Tân mang Trương Minh Huy cũng chạy tới hỗ trợ, cơ hồ là toàn bộ hành trình đi theo tiến độ, Chu Hiểu Ngôn hạ ban tự nhiên cũng tới hỗ trợ, chính là mỗi khi nhìn thấy Trương Gia Tân, nàng trong lòng đã buông không cam lòng lại sẽ ngừng đầu. Đặc biệt là đương nàng thấy chính mình bên người nam nhân cùng Trương Gia Tân căn bản không có thể so tính khi, loại này ý niệm cũng liền càng cường. Thông minh như Trương Gia Tân đương nhiên cũng cảm giác ra Chu Hiểu Nôn không tầm thường thái độ, bởi vậy cố ý tách ra Chu Hiểu Nôn đi làm thời gian tới hỗ trợ, hắn không muốn cùng nàng sẽ rách mặt, rốt cuộc nàng là Hiểu Ngữ thân tỷ tỷ, không xem tăng mặt như thế nào cũng đến xem phật mặt, hắn nhưng luyến tiếc Chu Hiểu Ngữ khó xử. Bận việc mấy ngày, Chu Hiểu Ngữ lại đem một chương thông báo tuyển dụng công nhân đỏ thẫm giấy dán tới cửa, siêu thị quy mô tuy rằng không tính đại, chính là chỉ dựa vào Lý Ngọc Phân một người vẫn là chiếu cố bất quá tới, hơn nữa suy xét đến trên giới hóa, tốt nhất có thể tìm cái nam nhân ở trong tiệm, có đôi khi cũng có thể đương cái bảo an xử. Thừa dịp siêu thị còn không có khai trương mấy ngày nay, Chu Hiểu Ngữ ở nông thôn thỉnh thân thích nhóm cùng Chu Vĩ Hoa bằng hưu ăn đốn, náo nhiệt mấy ngày, để cho nàng ngoài ý muốn vẫn là thúc thúc Chu Vĩ Quốc đã đến. Lại như thế nào vội cũng đến xem chúng ta nữ trạng nguyên không phải. Chu Vĩ Quốc là mang Chu Kiệt cùng nhau tới, tiểu kia ta, ngươi nhưng đến cùng ngươi tỷ học điểm nhi, ba là không trông cậy vào ngươi cũng làm thi đại học trạng nguyên, chính là hy vọng ngươi về sau có thể thi đậu một khu nhà hảo học giáo. Chu Kiệt vào đầu, vẻ mặt buồn rầu mà nói, tỷ, ngươi làm gì khảo như vậy hảo? Ngươi cũng không biết, từ ta đi học lúc sau, mỗi lần thi cử trước đều bị ba bắt người đương tấm gương tới cổ vũ, sau đó mỗi lần thi cử sau lại lấy tới người đương đối lập mà hấn. Làm đến ta vừa nghe thấy khảo thí, áp lực liền vô hạn mà đại. Nhìn hắn này phó đáng thương hề hề bộ dáng, Chu Hiểu người một nhà bị hắn chọc cười. Tiểu ngữ đây là ngươi Thẩm Thẩm cho ngươi lễ vật, ngươi biết nàng không có phương tiện tới nơi này. Có người, Chu Vĩ Quốc đem một cái đóng gói tinh xảo hộp phóng tới trên tay nàng. Chu Hiểu ngữ đương nhiên biết hắn nói Thẩm Thẩm là cái nào, Chu Kiệt mụ mụ nguyên lai cũng là các nàng trong thôn người, hiện tại đi thành phố làm công, công tác vẫn là lúc trước thúc thúc Chu Vĩ Quốc cấp an bài đâu. Hắn trong miệng Thẩm Thẩm là hắn hiện tại thế tử, cho nên đương nhiên không thích hợp xuất hiện ở chỗ này. Ta minh bạch. Chu Hiểu ngữ buông hộp cùng thúc thúc đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đến, nhiều nhất làm Tiểu Kiệt lại đây đại biểu một chút là được. Chu Vĩ Hoa ở người trong thôn trong mắt chính là một cái phụ lòng hán đại biểu, bởi vì tiền đồ, vứt bỏ kết tóc thế tử, cho nên hắn có thể đỉnh áp lực tới, thực sự cũng làm Chu Hiểu ngữ cảm động. Ta cũng không có gì. Chu Vĩ Quốc phóng nhẹ mà cười cười, ít nhất ta còn có cái thân ca ca ở bên này, bọn họ tổng không thể không cho ta thấy ca ca đi. Húng chi sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm, nàng ở thành phố lại sinh hoạt rất khá, nơi này thôn dân cũng so trước kia mở ra nhiều, cũng sẽ không cố tình mà khó xử ta. Húng chi, nhà của chúng ta trước nay không ra quá chẳng nguyên, ngươi là cái thứ nhất, ta đương nhiên đến tự mình tới chúc mừng. Đề tài vừa chuyển, Chu Vĩ Hoa lại nói, còn cái thứ nhất đâu? Chu Hiểu Ngữ bật cười, nhà của chúng ta giống như liền ngươi tham gia thi đại học đi. Ngươi đang trách ta. Ngươi suy nghĩ nhiều, đây là chính hắn lựa chọn. Húng chi hắn đối hiện tại chính mình sinh hoạt thực vừa lòng, này liền đủ rồi. Chu Hiểu Ngữ cũng giống đánh ách mê giống nhau mà nói, chính là nàng biết Chu Vĩ Quốc là nghe hiểu được. Quả nhiên, Chu Vĩ Quốc gật gật đầu, ngươi thật sự trưởng thành, ngươi ba ba có ngươi như vậy cái hiểu chuyện nữ nhi là hắn cả đời nhất thành công sự. Náo nhiệt mấy ngày, Chu Vĩ Hoa cũng lên đường đi rồi, siêu thị hóa cũng đều ở thân thích các bằng hữu dưới sự trợ giúp thượng giá, sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Liền chờ hiệu sách đỉnh đi ra ngoài cùng tìm hảo công nhân. Tiểu ngữ A, nghe nói các ngươi ở trấn trên lại muốn khai cái kia cái gì siêu thị. Đường Tài Hương chạy tới hỏi. Chu Hiểu Ngữ sớm biết rằng này những thân thích sẽ tìm tới chính mình, vì thế cười cười mợ, việc này đảo không giả, này không, mấy năm nay đọc sách ít người, hiệu sách sinh ý cũng không hảo, ta mẹ liền nghĩ khắc tìm điều phát tài phương pháp bái, nào có đại biểu ca làm buôn bán như vậy kiếm tiền, ta mẹ kia cũng bất quá là hôn khẩu cơm ăn. Đó là... Ngươi biểu ca làm chính là đại sinh ý. Đường Tài Hương hiển nhiên đối Chu Hiểu Ngữ như vậy tôn sùng chính mình nhi tử rất là cao hứng, vẻ mặt đắc ý mà nói. Chu Hiểu Ngữ lại ở trong lòng âm thầm nhíu môi, cái gì đại sinh ý, bất quá là một gia đình xưởng thức tiểu xưởng gia công, tương lai thị trường kinh tế đình trệ, còn không bằng nhà mình siêu thị kiếm tiền. Chính là tuy rằng biết về sau sự, nàng hiện tại lại không thể nói, nếu không nhất định bị làm vì là đỏ mắt. Húng chi Đường Tài Hương tìm được chính mình không phải là chỉ vì nghe chính mình lĩnh hót nàng nhi tử đi. Quả nhiên, Đường Tài Hương lại mở miệng, trước hai ngày ngươi cứu trở về nói các ngươi kia cửa hàng không nhỏ, mẹ ngươi sợ là một người cũng xem bất quá tới, mẹ ngươi đang ở tìm người đâu, nếu không ngươi xem ngươi lệ tỷ đi hỗ trợ thế nào. Lệ tỷ A. Chu Hiểu Ngữ cười thầm, lại khởi tâm tư, nàng không phải ở trong xưởng làm gì. Nghe nói hiện tại giá thị trường hảo, nàng cũng chuyển làm chính thức công, tiền lương không thấp đi. Lại nói việc này như thế nào cũng đến tìm ta ba mẹ đi nói, cửa hàng là bọn họ sao, ta liền phải đi vào đại học, việc này. Biết ngươi làm không được chủ, nay không phải muốn cho ngươi ở bên cạnh gõ cổ vũ sao. Đường Tài Hương làm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, nhà này siêu thị kỳ thật là Chu Hiểu Ngữ, tuy rằng phòng danh cùng buôn bán chiếu thượng đều là Lý Ngọc Phân tên, chính là Lý Ngọc Phân nói tốt về sau sẽ còn cho nàng. Cái này mợ vẫn là cùng ta mẹ đi nói đi. Chu Hiểu Ngữ thật sự không nghĩ đối mặt cái này lợi thế mợ. Húng chi ta nghe nói ta mẹ muốn tìm cái nam công nhân, như vậy trên dưới hóa khi cũng hảo có cái lao động, ngày thường còn có thể nhìn xem môn linh tinh. Nga, như vậy a? Đường Tài Hương ngẫm lại hỏi, vậy ngươi mẹ trong tiệm tổng muốn người hỗ trợ nhìn một chút, đồ vật đều đặt ở ngoại liền tùy tiện làm người lấy, không tìm cá nhân nhìn như thế nào yên tâm, nếu là tìm như vậy một người, nữ hẳn là cũng có thể đi, ngươi phỏng chừng một tháng tiền lương có thể cho nhiều ít. Cái này ta thật đúng là phỏng chừng không ra. Rốt cuộc cửa hàng còn không có khai đâu, cũng không biết sinh ý được không, là không. Chu Hiểu Ngữ vẫn cứ là vẻ mặt cười hì hì nói, chính là trong lòng cũng đã không kiên nhẫn tới rồi cực điểm, lại không hảo biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể âm thầm thở sâu, làm chính mình vững vàng, bởi vì nàng đã thấy cách đó không xa biểu ca Lý Trung thân ảnh. Kỳ thật, kiếp trước Chu Hiểu Ngữ liền không nghĩ ra, Đường Mới Hương như thế nào sẽ sợ chính mình nhi tử. Bất quá, này đó thật sự là không cần nàng quan tâm sự, nàng chỉ cần biết rằng có người có thể trị tin nàng có thể. Bởi vì 9 Nguyệt 5 Hào liền phải báo danh, Chu Hiểu Ngữ đem trong nhà sự giao sắc chặt đây rối mà thu thập một chút, liền mau đến giữa tháng 8, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, nàng tính toán đến trấn trên tìm Trương Gia Tân cùng đi Thượng Hải. Chính là tới rồi hắn ra ra nãi nãi ra, lại phát hiện Trương Hữu Dân cùng Tần Vĩnh Liên đều ở, có lẽ bọn họ cũng là vì chính mình nhi tử khảo đến như vậy hảo mới riêng từ thâm quyến gấp trở về vì nhi tử chúc mừng đi. Chính là này không khí. Như thế nào như vậy quái gì? Tiểu Ngữ tới vừa lúc, ngươi mau khuyên nhủ cáo ra Tân đi, cũng không biết này thượng tử là nghĩ như thế nào, thế nhưng không nghĩ đi niệm đại học. Mắt sắc Tần Vĩnh Liên thấy Chu Hiểu Ngữ xuất hiện, vội lôi kéo tay nàng tiến vào. Nàng biết nhi tử thực nghe cái này nữ hài nói. Nói không chừng nàng khuyên một câu so với chính mình khuyên 10 câu còn dùng được. Vì cái gì? Chu Hiểu Ngữ có điểm đốc, tuy rằng Trương Gia Tân thành tích thực hảo, thi đại học không tốn cái gì sức lực, nhưng rốt cuộc cũng chịu quá không nhỏ áp lực, huống chi hắn trước đó không lâu còn hướng chính mình phụ thân bảo đảm quá, chính mình đi chỗ nào hắn liền đi đâu vậy, như thế nào lúc này nói không đi liền không đi. Hiểu Ngữ, thực xin lỗi. Trương Gia Tân nhìn đến Chu Hiểu Ngữ có chút thay đổi sắc mặt, trong lòng làm sao không đau, chính là một bên là hắn âu yếm nữ nhân, một bên là hắn từ nhỏ đến lớn tâm nguyện, hắn thật sự không biết nên như thế nào lựa chọn. Chu Hiểu Ngữ nhìn ra hắn trong mắt khó xử, lại nhìn xem ngồi ở một bên không nói lời nào Trương Hữu Quân, so sánh với Trương Hữu Dân, nàng vẫn là cùng Trương Hữu Quân tương đối hiểu biết, mà hắn cũng là sớm nhất rõ ràng hai người bọn họ quan hệ người chi nhất. Trương Hữu Quân nhìn đến nàng lo lắng ánh mắt, đối nàng cổ vũ mà cười cười, nghe một chút hắn nói như thế nào đi. Trương Gia Tân nghe thúc thúc nói như vậy, lập tức từ chính mình phòng lấy ra một phần cắt từ báo tới đưa cho Chu Hiểu Ngữ, kỳ thật ta thật sự tưởng cùng ngươi cùng nhau vượt qua cuộc sống đại học, chính là đây là ta từ nhỏ mộng tưởng, hy vọng ngươi có thể lý giải. Chu Hiểu Ngữ nghi hoặc mà tiếp nhận kia phần đã bị ma đến có chút phát cũ cắt từ báo, nhìn ra được tới, lật xem người trải qua rất nhiều lần tư tưởng đấu tranh, mặt trên có thật sâu bị xoa nhăn dấu vết. Cắt từ báo thượng bị người dùng màu đỏ ký hiệu bút vẽ ra một cái đại đại tiêu đề SCT quốc tế hàng không công ty tuyển nhận thực tập phi công, phía dưới là quy tắc chi tiết, Chu Hiểu Ngữ cẩn thận mà nhìn, bằng cấp không hạn, 18 đến 21 tuổi nam thanh niên đều nhưng báo danh, sau đó tham gia hải tuyển, đấu bán kết, trận chung kết, cuối cùng dư lại 10 người, từ SCT công ty tổng tài tự mình phỏng vấn xác định 2 người trúng cử, sau đó này 2 người đem bị đưa hướng nước Mỹ, tham gia trong khi 3 năm phi công huấn luyện. Đủ tư cách sau chuyển vì thấy phi công, phụ trợ hoàn thành SCT công ty phi hành nhiệm vụ, 3 năm kiến tập kỳ mãn, kinh khảo hạch thông qua, bọn họ liền có thể trở thành SCT công ty đầu phê chính thức người hòa phi công. Hít sâu một hơi, Chu Hiểu Ngữ buông trong tay cắt từ báo, nhìn chằm chằm Trương Gia Tân có chút khẩn trương mặt, nói cách khác, hiện tại ngươi đã là này 10 cá nhân giữa một cái phải không? Trương Gia Tân gật đầu. Chính là ngươi như vậy không bằng lúc trước trực tiếp ghi danh hàng không đại học. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên có chút mất khống chế, phải biết rằng ngươi một khi lạc tuyển, kia giao đại ngươi cũng vào không được, chẳng lẽ ngươi tưởng sang năm lại khảo sao? Nhưng vào hàng không đại học về sau không nhất định có thể đương đến thành phi công. Trương Gia Tân cũng có chút kích động, liền tính hàng không tốt nghiệp đại học, cũng vẫn là muốn tìm công tác, như vậy quá không bảo hiểm. Vậy ngươi như vậy liền bảo hiểm sao? Chu Hiểu Ngữ đánh gây hắn nói, này nhỏ bé 1/2 cơ hội, ngươi xác định ngươi nhất định có thể nắm chắc được sao? Huống chi đã đó là trúng cử. Cũng đến xuất ngoại huấn luyện, 3 năm à, ngươi bỏ được ngươi cha mẹ thân nhân sao? Ngươi bỏ được ta sao? Mấy ngày hôm trước ngươi không phải còn lời thề son sắt mà đáp theo ta, đáp ứng ta ba nói, ta đi chỗ nào ngươi cũng đi chỗ nào sao? Chính là còn không có mấy ngày ngươi như thế nào liền thay đổi đâu. Ngươi sao lại có thể như vậy? Nói xong lời cuối cùng, Chu Hiểu Ngữ đã điểm điểm ngữ không thành điều. Trương Gia Tân đem nàng tốn tiến chính mình trong phòng, đem giải thích sự tình giao cho Trương Hữu Quân. Chính mình tắc ôm Chu Hiểu Ngữ eo, nhậm nàng ở chính mình trong lòng ngực khóc thút thít, bảo bối thực xin lỗi, ngươi biết đến, đương phi công vẫn luôn là ta mộng tưởng, ta thật luyến tiếc rời đi ngươi, trước kia ta theo như lời nói cũng tuyệt không có một tia giả dối, chính là lần này cơ hội thật là rất khó đến, nếu bỏ lỡ, ta cả đời đều có sẽ tiếc nuối. Hắn ngữ khí cũng là khó gặp trầm trọng, thật là luyến tiếc à, luyến tiếc, nhìn đến Chu Hiểu Ngữ ở chính mình trong lòng ngực khóc đến vũ mang hoa lê, hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm đều sắp hóa. Nhưng đó là ta từ nhỏ mộng tưởng, nếu không có này phân cắt từ báo, có lẽ ta mua mô hình, đỡ viền liền xong rồi, chính là hiện tại. Cho nên ngươi là hạ quyết tâm, phải vì này 1/2 hy vọng từ bỏ đọc đại học cơ hội. Bởi vì tổng tài phỏng vấn cơ hội đúng là 9 nguyệt 5 ngày. Không phải 1/2, là thập phần chi nhị. Trương Gia Tân không sợ chết nhắc nhở, ta biết ngươi thực hy vọng ta và ngươi cùng nhau đọc đại học, cùng nhau bình bình ổn ổn phát triển, chính là như vậy ta thật sự sẽ có tiếc nuối. Huống chi từ nhỏ ngươi chính là như vậy một cái ưu tú tồn tại, cổ phiếu, khai cửa hàng mọi thứ không nói chơi, làm tương lai muốn đứng ở bên cạnh ngươi ta, sao lại có thể quá kém cỏi? Không cần bắt ta lỗi trong lời nói. Chu Hiểu Ngữ nổi giận, chẳng lẽ tốt nghiệp đại học tìm được tốt công tác, liền tính thật tìm không thấy cũng có thể chính mình gây dựng sự nghiệp, tin tưởng đều sẽ có một cái tốt tiền đồ, mà này 1/2, không, là thập phần chi nhị cơ hội ngươi xác định ngươi sẽ bắt lấy. Phải biết rằng giao đại chính là thực nghiêm, qua thời gian không đi báo danh, bọn họ chính là sẽ không chờ ngươi, đến lúc đó ngươi muốn khóc đều tìm không thấy địa phương. Hiểu Ngữ, ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ không thành công sao? Tuy rằng ta không có ngươi ưu tú, ta biết ngươi thực ưu tú, nhưng là có một số việc không phải quang ưu tú liền có thể, còn muốn hơn nữa vật khí. Chu Hiểu Ngữ bình tĩnh lại, ngẫm lại chính mình vừa rồi hành vi cũng thật đủ hấu trĩ, này không phải nàng không thẳng khinh bị nữ nhân một khóc hai nháo ba thắt cổ sao. Là một cái có lần thứ hai sinh mệnh người, càng hẳn là hiểu biết có thể thực hiện từ nhỏ đến lớn tâm nguyện bức thiết cảm, mà chính mình vừa mới làm cái gì, thế nhưng ý đồ đi ngăn cản một cái theo đuổi chính mình mộng tưởng người. Vào không được đại học thì thế nào, trên thế giới có bao nhiêu danh nhân là từ tháp ngả voi đi ra. Huống chi nếu hắn thật sự như vậy để ý văn bằng, ghê gớm sang năm lại trọng khảo, lấy hắn điểm còn không phải tưởng thượng nào sở học giáo liền thượng nào sở học giáo. Huống chi nàng cũng biết, kỳ thật Trương gia Tân Hưng Thú thật sự không ở máy tính phương diện, một khi đã như vậy, chính mình vì cái gì không thể làm hắn buông tay thử một lần đâu. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng cũng rộng mở thông suốt, mới muốn nói lời nói. Liền thấy Trương gia Tân nhu nhu mà cười nhìn về phía trong lòng ngực nàng, này cười thật sự là lệnh người hoa mắt say mê, không biết từ khi nào khởi, cái này không thế nào thu hút nam sinh đã lấy trưởng thành một cái tản ra trí mạng lực hấp dẫn hoa dạng Mỹ Nam. Hiểu Ngữ, hoa dạng Mỹ Nam bắt đầu phát ra hắn độc đáo mị lực, e lệ ngượng ngùng mà đem nàng càng dùng sức ôm vào trong ngực, ấm áp hô hấp phun ở Chu Hiểu Ngữ bên tai, khiến nàng đầu góc nhất thời chỗ trống. Này vẫn là trọng sinh tới nay nàng lần đầu tiên cùng nam hải tử như vậy gần gũi tiếp xúc, thanh tú trên mặt nổi lên đỏ ửng, mấy không thể thấy gật gật đầu. Ai, sắc đẹp thật sự rất có lực sát thương, bất luận nam nữ. Tuy rằng Chu Hiểu Ngữ sau lại cho rằng chính mình khi đó không được đầy đủ là vì sắc đẹp sở dụ, nhưng không thể không thừa nhận, nàng bị mị hoặc. Ta liền biết Hiểu Ngữ là tốt nhất, nhất thông tình đạt lý. Trương gia Tân đột nhiên đè lại Chu Hiểu Ngữ cái hót, bay nhanh mà dùng chính mình thạch trái cây môi ngậm lấy nàng. Lúc này Chu Hiểu Ngữ đầu góc thật sự hoàn toàn trình phóng không trạng thái, tuy rằng biết Trương gia Tân đang làm gì, lại trước nay không biết bị hôn môi cảm giác là như thế tốt đẹp. Có lẽ là Trương gia Tân ở phương diện này có thiên phú, lại hoặc là nam nhân ở phương diện này vốn là có không thầy dạy cũng hiểu bản lĩnh. Tóm lại Chu Hiểu Ngữ cảm giác được hắn ướt năng đầu lươi chính mình môi hình thượng chậm rãi miêu tả, đồng thời cũng khiến cho nàng cảm thấy chính mình nhẹ đến giống căn lông chim giống nhau muốn bay lên. Rốt cuộc kết thúc nụ hôn này, Trương gia Tân còn bẹp một chút miệng, liếm liếm môi, ra vẻ lao thành mà nói, hương vị không tồi. Phúc! Chu Hiểu Ngữ bị hắn bộ dáng này chọc cười, nếu không phải bắt được hắn trong ánh mắt chợt lóe mà qua kinh hoàng cùng với phát sốt bên hai, Chu Hiểu Ngữ thật đúng là bị hắn đã lừa gạt đi đâu. Vậy ngươi nếu là lần này thành công, sẽ đi nơi nào huấn luyện? Chu Hiểu Ngữ đột nhiên nghĩ đến một cái thực hiện thực vấn đề. Đại khái ở New York đi. Nơi đó có khi kém. Nàng trước hết nghĩ đến chính là vấn đề này, cũng liền buột miệng thốt ra. Trương gia Tân cười, bảo bối, nước ngoài cùng quốc nội nơi nào không có sai giờ a? Chính là nơi đó cùng quốc nội vừa lúc kém 12 giờ, quốc nội là ban ngày, nơi đó là buổi tối, chẳng lẽ ngươi nhận tâm 3 năm đều không liên hệ ta, không liên hệ quốc nội thân nhân sao? Chu Hiểu Ngữ lại lo lắng, ngươi không phải là tưởng riêng tránh đi ta đi. Lại loạn tưởng. Trương gia Tân nhịn không được bắn một chút Chu Hiểu Ngữ chán, ngươi là ta thật vất vả đuổi tới tay tức phụ, sao có thể không cần ngươi đâu, lại loạn tưởng. Tiểu tâm ta trừng phạt ngươi. Nói xong nóng lòng muốn thử mà nhìn chằm chằm Chu Hiểu Ngữ hồng nhuận đôi môi. Ngươi hướng nơi nào xem đâu, sát lang. Chu Hiểu Ngữ vội duỗi tay cái ở ngoài miệng. Nàng động tác rõ ràng lấy lòng Trương gia Tân, yên tâm bảo bối, ngươi không phải đã dạy ta dùng điện tử bưu kiện sao, chúng ta có thể dùng cái kia liên hệ, nếu cảm thấy tốc độ quá chậm, hiện tại chúng ta liền đi mua 2 đài di động, như vậy chúng ta liền có thể vừa nhớ tới đối phương liền nói chuyện, trừ bỏ huấn luyện thời gian. Ta sẽ tùy thời chờ ngươi điện thoại. Trương gia Tân rõ ràng đối máy tính vẫn là không thế nào tinh thông, không biết còn có một loại kêu cờ cờ nói chuyện phiếm công cụ cùng video trò chuyện. Hai người ra cửa phòng, bên ngoài Trương Hữu Dân phu thê cũng đại khái hiểu biết Trương gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ quan hệ, hiện tại xem hai người đứng chung một chỗ, đích sắc rất xứng đôi, huống chi hiện tại bọn họ cao trung đều tốt nghiệp, cũng không có phản đối tất yếu, cũng liền có điểm thấy vậy vui mừng, tốt nhất Chu Hiểu Ngữ lần này có thể đem nhà mình nhi tử lưu lại, vậy càng viên mãn. Bất quá hiện tại nhìn đến Trương Gia Tân trên mặt vẻ mặt tàng cũng tàng không được cười, xem ra cái này khuyên bảo kế hoạch cũng thất bại. 71 kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Gia Tân A, ngươi liền không thể vì Hiểu Ngữ lưu lại sao? Nhân gia thật tốt một cô nương A, vạn nhất ngươi không ở, bị người khác đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Tần Vĩnh Liên vẫn là không buông tay, tuy rằng nàng biết, nhi tử một khi quyết định sự liền rất khó lại thay đổi, chính là tha thứ nàng làm một cái mẫu thân tư tâm đi, nàng chỉ nghĩ làm nhi tử ly chính mình gần một chút. Mẹ, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài thử xem đi. Trương Gia Tân hít sâu một hơi nói, ngươi nhi tử lần này đi ra ngoài lại không phải không có về ngày, liền đi 3 năm, 3 năm sau liền đã trở lại, ngài coi như nhi tử đến nước ngoài lưu học 3 năm hảo. Thật sự không thể lại sửa lại sao? Trương Hữu Dân cũng đứng ra vấn đề, bất quá nam nhân sao, luôn là tương đối trầm ổn một chút, Hiểu Ngữ ngươi cũng yên tâm làm hắn đi. Đúng vậy, Trương Thúc, nếu đây là Gia Tân cho tới nay tâm nguyện, nếu ta có năng lực liền nhất định sẽ làm hắn đi hoàn thành, ta không nghĩ hắn có tiếc nuối. Chu Hiểu Ngữ cũng khôi phục bình tĩnh, huống hồ thứ nhất hắn còn không có thông qua cái kia tổng tài phỏng vấn đâu, thứ hai, ta không phải còn muốn đọc đại học sao. Chính như hắn theo như lời, coi như hắn đi đọc sách đi. Hảo hài tử, khó được ngươi như vậy rộng rãi. Trương Hữu Quân cũng ở bên cạnh nói, ca, tẩu, các ngươi liền đồng ý đi. Gia Tân còn trẻ, nếu hắn có chính mình mộng tưởng, lại có hiện tại như vậy một cái cơ hội, khiến cho hắn đi thử thử đi, không thử hắn cả đời đều sẽ có tiếc nuối. Chính là Hiểu Ngữ phải làm sao bây giờ? Tần Vĩnh Liên lập tức đứng ở Chu Hiểu Ngữ một bên, chúng ta tổng không thể ích kỷ mà làm nàng làm cho đi, 16-17 tuổi đúng là nữ hài tử nhất lãng mạn tuổi tác. Mẹ, ta chỉ là đi ra ngoài 3 năm, lại không phải không trở lại. Trương Gia Tân đầy mặt hắc tuyến mà nhìn Tần Vĩnh Liên, nào có như vậy hủy đi chính mình nhi tử góc tường mụ mụ. Huống chi này 3 năm ta lại không phải không cùng nàng liên hệ, nàng đại học ở đọc 4 năm đâu, ta 3 năm sau liền đã trở lại, đến lúc đó rốt cuộc là ai chờ ai còn không nhất định đâu. Chu Hiểu Ngữ có bên cạnh nghe cái kia khi à, như thế nào nghe lời này giống như chính mình trừ bỏ hắn liền tìm không đến nam nhân dường như, không cấm chán nản, suy nghĩ sâu xa nói, đúng vậy, ta là còn phải đọc 4 năm đại học, chính là nghe nói đại học vườn trường yêu đương là nhất lưu hành một sự kiện, nếu không đến lúc đó ta cũng tìm cái nam sinh tới nói chàng vườn trường luyến ái, cũng không uổng công ta thanh xuân một phen. Là cái ý kiến hay, Hiểu Ngữ tỉ tỉ, ta duy trì ngươi. Trương Gia Tân mới tưởng nói chuyện, ngồi ở một bên Trương Minh Huy nhịn không được nhảy ra. Hiện tại Trương Minh Huy cũng trưởng thành đại tiểu hòa tử, trừ bỏ mày rậm mắt to, rốt cuộc năm nhìn không ra khi còn nhỏ non nớt. Hảo tiểu tử, ngươi ra ngứa có phải hay không? Trương Gia Tân uy hiếp tựa mà hướng Trương Minh Huy giơ lên nắm tay, nói như vậy ta cũng có thể ở New York bên kia tìm cô bé, nghe nói bên kia nữ hải tử đã mở ra lại nhiệt tình. Kia hảo a. Chu Hiểu Ngữ không giận phản cười, thuận miệng nói tiếp, nghe nói con lai lớn lên đều thật xinh đẹp. Ánh mắt lại sắc bén mà đảo qua hắn hạ thân. Trương Gia Tân cảm nhận được này nói bất thiện ánh mắt, cả trái tim đều ở run run, vội bồi gương mặt tươi cười, cọ đến Chu Hiểu Ngữ bên người, hảo, Hiểu Ngữ, đừng nóng giận sao. Ta ba mẹ sẽ không thích ngoại quốc con dâu, càng sẽ không muốn cái gì con lai. Chỉ là Trương Thúc Liên gì không cần sao. Chu Hiểu Ngữ cười như không cười mà nhìn hắn, tiểu dạng, cùng tỷ đấu, cho rằng tỷ sẽ không trảo lỗi trong lời nói à, kỳ thật chính ngươi trong lòng là ha không được phải không. Ngay sau đó lại gật gật đầu tự nói mà nói, rốt cuộc nói ra trong lòng lời nói, cũng hảo, sớm nói sớm vừa nói vừa đi ra ngoài. Ai Hiểu Ngữ? Ta không phải ý tứ này, ta cũng không cần. Trương Gia Tân bất chấp người nhà cười trộm biểu tình vội đuổi theo ra đi, chúng ta không phải nói tốt sao? Nói tốt cái gì? Ta như thế nào không nhớ rõ? Chu Hiểu Ngữ vô tội mà nhìn hắn, lại nhìn Trương Minh Huy đợi liếc mắt một cái, ta có nói cái gì sao? Ha ha, ca, rốt cuộc có người có thể đem ngươi ăn đến gắt gao. Trương Minh Huy một bộ rốt cuộc hết khổ bộ dáng, xem đến Trương Hữu Dân vợ chồng cùng Trương Hữu Quân vợ chồng càng là hết sức vui mừng. Trương Minh Huy, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người câm. Trương Gia Tân hung hăng mà trừng mắt nhìn Trương Minh Huy liếc mắt một cái, này như thế nào kêu bị Hiểu Ngữ ăn đến gắt gao đâu, đây là ta vui, chờ ngươi có lao bà sẽ biết, tức phụ chính là dùng để đau. Chu Hiểu Ngữ vừa nghe lời này, không mặt đỏ lên, khẽ gắt một ngụm nói, không biết xấu hổ, ai là lao bà của ngươi, cái kia lại là ngươi tức phụ. Nhưng còn không phải là ngươi sao? Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới Trương Gia Tân cư nhiên dám đảm đương trong nhà trưởng bối đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhất thời ngây người thế nhưng đã quên giấy rùa. Trương Hữu Dân hai vợ chồng vẫn luôn ở thâm quyến làm công, tư tưởng đã tương đương mở ra, huống chi bọn họ cùng Trương Hữu Quân đều tán thành này một đôi, bởi vậy đối Trương Gia Tân hành vi chỉ đầu đi thiện ý mỉm cười, cũng không có nhiều hơn chỉ trích. Nhưng thật ra Chu Hiểu Ngữ dù sao cũng là nữ hài tử, chẳng sợ là một cái cường hãn trọng sinh giả, ở như vậy nhiều ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cũng khó tránh khỏi mặt đỏ. Xem đến một bên Trương Gia Tân trong lòng một trận nhộn nhạo, vội một phen ôm trầm nàng eo, đối trong nhà đại nhân nói, ba mẹ chúng ta đi ra ngoài chuyển một vòng. Lôi kéo Chu Hiểu Ngữ đi vào điện tín buôn bán đại sảnh, hai người tuyển lúc ấy thoạt nhìn nhỏ nhất xảo di động, hơn nữa là cùng khoảng, chỉ là Chu Hiểu Ngữ lấy chính là màu hồng phấn, Trương Gia Tân tắc cầm cái màu lam. Kỳ thật Chu Hiểu Ngữ nguyên bản tưởng nói nàng càng thích màu lam, nhưng thêm với này khoản di động chỉ có này hai loại nhan sắc, tổng không thể làm hắn một cái đại tiểu hỏa tử lấy hồng nhặt đi, bởi vậy đành phải lui một bước. Nhìn Trương Gia Tân ở một bên nóng bỏng mà tuyển dãy số, trong miệng còn lẩm bẩm, như thế nào không có hai cái hợp với lại hảo nhớ dãy số đâu. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được vỗ một chút cái chán, nhắc nhở, kỳ thật ngươi hiện tại căn bản không cần mua di động, về sau ra quốc, nơi đó tín hiệu cùng nơi này hoàn toàn không giống nhau. Ngươi vẫn là đến chỗ đó đi tuyển dãy số tương đối thật sự một ít. Chính là ta lại không phải không trở lại, về sau vẫn là phải dùng sao. Trương Gia Tân dùng một loại vô tội mà ánh mắt nhìn nàng, ta chính là muốn tìm một cái cùng ngươi không sai biệt lắm dãy số, dùng cùng khoản di động, như vậy ngươi mỗi khi dùng di động gọi điện thoại khi, đều có thể thực tự nhiên mà nhớ tới ta, thật tốt. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được ý xấu mà tưởng, 3 năm thời gian, di động không biết sẽ đổi mới đến nào một thế hệ. Nói không chừng không lâu mà tương lai chính mình liền sẽ đem này khoản thổ địa đến rất cha di động đổi đi, nhiều nhất này khoản cũ di động sẽ không ném là được, kia sẽ có cái gì nhìn vật nhớ người khả năng tính. Tuyển hảo thủ cơ, làm tốt dãy số, hai người trực tiếp ở bên ngoài tìm cái tiệm lẩu liền ăn xong rồi cái lẩu. Hiểu Ngữ, về sau ngươi nhất định phải mỗi ngày tưởng ta. Bá đạo ngôn từ Trương Gia Tân trong miệng nổ ra, cũng không thể cùng khác nam hải tử đi được thân cận quá. Không có biện pháp, hắn cái này từ nhỏ dưỡng thành tức phụ. Tuy rằng không phải đại mỹ nhân, lại cũng là thanh tú khả nhân, đại học nam sinh lại nhiều, đặc biệt là học máy tính, quả thực là nam phụ thiếu cân đối, hắn không thể không lo lắng. Suy, hiện tại lo lắng a? Chu Hiểu Ngữ chẳng hề để ý mà nhìn hắn một cái, sớm làm gì đi, bất quá nói lên lo lắng, tựa hồ ngươi ở nước ngoài dụ hoặc lớn hơn nữa một ít đi, đặc biệt nghe nói hàng không công ty tiếp viên hàng không đều là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Ta nói rồi ta tương lai có thể có ngươi, cũng có thể không có ngươi. Quyền quyết định ở chính ngươi. Chu Hiểu Ngữ cũ lời nói nhắc lại, ta sẽ không tại chỗ chờ ngươi. Ta biết, ta sở làm hết thảy, trừ bỏ là từ nhỏ ngộng tưởng ngoại, cũng là muốn cho chính mình càng có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi. Trương Gia Tân cũng thu hồi hy cười mặt nghiêm túc nói, cho nên thỉnh ngươi cho ta cơ hội, làm ta chứng minh chính mình đối với ngươi tâm. Hảo, đừng như vậy nghiêm túc, nói rất đúng giống vĩnh viễn không thấy dường như. Chu Hiểu Ngữ lại cảm thấy chính mình hiện tại nói với hắn này đó có chút gắn liền với thời gian vì sớm, rốt cuộc hắn còn không có thông qua cái kia thập phần chi tam thí nghiệm, hết thảy đều còn không có hoàn toàn thành kết cục đã định, tuy rằng nàng tin tưởng lấy năng lực của hắn nhất định có thể, nhưng nàng cũng biết, loại chuyện này vận khí vẫn là chiếm nhất định tỷ lệ. Bởi vì Trương Gia Tân phỏng vấn cũng là tại Thượng Hải, hắn cùng Chu Hiểu Ngữ vẫn là kết bạn cùng đến Thượng Hải, đưa bọn họ đi còn có Chu Vĩ Hoa cùng Trương Hữu Dân. Đây là hai vị ba ba lần đầu tiên chính thức gặp mặt, lại bởi vì hứng thú hợp nhau, thế nhưng nói đến thập phần đầu cơ. Từ bọn họ trấn trên đến Thượng Hải lộ cũng không xa, hơn nữa có đường dài xe thẳng tới, giao thông còn xem như thực tiện lợi, mấy giờ liền đến. Bởi vì hai nhà tại Thượng Hải đều không có thân thích, bất quá Trương Gia Tân sớm mấy ngày liền ở ly giao đại không xa khách sạn định rồi tam gian phòng cho khách, cho nên lần này tới khi đảo cũng không xem như một chút chuẩn bị cũng không có, ít nhất không cần xuống xe lại đi tìm đặt chân địa phương. Điểm này tinh tế địa phương khiến cho Chu Vĩ Hoa đối Trương Gia Tân càng vừa lòng, tuy rằng biết hắn không vào đại học, mà đi SCT hàng không công ty nhận lời mời, có điểm tiếc nuối, nhưng nhìn nhà. Mình nữ nhi cũng không có quá mức bề ngoài, nghĩ có lẽ chính bọn họ đều thương lượng hảo, chính mình cũng liền không xen mồm đi hỏi nhiều, dù sao nữ nhi còn nhỏ, còn muốn hoàn thành đại học việc học đâu. Ở khách sạn thành thật kiên định mà ngủ một giấc, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy cả người đều là kính, sáng sớm hôm sau, liền mua phân bản đồ. Lôi kéo Chu Vĩ Hoa cùng nhau ra cửa, đương nhiên Trương gia phụ tử cũng sẽ không ngốc tại khách sạn chơi, một bốn người cùng đi. Kỳ thật Chu Hiểu Ngữ đã sớm nghĩ kỹ rồi, muốn tại Thượng Hải thêm một chỗ bất động sản, tương lai nói không chừng liền quản gia còn đâu cái này quốc tế hóa đại đô thị. Kiếp trước nàng đối thành thị này chính là thèm nhỏ dại thật lâu, cuối cùng cũng không ở nơi đó nhiều ngốc, chỉ có thể ở trong TV quá xem qua nghiện, chính là hiện tại bất đồng, nàng muốn tại Thượng Hải đọc sách, hơn nữa tiền bao cũng là phình phình. Chính yếu một chút là hiện tại Thượng Hải giá nhà tiện nghi, thừa dịp hiện tại vào tay, nói không chừng đến lúc đó còn có thể kiếm thượng một tiêu đâu. Trước kia nàng cũng đem cái này ý tưởng cùng Chu Vĩ Hoa nói qua, Chu Vĩ Hoa hiện tại đối cái này nữ nhi ý tưởng rất là tín nhiệm, cho nên tự nhiên là duy trì. Vì thế Chu Hiểu Ngữ cũng tra xét không ít về bất động sản tư liệu, phải biết rằng, ở sau này vài thập niên, Thượng Hải chính là tấc đất tấc vàng A. Trạm thứ nhất tự nhiên là trường học phụ cận, Chu Hiểu Ngữ nguyên lai còn tính toán cùng Trương Gia Tân cùng nhau đi học, hai người hoặc là còn có thể ở trường học quanh thân làm điểm cái gì sinh ý, phải biết rằng khi đó tuy rằng không thế nào giàu có, chính là vô luận khi nào, học sinh tiền là tốt nhất kiếm, chính là sự thật lại lần nữa chứng minh kế hoạch xa xa theo không kịp biến hóa. Cho nên nàng cái này kiếm tiền biện pháp cũng chỉ hảo trở thành bọt nước, vì thế nàng mấy ngày liền chưa cho. Trương Gia Tân sắc mặt tốt xem. Hiện tại nàng chỉ có thể nhiều mua mấy bộ phòng, quá đơn giản nhất bao thuê bà sinh hoạt. Nàng đọc sách thời điểm không chuẩn bị cho ở trường, bởi vậy thực mau ở trường học phụ cận mua hai căn hộ, một bộ một phòng một sảnh chính mình trụ, một khác bộ cho thuê cấp đồng dạng không nghĩ cho ở trường, lại không năng lực mua phòng học sinh tộc. Trải qua vừa lật chém giới, mà bọn họ lại tính toán dùng một lần thanh toán tiền toàn khoản. Cuối cùng hai căn hộ lấy 22 vạn nguyên thành giao. Này hai nơi bất động sản đều lạc phòng ở Trương Gia Tân danh nghĩa, chính là hắn sáng sớm viết một phần hiệp nghị cấp Chu Hiểu Ngữ, biểu không chính mình cùng Chu Hiểu ở bên nhau thời gian, sở hữu động sản cùng bất động sản đều là Chu Hiểu Ngữ, về sau hắn nếu cùng Chu Hiểu Ngữ chia tay, hắn phải mình không rời nhà. Bực này vì thế ký xuống bán minh khế, hơn nữa hắn mặt khác còn ký phân hiệp nghị cấp Chu Hiểu Ngữ, về lần này sở mua bất động sản, chỉ là tạm thời rơi xuống hắn danh nghĩa. Chờ Chu Hiểu Ngữ một mãn 18 một tuổi, bất động sản tự động sang tên cho nàng. Vốn dĩ Chu Vị Hoa đối Chu Hiểu Ngữ mua phòng ở đều dừng ở người ngoài danh nghĩa có chút không hài lòng, nhưng thấy Trương Gia Tân chủ động ký xuống hiệp nghị, lại nhẹ nhàng thở ra. Hùng chi Chu Hiểu Ngữ lặng lẽ nói cho hắn, sở dĩ không rơi ở hắn danh nghĩa, là sợ về sau Chu Hiểu Ngôn cảm thấy hắn cái này làm phụ thân thiên vị. Thông minh như Chu Vị Hoa tưởng tượng, cũng liền nghĩ thông suốt trong đó ảo diệu, nếu này đó bất động sản đều dừng ở chính mình danh nghĩa. Chính mình về sau cũng là sẽ còn cấp Chu Hiểu Ngữ, chính là khi đó khó bảo toàn người trong nhà không biết, hắn là biết này mua phòng tiền đều là Chu Hiểu Ngữ ra, chính là người khác không biết ta, nếu là đến lúc đó hắn đem sở hữu phòng ở đều cho Chu Hiểu Ngữ, khó tránh khỏi nháo đến cái nhà cửa không yên, vẫn là như vậy hảo. Nữ nhi ánh mắt chính là xem đến xa. Ở trường học phụ cận mua hai bộ đều là hiện phòng, trang hoàng gì đó đều là có sẵn, chỉ cần trang hơi bố trí một chút liền có thể vào ở. Nơi này có thể xem như Chu Hiểu Ngữ đại học 4 năm khi một cái ra, cho nên Trương Gia Tân bố trí mà phá lệ nghiêm túc. Ngày hôm sau, bọn họ 4 người lại đến mặt khác mấy cái địa phương xoay chuyển, chủ yếu là 3 nam nhân đi theo Chu Hiểu Ngữ chuyển, thực mau, nàng lại bắt lấy 3 cái cửa hàng, 4 bộ nhà ở, cửa hàng cơ bản đều ở Phổ Đông kia vùng, bởi vì khi đó Phổ Đông còn không có hoàn toàn khai phá, giá nhà tương đối tiện nghi, khác 4 bộ nhà ở, một bộ tam thính hai thính ở vào Phổ Đông. Một bộ hai phòng một sảnh ở vào Phổ Tây, mặt khác hai bộ hai phòng một sảnh phòng ở tất cả đều ở vào Mẫn Hành, trong đó một bộ còn dựa gần đại học. Như vậy một hồi mua sắm xuống dưới, Chu Hiểu Ngữ chính mình tài khoản tiền còn không đến 100 vạn, Trương Gia Tân cho nàng tài khoản nhưng thật ra còn dư lại 200 nhiều vạn. Chu Hiểu Ngữ tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, lôi kéo Trương Gia Tân đến ngân hàng làm cái duy trì ngoại tệ thẻ tín dụng, đem hắn cảm động đến độ mau khóc, bà bối, ta kia mấy không cần tiền, nếu thông qua lần này thí nghiệm. Tới rồi New York, chúng ta mấy người này đều là có sinh hoạt trợ cấp, huống chi đến lúc đó phải tiến hành phong bế thức huấn luyện, ta căn bản không có dùng tiền thời điểm. Kia thì thế nào? Chu Hiểu Ngữ lộng quyền mà nói, ngươi không phải nói toàn giao cho ta sao? Ta đây như thế nào xử trí ngươi liền không thể có dị nghị. Thực mau tới rồi 9 nguyệt năm hào báo danh kia một ngày, Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ hai người từng người mang theo chính mình yêu cầu đồ vật, chạy về phía mục đích của chính mình mà. Làm cái nhập học báo danh rất đơn giản. Chu Hiểu Ngữ ở Chu Vĩ Hoa cùng đi hạ, kỳ thật nàng buồn ý là một người tới liền hảo, chính là Chu Vĩ Hoa nói hắn cũng tưởng cảm thụ một chút cao giáo bầu không khí, vì thế liền thành cùng đi nhân viên, thực mau tìm được máy tính hệ tiếp đái chỗ. Chu Hiểu Ngữ đem chính mình trúng tuyển thông chi đơn giao cho tiếp đái chỗ học trưởng, lập tức đưa tới một trận tiếng kêu sợ hãi, ngươi chính là năm nay thi đại học trạng vô Chu Hiểu Ngữ. Nay một tiếng tuy rằng không lớn, lại đem bên cạnh vài cái mới có thể sư cùng học sinh đều hấp dẫn lại đây, một truyền 10, 10 truyền trăm. Máy tính hệ báo danh tiếp đãi chỗ người càng tụ càng nhiều, đều muốn nhìn một chút trạng nguyên trông như thế nào. Khu, cái kia học trưởng, nếu không có gì sự nói ta đi trước. Chu Hiểu Ngữ nhìn xem càng ngày càng nhiều đám đông không cấm có điểm đau đầu, nàng không nghĩ như vậy cao điệu được không, bất quá là báo cái đến, có như vậy đẹp sao. Nàng còn phải trở về chờ Trương Gia Tân tin tức đâu. Ách, như vậy a. Cái này kêu Chu Vo nam sinh nhìn xem chung quanh, cũng ý thức được tựa hồ là chính mình phạm vào một sai lầm. vội thanh thanh giọng nói đối Chu Hiểu Ngữ tự giới thiệu, ca ca ta kêu chú Võ, cũng là máy tính hệ, bất quá đã là 2 năm cấp, tới, ngươi đem này đó bảng biểu điển, sau đó ta mang ngươi đi ký túc xá. Vừa nói vừa đẩy quá một đống giấy. Chu Hiểu Ngữ bẹp bẹp miệng, nhận mệnh mà cầm lấy bút điền lên, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đại học nhập học báo danh sẽ như vậy phiền thoái, không phải trước học phí là được sao. Đại tỷ, trước kia ngươi nhìn thấy tốt nhất nhiều cũng chỉ là trung học báo danh, huống chi khi đó tình huống của ngươi đặc thù, mỗi lần đi báo danh, chỉ cần báo cái danh, liền học phí đều không cần giao liền có thể trực tiếp chạy lấy người, hiện tại đương nhiên cảm thấy phiền. Thật vất vả đem kia một tá bảng biểu đều điền hảo, Chu Hiểu Ngữ hướng lên trời thở hắt ra, bất đắc dĩ mà nhìn mắt đứng ở bên cạnh Chu Vĩ Hoa, Chu Vĩ Đại Hoa cho hắn một cái trấn an ánh mắt, hắn cũng biết nữ nhi không kiên nhẫn, chính là đại học báo danh ở sát tương đối phồn khóa một chút. Chu Võ nhìn Chu Hiểu Ngữ tên, đột nhiên cười, học mọi ngươi cũng họ Chu à, vừa lúc ta cũng họ Chu, chúng ta chính là bổn gia à, về sau có chuyện gì cứ việc tới tìm ca ca, không có ca ca làm không được chuyện này. Chu Hiểu Ngữ rắc rắc khỏe miệng không nói chuyện, lời này như thế nào nghe như vậy biến yếu, huống chi nàng là tới đọc sách lại không phải đến gây chuyện sự, có thể có chuyện gì. Tiểu học muội lớn lên cũng thật thủy linh, là chúng ta phương Nam người địa phương đi. Chu Võ thu kia đôi bảng biểu, liền cùng Chu Hiểu Ngữ khai nổi lên vui đùa, học muội ngươi có hay không bạn trai nha? Muốn hay không suy xét ca ca nhìn xem. Chu Võ hướng Chu Hiểu Ngữ chớp chớp mắt, khoa học tự nhiên trường học nam nhiều nữ thiếu, liền khủng long đều có bạn trai. Khó khăn tới như vậy cái xinh đẹp học muội, như thế nào có thể dễ dàng buông tha đâu. Ngượng ngùng, ta có bạn trai. Chu Hiểu Ngữ cự tuyệt rất kiên quyết, nếu thủ tục đều xong xuôi nói, ta liền đi trước. Nói xong muốn đi, đột nhiên lại giống nghĩ tới cái gì dường như dừng lại bước chân đối Chu Võ nói, đúng rồi, đa tạ học trưởng tiếp đãi, ta không ký túc. Nếu không học trưởng mang ta tham quan một chút vườn trường đi. Hảo, đương nhiên hảo. Chu Võ không nghĩ tới Chu Hiểu Ngữ thái độ sẽ đến cái 180 độ đại chuyển biến, Chu Vĩ Hoa cũng kỳ quái nữ nhi này sẽ như thế nào không nội, bất quá không đợi hắn hỏi ra khẩu đâu, bên cạnh truyền đến một cái thanh thúy giọng nữ, Chu Võ, ngươi nha lại đang câu dẫn tân học muội. Dựa, ngươi người nam nhân này bà, như thế nào đảo chỗ đều có cái bóng của ngươi. Chu Hiểu Ngữ nhìn đi tới một cái ăn mặc mê màu trang cao cái nhi nữ sinh đi nhanh mà chiều bọn họ nơi này đi tới, dọc theo đường đi học sinh đều tự động nhường ra một con đường. Nhìn nhân ra kia khí thế, quả thực chính là một nữ vương khí thế. Lữ Văn, nữ sinh đi đến Chu Hiểu Ngữ trước mặt đối nàng vươn tay, song khẩu lữ, văn tính văn, bất quá ta còn là thích gia hỏa này Võ, đáng tiếc bị hắn đoạt đi. Lữ Văn nói chuyện thần còn không quên chiều Chu Võ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi hảo, ta kêu Chu Hiểu Ngữ. Chu Hiểu Ngữ đồng dạng vươn tay, cùng nàng nắm ở bên nhau, Lữ học tỷ cùng Chu học trưởng là bằng hữu sao. Suy, ai cùng này nhị hóa là bằng hữu. Ai nhận thức này nam nhân bà A? Lúc này này hai người nói chuyện nhưng thật ra rất nhất trí. Chừng cái gì chừng? Chu Võ thấy Lữ Văn ở Chu Hiểu Ngữ trước mặt một chút mặt mũi đều không cho hắn, trên mặt nổi lên đỏ ửng. Ai kêu ngươi so với ta vãn sinh ra một ngày, bằng không cái này Võ tự chính là của ngươi. Hắn là chuyên hướng Lữ Văn chỗ đau chọc. Học muội, nói cho ngươi, người này chính là một hoa tâm đại củ cải, mặc kệ thằng nhãi này ở ngươi trước mặt nói gì đó dễ nghe. Ta đều có thể bảo đảm hắn đối với ngươi trước một người nữ sinh cũng là nói như vậy, gia hỏa này thuần túy là đánh tiếp đãi tân sinh danh nghĩa, hành tiếp cận sinh đẹp học muội chi thật đâu. Lữ Văn cố ý lớn tiếng nói. Lữ Văn, ngươi nhất định không phải ta thân biểu muội. Chu Võ tức giận đến mặt đỏ bừng, ngươi chính là ta cậu mợ từ thùng rác nhặt được. Nguyên lai hai người là biểu huynh muội a, nhìn ra được tới, này đối biểu huynh muội cảm tình thực hảo. Bị Chu Võ cùng Lữ Văn như vậy một chỗ lẫn, mọi người ánh mắt đều tập trung ở bọn họ trên người. Chu Hiểu Ngữ cười trộm lôi kéo Chu Vĩ Hoa từ trong đám người chui ra tới, đúng lúc này, di động của nàng vang lên, mới vừa một tiếp khởi, bên trong truyền đến Trương Gia Tân hưng phấn thanh âm, Hiểu Ngữ, ta thông qua thí nghiệm. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Chu Hiểu Ngữ tạc nhiên vừa nghe đến tin tức này, đặc biệt không phải đường Trương Gia Tân dùng như vậy hưng phấn ngữ khí nói ra khi, nàng trong lòng không cấm đau xót, buột miệng thốt ra, ngươi thực hưng phấn. Bởi vì ngươi lập tức muốn thoát khỏi ta. Nói xong cũng không đợi Trương Gia Tân phản ứng lại đây, lập tức đem điện thoại treo lên. Như thế nào hảo hảo lưu nước mắt? Chu Vĩ Hoa không nghe rõ Chu Hiểu Ngữ nói được lời nói. Chu Hiểu Ngữ duỗi tay một sờ, trên mặt không biết khi nào đã treo lên vết nước, sầu thảm mà cười cười nói, Gia Tân cứ gọi điện thoại tới nói hắn thông qua thí nghiệm. Đó là chuyện tốt ta, ngươi như thế nào này phó biểu tình? Chu Vĩ Hoa nhưng thật ra thiệt tình mà thế Trương Gia Tân cao hứng, hắn biết một người có thể làm chính mình thích sự là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện. Liền như hắn hiện tại giống nhau. thấy Chu Hiểu Ngữ vẫn là hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, Chu Vĩ Hoa minh bạch nữ nhi trong lòng không dễ chịu, rốt cuộc tin tức này cũng đại biểu cho bọn họ hai người muốn trời Nam đất Bắc tách ra 3 năm, hơn nữa là ở địa cầu hai đoan, cho nên tách ra đề tài. Người trước kia không phải còn nói tưởng tại Thượng Hải cũng khai ra cái gì cửa hàng sao, không bằng chúng ta hiện tại đi xem mặt tiền cửa hàng. Vừa mới dứt lời, Chu Hiểu Ngữ điện thoại lại vang lên, nàng nhìn mặt trên dãy số liếc mắt một cái, trực tiếp liền chặt đứt. Trước kia ta cho rằng Gia Tân sẽ cùng ta cùng nhau đi học, cho nên chúng ta cùng nhau khai cửa hàng liền hảo một chút, nhưng hiện tại ta một người căng không dậy nổi này cửa hàng, chúng ta tại Thượng Hải lại không có nhận thức người. Lại cắt đứt hai lần điện thoại sau, hai người quyết định vẫn là trở về đi. Phỏng chừng lại không quay về Trương Gia Tân sẽ vọt tới trường học tới tìm người. Ba, ngươi nói ta cái này tâm lý có phải hay không có điểm không đúng? Chu Hiểu Ngữ ngồi ở xe taxi thượng thở dài hỏi Chu Vĩ Hoa, rõ ràng vẫn luôn đồng ý hắn ra ngoại quốc theo đuổi chính mình mộng tưởng, nhưng sự tình sắp đến đầu, rồi lại không nghĩ làm hắn đi ra ngoài, thậm chí phía trước ta còn ý xấu mà nghĩ tới, làm hắn không cần thông qua thí nghiệm thì tốt rồi. Chu Vĩ Hoa buồn cười mà nhìn nàng một cái, ngươi sẽ như vậy tưởng thực bình thường a? Rốt cuộc ngươi hiện tại là hắn bạn gái, các ngươi tiểu thanh niên ai sẽ nguyện ý cùng đối phương một phân chính là 3 năm đâu, chính là lời nói lại nói đã trở lại, không lỗ là ta nữ nhi, này phân trí tuệ cùng khí độ liền không phải nữ hài tử khác có thể so sánh. Nhà ai nữ nhi yên tâm như vậy một cái ưu tú bạn trai đến cái loại này nơi phồn hoa đi thành tiểu chính mình mộng tưởng, cho nên ba vì ngươi tự hào. Ngươi cũng nên tỉnh lại lên, còn không phải là 3 năm sao, lại không phải không lui tới. Chu Hiểu Ngữ gật gật đầu. Lại vẫn là không cam lòng mà nói, lúc trước tưởng cùng hắn cùng nhau đi học khi ở trường học bên cạnh khai cái tiệm net, hiện tại hảo hảo này kế hoạch ngâm nước nóng, thật giống như nhìn đến bó lớn rất nhiều người dân tệ từ ta trước mắt bay đi giống nhau, thật là thực đau lòng. Người còn đau lòng đâu, theo ta được biết, người Trương Gia Tân chính là đem hắn sở hữu gia sản đều giao cho ngươi, hiện tại hắn chính là kẻ nghèo hèn một cái, hơn nữa chính ngươi tạp thượng còn có như vậy nhiều tiền, còn chưa đủ ngươi dùng à, làm ngươi nột, đừng quá lòng tham. Chu Vĩ Hoa quát một chút Chu Hiểu Ngữ cái mũi nói. Trên đời này có tiền sẽ cảm thấy tiền nhiều. Chu Hiểu Ngữ đúng lý hợp tình phản bác, chỉ cần không phải đi đường ngang ngõ tắt được đến tiền, ta đều hoa đến an tâm. Bị Chu Vĩ Hoa như vậy một chỗ lẫn, Chu Hiểu Ngữ cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, bởi vậy khi bọn hắn từ xe taxi trên dưới tới khi, vừa lúc thấy sốt ruột hoảng hốt mà từ khách sạn ra tới, còn kém điểm cùng nàng đâm vào nhau, không cấm nói giỡn mà nói, ngươi đây là cái gì cấp A? Vẫn là vừa mới nơi này có cái nào tuyệt sắc mỹ nữ đi ngang qua, chọc đến chúng ta Trương đại soái ca như vậy không màng hình tượng chạy ra. Còn không phải là ngươi sao? Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt mỉm cười, lập tức trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới hướng Chu Vĩ Hoa chào hỏi. Vừa mới hắn nghe được trong điện thoại Chu Hiểu Ngữ lời nói khi, nhưng đem hắn sợ hãi, sau lại đánh quá khứ điện thoại, nàng lại không tiếp, làm hắn cho rằng nàng có bao nhiêu sinh khí đâu, chính là hiện tại xem ra liền tính là có khí cũng nên tiêu. Vì thế cả người nhẹ nhàng lên, ngoài miệng cũng giống lau mật giống nhau, ngươi ở ta trong mắt chính là nhất tuyệt sắc mỹ nữ. Lời ngon tiếng ngọt. Chu Hiểu Ngữ cười điểm điểm hắn cái chán, Trương thúc đâu? Ta ba biết ta thông qua thí nghiệm, ra tới trước tiệm cơm đính vị trí tử, kêu ta trong chốc lát mang ngươi cùng Chu thúc cùng nhau qua đi, chúng ta bốn người nho nhỏ chúc mừng một chút. Lời nói mới xuất khẩu lại cảm thấy không đúng, thật cẩn thận mà nhìn Chu Hiểu Ngữ sắc mặt, ách, ta không phải kia ý tứ, chỉ là... Có cái gì chỉ là... Chu Hiểu Ngữ hơi hơi mỉm cười, vừa rồi là ta quá cảm xúc hóa. Đây cũng là biến giống xin lỗi, thẳng đến lúc này, Chu Hiểu Ngữ mới bừng tỉnh phát hiện, ở Trương Gia Tân trước mặt, chính mình tựa hồ trước nay đều không có nói tạ tội, bất luận nàng làm được có bao nhiêu quá mức, cái này mới vừa mãn 18 tuổi nam hài luôn là bao dung nàng hư cảm xúc. Không phải, là ta không tốt, không suy xét đến ngươi cảm thụ. Trương Gia Tân trái lại an ủi Chu Hiểu Ngữ, ngoan, bà bối, không khổ sở. Là ta không tưởng Chu Toàn, ta chỉ lo chính mình cao hứng. Đừng nói nữa Trương Gia Tân nói còn chưa nói xong đã bị một con mềm mại tay nhỏ bưng kín. Ai, ta nói, hai người các ngươi có thể hay không đừng khi ta là trong suốt. Chu Vĩ Hoa có điểm không cao hứng chính mình bị bỏ qua, không phải nói Trương Gia Đại ca muốn thỉnh ăn cơm sao. Chúng ta rốt cuộc có đi hay không, vẫn là các ngươi tưởng tại đây khách sạn cửa bị người vây xem a. Thẳng đến Chu Vĩ Hoa nhắc nhở, Chu Hiểu Ngữ mới ý thức được bọn họ vị trí trường hợp không đúng. Trung quanh đã có hảo chút người qua đường dừng lại đối bọn họ chỉ trò trò. Chu Hiểu Ngữ mặt đỏ lên, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn ở Trương Gia Tân ngực thượng nhẹ đấm một chút, hờn dỗi mà nói, đều tại ngươi, làm hại ta bị ta đương hầu nhìn. Còn không mau đi. Tuân mệnh. Trương Gia Tân đối này không những không có buồn bực, ngược lại là hưởng thụ thực, đương nhiên hắn cũng sẽ không quên Chu Vĩ Hoa, lão bà cố nhiên muốn lấy lòng, chính là tương lai nhạc phụ càng thêm không thể đắc tội, vì thế tiếp đón hai người ngồi vào xe taxi, hướng phố mỹ thực cửa hiệu lâu đời quán ăn mà đi. Nghe nói nhà này cửa hiệu lâu đời tiệm cơm tại Thượng Hải đã có 100 nhiều năm lịch sử, cho nên ở chỗ này ăn thượng bữa cơm tự nhiên cũng là giá cả xa xỉ, chính yếu chính là mỗi khi tới rồi cơm điểm, còn đính không đến vị trí, lần này nếu không phải Trương Hữu Dân sớm mà tới đính xuống vị trí, nói không chừng bọn họ liền không có ở chỗ này ăn thỏa thích dương biết. Trương ca thật là quá khách khí, chúng ta đối ăn không thế nào chú ý, thật sự không cần thiết đến tốt như vậy địa phương tới. Chu Vĩ Hoa trong miệng nói lời khách sáo, trong lòng đối Trương Hữu Dân hảo cảm lại bay lên một cấp bậc, hán đại khái cũng biết một chút Trương gia tình huống, biết Trương gia tân không phải Trương Hữu Dân thân sinh nhi tử, chính là xem hắn biểu hiện, một chút cũng không đem hắn đương người ngoài, có như vậy trưởng bối ở trước mặt, tin tưởng Trương gia tân cũng là cái lòng dạ khai khoách người. Muốn. Trương Hữu Dân cười làm ngồi, này bữa cơm coi như làm ta vì Hiểu Ngữ thuận lợi thi đậu đại học đưa lên hạ lễ đi. Nói xong lại chuyển đạt hướng Chu Hiểu Ngữ, thân thiết mà nói, Hiểu Ngữ hoa. Ngươi thúc thúc ta là cái tục nhân, không hiểu cái gì cao nhã đồ vật, liền biết cao thâm phải uống rượu ăn cơm chúc mừng, ngươi sẽ không chê cười thúc thúc đi. Sao có thể chứ? Chu Hiểu Ngữ cũng vẻ mặt tươi cười mà nói, ngài đó là thật tình, dân dĩ thực vi thiên sao, chúng ta cao hứng đương nhiên liền tưởng ngồi ở cùng nhau uống chút rượu ăn cơm, những cái đó hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, ta học không tới, cũng không cần phải đi học, mỗi người đều có chính mình chúc mừng phương thức, cần gì phải câu nệ với hình thức. Lời nói Phong vừa chuyển lại cười nói, bất quá bồi ngài ăn cơm có thể, uống rượu ta liền không được, nếu không làm ta ba bồi ngài uống hai ly tiểu rượu, cao hứng cao hứng. Ha ha ha, hảo Hiểu Ngữ, thúc thúc thật là càng xem càng thích. Trương Hữu Dân thân thiết mà vỗ vô nhi tử vai, tiểu tử, ngươi nhặt tới rồi cái bảo, ba đây là nhận chuẩn con dâu này, về sau ngươi nếu là dám có lỗi với Hiểu Ngữ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trương Gia Tân nhìn Chu Hiểu Ngữ, chỉ biết ngây ngốc mà cười. Một bữa cơm ăn đến mấy người đều thực tận hứng, bởi vì Trương Gia Tân 9 nguyệt 8 hào liền phải xuất ngoại, mà Chu Hiểu Ngữ còn lại là 9 nguyệt 10 hào khai giảng, bởi vậy hai cái đại nam nhân quyết định đưa xong Trương Gia Tân liền đi trở về. Bất quá, cũng không biết trong lúc Trương Gia Tân cùng Trương Hữu Dân nói gì đó, dù sao hắn cách thiên liền ở một cái tân lạc thành tên là Hoa Dương trong tiểu khu lấy chính mình danh nghĩa mua một hai chàng liền ở bên nhau tam phòng ở phòng ở, dùng đi hơn phân nửa tích tụ. Chu Hiểu Ngữ muốn cho Trương Gia Tân lấy hắn tạp thượng tiền đi chợ cấp một chút, bị Trương Hữu Dân cự tuyệt. Hiểu Ngữ, ta cùng Gia Tân mẹ nó mấy năm nay ở Thâm Quyến làm buôn bán, kiếm được cũng không tính thiếu, về sau đều là phải cho Gia Tân cùng Tiểu Huy, huống chi, về sau nhìn dáng vẻ ngươi là sẽ tại Thượng Hải lạc hộ, chúng ta đương nhiên muốn đem hắn hôn phòng chuẩn bị tốt, chỉ cần đến lúc đó ngươi không chê cũ liền hảo. Nhìn đến Chu Hiểu Ngữ tưởng mở miệng, Trương Gia Tân đánh gãy nàng. Kỳ thật ta ba mẹ bọn họ cũng cố ý đến Thượng Hải tới phát triển, trước kia bọn họ ở Thâm Quyến làm chính là điện tử sinh ý, về sau Thượng Hải phát triển đi lên, cái này sinh ý cũng sẽ phát triển lên, kia còn không bằng nhân lúc còn sớm đâu. Ngươi không phải tổng nói, bất luận cái gì sinh ý đều phải vội sao? Chính là Liên gì sẽ đồng ý sao? Chu Hiểu Ngữ cảm thấy Trương Hữu Dân nên cùng Chu Vĩnh Liên thương lượng một chút, không thể bởi vì chính mình một người quyết định liền thay đổi người khác một nhà phát triển kế hoạch. Nàng à! Chính là đã sớm nghĩ đến Thượng Hải tới, nơi này rời nhà hương lại gần, lại là thành phố lớn, về sau làm Tiểu Huy cũng đến Thượng Hải tới đi học, chúng ta một nhà không phải viên mãn sao. Trương Hữu Dân giảo hoạt cười cười, kỳ thật khả năng ngươi còn không biết đi, ta mụ mụ nàng chính là Thượng Hải người, chỉ là nàng là trong nhà con gái duy nhất, trong nhà cũng không có gì gần thân thích, cho nên mới vẫn luôn ngây ngốc chấn trên, chính là ngươi biết đến, lão nhân ra sao, luôn là tưởng lá dụng về cội. Cho nên lần này trở về ngăn hải phía trước ta mẹ liền cùng ta để lộ ra tưởng hồi Thượng Hải trụ ý tứ, chúng ta làm tiểu bối như thế nào có thể không thành toàn lao nhân tâm. Nguyện đâu? Lời nói đều nói đến cái này thanh độ, Chu Hiểu Ngữ không có gì để nói, đành phải cười cười. Ở Trương Gia Tân xuất ngoại trước một ngày, chính phùng cuối tuần, Tần Vĩnh Liên cùng Trương Minh Huy cũng tới rồi tiễn đưa. Bởi vì Chu Hiểu Ngữ Tân mua phòng ở trừ bỏ nàng lưu trữ chính mình trụ kia bộ nhà nghèo, mặt khác đều đã thuê. Hai người đành phải cùng Trương Hữu Dân cùng nhau trụ khách sạn, cũng may hiện tại đại học đưa con trai và con dâu báo danh ra trưởng đều đi trở về, phòng nhưng thật ra không ra tới không ít, hai người cũng không lo không chỗ ở. Vào lúc ban đêm, Trương Gia Tân cùng Chu Hiểu Ngữ ngầm đồng ý hạ hai người cùng đi đi dạo phố, Trương Minh Huy vốn cũng tưởng đi theo đi, nhưng Tần Vĩnh Liên cùng Trương Hữu Dân một câu, ngươi liền ngừng nghỉ điểm đi, ngày mai bọn họ phải phân dung hai địa, ngươi không biết xấu hổ đi làm cái kia tiểu bóng đèn A. Cấp đổi rồi. Chính là ca ca nếu là hiện tại liền đối Hiểu Ngữ tỷ tỷ làm ra cái gì không tốt sự tình tới đâu. Trương Minh Huy Ninh cổ hỏi. Chu Hiểu Ngữ đầy đầu hắc tuyến mà nhìn hắn, tuy rằng vì hắn săn sóc cao hứng, chính là lời này như thế nào nghe như thế nào không phải khẩu vị, này nho nhỏ chỉ có 14 tuổi, còn tuổi nhỏ liền đã hiểu này đó, lớn lên còn lợi hại. Đúng lúc này, Trương Gia Tân rỗi tay gõ Trương Minh Huy một chút, còn tuổi nhỏ, trong óc trừ bỏ ngươi về điểm này chuyện tranh thư, ta xem ngươi liền không trang điểm mặt khác. Không biết vì cái gì, hiện tại Trương Minh Huy lại bắt đầu mê thượng mạn lời nói. Trương Minh Huy ở mọi người trừng mắt hạ nho nhỏ mà nói thầm, ta này cũng không phải hảo tâm sao. Nghe nói ở hai người các ngươi tuổi này là dễ dàng nhất xúc động thời điểm. Ngươi còn nói Chu Hiểu Ngữ mặt đã hồng đến không được, mà Chu Vị Hoa trên mặt cũng xuất hiện suy nghĩ sâu xa biểu hoài niệm. Trương Gia Tân chạy nhanh một cái tắt chụp ở Trương Minh Huy cái hót thượng, câm miệng của ngươi lại không ai đương ngươi là người câm, ngươi cho rằng ca ca ngươi ta là như vậy bị ổi người sao. Ở Hiểu Ngữ thành niên phía trước ta sẽ không chạm vào nàng. Lời này nếu là nói cho Chu Hiểu Ngữ nghe, cũng là ở hướng Chu Vị Hoa cho thấy chính mình thái độ. Hảo, hai người các ngươi mau đi ra đi. Tần Vĩnh Liên thu được nhi tử cầu cứu ánh mắt vội ra tới hòa giải, đường Lý Tiểu Huy, hắn chính là cái loại này mạn lời nói xem đến nhiều, mê sảng tám đạo đâu. Lại nhìn về phía Chu Vị Hoa nói, Chu ca, ngươi cũng đừng quá để ý, Gia Tân làm người ngươi cũng hiểu biết, hắn làm việc có chừng mực, nói nữa liền tính ngươi không tin Gia Tân, cũng đến tin tưởng chính mình khuê nữ không phải. Bọn họ là sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Chu Vĩ Hoa cười cười, ta đương nhiên tin tưởng Gia Tân, hắn đều như vậy nói, ta cái này làm phụ thân còn như thế nào ngăn đón chính mình quê nữ, huống chi ngày mai bọn họ liền phải tách ra, buổi tối cùng nhau đi ra ngoài đi dạo cũng không có gì ghê gớm, chỉ là nhớ rõ sớm một chút trở về. Thấy Chu Vĩ Hoa tùng khẩu, Trương Gia Tân hung hăng trừng mắt nhìn Trương Minh Huy liếc mắt một cái, lôi kéo Chu Hiểu Ngữ ra cửa. Kỳ thật bọn họ cũng không có gì mục đích, chỉ nghĩ đơn độc mà nhiều chỗ trong chốc lát. Hai người một đường dạo, một đường nhìn hai bên đường nghe đèn đỏ, ai cũng không trước nói lời nói. Qua một hồi lâu, Trương Gia Tân rốt cuộc nhịn không được, thấy bên cạnh có cái tim đường công viên, không nói hai lời liền đem Chu Hiểu Ngữ kéo đi vào, một phen ấn ở ghế đá ngồi hạ, chính mình tắc ngồi xổm nàng trước mặt, duỗi tay khẽ vuốt nàng khuôn mặt, Hiểu Ngữ. Ân. Hiểu Ngữ. Ân. Hiểu Ngữ. Ân. Hiểu Ngữ. Có chuyện nói chuyện. Không lời nói cũng tìm điểm nói, như vậy liên tiếp kêu này hai chữ ngươi không phiền ta đều phiền. Ở hắn kêu không biết bao nhiêu lần lúc sau, Chu Hiểu Ngữ rốt cuộc nhịn không được táo bạo. Hiểu Ngữ, cảm ơn ngươi. Trương Gia Tân rốt cuộc chịu nhiều lời ba chữ. Cảm tạ cái gì? Chu Hiểu Ngữ không rõ. Tạ ngươi đối ta yên tâm, tạ ngươi nguyện ý thành toàn ta mộng tưởng. Cảm ơn ngươi bất quá nhiều này ba chữ về sau, hắn lại không ngừng nói cảm tạ. Chu Hiểu Ngữ độ cao hoài nghi, nếu chính mình không đánh gây hắn nói. Hắn có thể hay không liền nói như vậy đến Hưng Đông. Ngươi sẽ không tưởng như vậy vẫn luôn nói đến Hưng Đông đi, ta nhớ rõ ngươi chính là buổi sáng phi cơ. Chu Hiểu Ngữ nghiêm trọng hoài nghi trước mắt cái này có điểm ngu dại nam nhân có phải hay không nàng lúc trước nhận thức cái kia có điểm muộn tao thêm phúc hắc nam hải, bởi vậy buột miệng thốt ra, ngươi là Trương Gia Tân đi. Tay cũng không ngừng nghỉ mà ở trên mặt hắn loạn véo loạn ninh, đương nhiên đều không có dùng tới lực, bằng không khó bảo toàn ngày mai gương mặt tuấn tú này thượng sẽ xuất hiện tím tím xanh xanh ấn ký. Ta là. Trương Gia Tân là không ngại nàng đem chính mình mặt xoa đến biến hình, chính là đối với nàng cư nhiên hoài nghi chính mình thật giả cảm thấy bất bình, cam đoan không giả thế nào. Chẳng ra gì. Chu Hiểu Ngữ chừng hắn một cái, vừa lúc nhìn đến hắn đôi mắt chiều chính mình phía sau xem, không khỏi cũng xoay người nhìn lại, chính là bởi vì là ở nàng phía sau, xoay người sang chỗ khác chỉ nhìn đến một nữ nhân bóng dáng. Như thế nào, coi trọng vừa rồi qua đi kiên yếu, tuy rằng chỉ có thấy bóng dáng. Cũng biết nhất định lớn lên không kém, nếu không ngươi đi lên hỏi nàng muốn cái liên hệ phương thức, về sau cũng hảo cùng nàng tiến hành thâm trình tự giao lưu, cũng không cần ở chỗ này chống cổ nhìn lén. Chu Hiểu Ngữ hế ẩm mà nói, cái gì thâm trình tự giao lưu a? Trương Gia Tân nhìn thấy Chu Hiểu Ngữ như vậy một bộ đấu phụ bộ dáng ngược lại là hưởng thụ thực, hắn vẫn luôn cho rằng Chu Hiểu Ngữ yêu cầu chính mình so với chính mình yêu cầu nàng tới thiếu, cho nên đương nàng hiện ra này phó đấu phụ dạng. Liền tỏ vẻ chính mình ở trong lòng nàng phân lượng chậm rãi ở tăng thêm, có cái này nhận thức như thế nào có thể làm hắn không vui đâu, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là giả vờ sinh khí mà nói, nên phạt. 72 đưa hắn rời đi. Ngươi như thế nào đem ta đưa tới nơi này tới? Chu Hiểu Ngữ có điểm mê mang mà nhìn này gian tiểu xảo phong xếp, thấy thế nào như thế nào quen mắt, đột nhiên nhớ tới, này không phải nàng tính toán đại học trong lúc chính mình trụ tiểu phòng xếp sao? Nàng nhớ rõ Trương Gia Tân muốn đi bố trí. Lúc này như thế nào dẫn hắn thượng nơi này tới, này trai đơn gái chiếc, lại là tại đây loại xúc động tuổi tác. Nàng không dám đi xuống suy nghĩ. Ngày mai ta liền ở đi rồi, đương nhiên đến mang ngươi đến xem nơi này. Trương Gia Tân nhưng thật ra nói được đúng lý hợp tình, rốt cuộc nơi này về sau là ngươi muốn sinh hoạt 4 năm địa phương, thế nào thích sao? Bởi vì là ban đêm, Trương Gia Tân đem trong ngoài đèn đều khai, làm cho Chu Hiểu Ngự thấy được rõ ràng một chút. Nay căn hộ thật sự là không lớn, một cái phòng khách, một phòng, một cái nho nhỏ phòng bếp cùng một cái tiểu phòng vệ sinh cùng với một cái tiểu ban công, nhưng bởi vì nhà ở là chiều nam, nếu là ban ngày, lấy ánh sáng hẳn là không tồi đi. Trong phòng khách bãi mấy chương nhưng gấp ghế dựa, trung gian là một cái hình tròn pha lê bàn nhỏ, liền cái kia độ cao tới nói, đương bàn ăn đều không sai biệt lắm, bên cạnh là một cái kệ sách, trên kệ sách phóng đầy thư, Chu Hiểu Ngữ tùy tay rút ra một quyển, thế nhưng đều là ngày thường nàng đang xem, cũng không biết hắn khi nào dọn lại đây. Bên cạnh giá sách là cái máy tính bàn, mặt trên phóng một máy tính. Chu Hiểu Ngữ đi đến phòng, phòng cũng là ấn nàng thích ngắn gọn phong cách bố trí, trên tường là thiển lam ấn ám hoa tường giấy, một chương bình thường giường, trên giường là một bộ giường đơn thượng độ dùng, mép giường còn lập một cái một người rất cao giá sách, đầu giường có một cái tủ đầu giường, mặt trên phóng một cái tương giá. Chu Hiểu Ngữ tùy ý mà cầm lấy tới vừa thấy, bên trong là nàng cùng Trương Gia Tân cao trung tốt nghiệp khi, các bạn học cấp chụp chụp ảnh chung, bên trong nàng cười đến Trương Dương tự tin, Trương Gia Tân một tay đáp ở nàng trên vai, trên mặt cười đến sùng lịch, nàng như thế nào không nhớ rõ bọn họ chụp ảnh chung như vậy một chương đâu. Một cái song môn tủ quần áo, bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà treo quần áo của mình, ta quần áo khi nào đến nơi đây tới. Chu Hiểu Ngữ kỳ quái hỏi, rõ ràng chính mình ở khách sạn phòng còn có tắm rửa quần áo. Chiều nay mới dọn lại đây. Trương Gia Tân vẫn luôn đi theo Chu Hiểu Ngữ phía sau, nóng bỏng mà nhìn chăm chú vào tay nàng mơn trớn nơi này hết thảy. Này căn hộ hắn là căn cứ nàng yêu thích bố trí, tuy rằng dùng thời gian không dài, lại là dùng tâm. Thích sao? Không tồi. Chu Hiểu Ngữ gật đầu, nào hướng mềm mại giường, nhân tiện lăn một cái, vẻ mặt ngây thơ mà trả lời. Kia có cái gì khen thưởng sao? Trương Gia Tân thấy Chu Hiểu Ngữ bái ở trên giường bộ dáng này, tâm ngứa khó nhịn, nhịn không được xông lên trước hỏi. Khen thưởng. Chu Hiểu Ngữ vẻ mặt vô tội mà nhìn phát lại đây Trương Gia Tân. Gia Tân ca ca, ngươi muốn thưởng cũng không thể tùy thân mang theo gậy gộc, không cẩn thận đánh tới ta làm sao bây giờ. Gậy gộc. Trương Gia Tân cười xấu xa mà nhìn nàng, hắn liền không tin cô gái nhỏ này không hiểu, lẽ ra nàng cũng 16 tuổi nhiều, cũng là tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, đương nhiên sẽ không nhìn không ra đến chính mình thân thể phản ứng, kia không phải gậy gộc, đó là nam nữ câu thông nhịp cầu, là xử ngươi từ nữ hài biến thành nữ nhân thứ tốt. Phúc! Chu Hiểu Ngữ bật cười, nhìn liền cổ đều phiếm hồng Trương Gia Tân, nàng liền có thành tựu cảm, cái này yêu nghiệt nam hài là nàng từng bước một dưỡng thành, Gia Tân ca ca. Vậy ngươi nhưng đến quản hảo ngươi gậy gộc, nhân gia còn nhỏ, không nghĩ trở thành nữ nhân, hơn nữa ra cửa khi, ngươi cũng đối ta ba bảo đảm quá, cho nên ngươi chậm rãi chờ ta thành nhân đi. Thành nhân sao? Thực mau đi. Không nghĩ tới Trương Gia Tân thực mau phản ứng lại đây, ta nhớ rõ ngươi năm nay đã qua 16 đi, lại có 2 năm liền thành niên, huống chi ta muốn xuất ngoại 3 năm, chờ ta về nước vừa lúc. Vậy ngươi đến xem trọng ngươi bảo bối Nga, ngươi biết ta có điểm nho nhỏ khiết tích. Không thích dùng người khác dùng quá đồ vật Chu Hiểu Ngữ cũng không cam lòng yếu thế mà đỉnh trở về, nhưng là lời nói còn chưa nói xong đã bị Trương Gia Tân há mồm đem dư lại nói nuốt vào hắn bụng. Trương Gia Tân cũng chỉ là dùng nóng bỏng mà đầu lưỡi miêu tả Chu Hiểu Ngữ môi hình, run rẩy mà ôm thân thể của nàng, vội vàng mà tìm kiếm nhập khẩu. Chu Hiểu Ngữ dưới đáy lòng cười khẽ, tuy nói nam nhân ở hôn môi phương diện này rất có thiên phú, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là chỉ tiểu thái điểu, không hiểu đến như thế nào triền miên. Hắn ngây ngô động tác lấy lòng Chu Hiểu Ngữ, này tuy rằng không phải hắn nụ hôn đầu tiên, tốt xấu hắn nụ hôn đầu tiên cũng là cho chính mình. Chu Hiểu Ngữ trong lòng hạ một cái quyết định, mặc kệ tương lai như thế nào, này nam hải lần đầu tiên nhất định phải thuộc về chính mình. Như vậy yêu nghiệt một cái xoái ca, vung tha sẽ tao sẽ đánh. Chờ Trương Gia Tân cấp khó dằn nổi thời điểm, Chu Hiểu Ngữ mới hơi hơi hé miệng, vươn chính mình đầu lưỡi nhỏ ở hắn hàm răng thượng thêm hạ. Trương Gia Tân cũng không phải ngốc tử, lập tức hiểu được, cũng mở ra miệng mình. Dùng sức liếm mút Chu Hiểu Ngữ đầu lưỡi, lại cảm thấy không đủ, vì thế vươn chính mình đầu lưỡi cùng nàng cùng nhau chơi đùa. Trương Gia Tân lúc đầu động tác thực thô lỗ, làm cho Chu Hiểu Ngữ sinh đau, thiếu chút nữa liền tưởng một phen đẩy ra hắn, chính là trải qua Chu Hiểu Ngữ chậm rãi dẫn đường, hắn thực mau nắm giữ trong đó quyết trộm, đều phát triển một phản tam sử nụ hôn này trở nên triền miên lâm ly, ngược lại đem Chu Hiểu Ngữ hôn đến mau tắt thở. Nô, Gia Tân ca ca Chu Hiểu Ngữ cảm thấy vật cứng đứng vững chính mình hạ bụng. Trong đầu tức thì có một tia thanh minh, như vậy đi xuống phi xảy ra chuyện không thể, vì thế đằng ra một bàn tay tới, cách ở Trương Gia Tân ngực thượng, làm hai người dán đến kín không kẽ hở thân thể có một ít khoảng cách. Ách Trương Gia Tân đột nhiên cảm thấy trong lòng ngực không còn, có chút mờ mịt mà nhìn về phía Chu Hiểu Ngữ, nhìn nàng có chút sưng đỏ môi, vội từ trên giường xuống dưới, quay đầu trốn vào phòng vệ sinh. Làm người yên lặng một chút. Ha ha. Chu Hiểu Ngữ lại sung sướng mà cười, ra tân ca ca, ngươi cũng không nên chính mình giải quyết, hoặc tắm nước lạnh à, thư thượng nói như vậy sẽ thương thân. Nàng có bao nhiêu lâu không kêu Trương ra tân ca ca, nhưng tại đây loại ái mội không khí chung nàng lại kêu, có lẽ, nam nữ chi rằng ca ca mội mội bất quá là ái mội che giấu. Về sau không chuẩn loạn đọc sách. Trương gia tân áp lực thanh âm từ trong phòng vệ sinh truyền ra tới. Ha ha a hồi phục hắn chính là Chu Hiểu Ngữ sung sướng tiếng cười, cái này tiểu nam sinh hảo đáng yêu nga, hắn lần đầu tiên chính mình muốn định rồi, nếu như không có, như vậy nàng nói không chừng sẽ thân thủ hiểu biết người nam nhân này nửa đời sau tính phúc. Đợi đã lâu, Trương gia tân rốt cuộc từ nhỏ trong phòng vệ sinh ra tới, trừ bỏ mặt còn có điểm hồng bên ngoài, thần sắc coi như là bình tĩnh, nhìn đến Chu Hiểu Ngữ một bộ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, không khỏi nghiến răng răng nói, ngươi cho ta chờ, đến lúc đó có ngươi chịu. Chu Hiểu Ngữ mới không đem hắn uy hiếp để ở trong lòng đâu, vẫn cứ cười hì hì nói, gia tân ca ca, hiện tại không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, bằng không tiểu tâm ta bà tấu ngươi. Trương gia tân không khỏi ngửa đầu thở dài, còn nói muốn trừng phạt nàng đâu, kết quả trước đem chính mình trừng phạt một đốn, này có phải hay không bởi vì hắn từ nhỏ liền nhìn trộm nhân gia tiểu cô nương, ông trời cho hắn báo ứng a. Đi thôi, đều bao lớn rồi còn xa loại này cáo tiểu trạng xiếc, không cảm thấy có điểm ấu trĩ sao. Trương gia tân vẻ mặt sủng nịch mà vỗ về Chu Hiểu Ngữ phát, nhìn nàng vẻ mặt ngươi dám khi dễ ta, ta liền nói cho ngươi ba đi biểu tình, không khỏi thất thanh bật cười. Hắn đáng yêu nha đầu. Ừ. Quản hắn ấu trĩ không ấu trĩ. Hữu dụng liên hảo. Chu Hiểu Ngữ ninh cổ làm bộ nghiêm trang mà nói, ta cũng không tin ta ba cùng ngươi ba sẽ thiên vị ngươi. Là. Trương gia tân cười tiếp theo, tiểu nhân biết sợ, thỉnh đại nhân tha tiểu nhân một hồi. Lúc này đến phiên Chu Hiểu Ngữ bị Trương gia tân diễn sướng xuất sắc biểu tình cho cười, nhất thời tới hứng thú, tiếp theo nói, tính, bản đại nhân có đại lượng, liền tha thứ tiểu tử ngươi. Ly biệt thương cảm cũng nhân trò đùa này ngữ khí hòa tan không ít, trên đường trở về, hai người thực an ý mà không có nói ngày mai sự tình, chỉ là một đường trầm mặc. Chính ngươi trụ như vậy một tiểu căn hộ có phải hay không tễ một chút? Trương gia tân mấy ngày hôm trước liền ở kỳ quái, Chu Hiểu Ngữ làm gì phóng hảo hảo hai phòng ở không được, chủ như vậy một tiểu gian nhà ở. Chu Hiểu Ngữ tắc thần bí mà nhìn hắn một cái, mới có chút trêu chọc mà nói, phòng ngừa nào đó người khởi không tốt tâm tư. Ngươi không phải là nói ta đi. Trương gia tân kinh ngạc mà chỉ vào chính mình hỏi, chính là ngươi cũng biết ta ngày mai liền. Lại có cái gì không tốt tâm tư, cũng chỉ có thể đặt ở trong bụng. Ta biết ngươi ngày mai phải đi. Chu Hiểu Ngữ ngữ khí một chút trầm thấp xuống dưới, đạp ven đường đá nói, chính là ngươi đi rồi chưa chừng người khác không tới đánh cái này chủ ý a. Ai? Trương gia tân vừa nghe có người khác, tựa như tạc mao lạt vị giống nhau, thanh âm cũng bất chi bất giác đến đề cao vài độ, cả kinh có mấy cái người qua đường thẳng chiều bọn họ xem. Chu Hiểu Ngữ cũng trách cứ mà nhìn hắn một cái, ngươi lớn như vậy phản ứng làm gì? Ta ý tứ là nói tỉ tỉ của ta các nàng, nếu các nàng biết ta ở chỗ này đọc sách không được ký túc xá, khó bảo toàn không tới xem cái đến tuột cùng, khi đó nếu ta trụ chính là một khu nhà căn phòng lớn, nàng khẳng định sẽ yêu cầu cùng ta cùng ở, thậm chí sẽ ý nghĩ kỳ lạ mà đến Thượng Hải tới lang bạt, ta chẳng qua trước chặt đứt nàng trụ niệm tưởng thôi. Vừa nghe là đề phòng Chu Hiểu Ngôn, Trương gia tân sắc mặt cũng khá hơn nhiều, vậy ngươi dứt khoát liền trọ ở trường hảo, như vậy nàng liền đến Thượng Hải tới niệm tưởng đều không nhất định sẽ có. Hắn ra chủ ý, chính là từ trường học bắt đầu yêu cầu dừng chân tới nay, ta liền không trụ quá lớn ký túc xá. Không phải sợ không thói quen sao? Chu Hiểu Ngữ buồn rầu mà nói, huống chi ta như vậy nhiều thư, ký túc xá nào phóng đến hạ. Nàng không phải không nghĩ tới cái này khả năng, cuối cùng vẫn là bị chính mình phủ quyết, nàng mãnh liệt mà khát vọng một cái độc lập không gian. Trương gia tân gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, hắn biết Chu Hiểu Ngữ có bao nhiêu chú trọng tư mật không gian, lúc trước hắn chính là ở mặt trên ăn đủ đau khổ. Cứ việc không nghĩ, ngày hôm sau sáng sớm vẫn là đúng hẹn tới, Chu Hiểu Ngữ đã điều thích hảo tâm thái. Tiếp thu lập tức muốn chia lìa sự thật, nhưng thật ra Trương gia tân không ngừng mà sấn người không chú ý thời điểm, kéo kéo nàng tay nhỏ, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, lấy này tới tỏ vẻ hắn không tha chi ý. Liên Tân Vĩnh Liên ở một bên tha thiết dặn dò cũng không nghe đi vào nhiều ít, chỉ là một mặt gật đầu, ân, à, nga, xem đến Tân Vĩnh Liên thẳng lắc đầu, mà một bên Trương Minh Huy lại nhịn không được cười trộm không ngừng. Tới rồi sân bay, Tân Vĩnh Liên như cũ ở nơi đó trùng trùng điệp điệp không thể mà dặn dò đông dặn dò tây. Lúc này Chu Hiểu Ngữ cũng ngượng ngùng lại kẹp ở nhân ra hai mẫu tử giữa, đành phải rất xa đứng ở một bên nhìn. Tuy rằng lúc ấy Tần Vĩnh Liên ngạnh chịu đựng không có khóc, chính là đương phi cơ một lên không, nàng liền khóc thành tiếng âm tới, làm hại Trương Hữu Dân không ngừng giúp nàng chụp bối thuật khí, Chu Hiểu Ngữ tắc đứng ở một bên yên lặng mà rơi lệ, 3 năm à, nói dài cũng không dài lắm, nói đoạn khá vậy không ngắn. Hiểu Ngữ tỉ tỉ, ngươi muốn khóc nói, ta không ngại mượn cái bả vai cho ngươi. Không biết khi nào, Trương Minh Huy thấu lại đây, có lẽ bởi vì là nam hài tử, tuy rằng trên mặt cũng có một tia không tha, nhưng nhìn qua so các nàng hai cái nữ cảm xúc vững vàng nhiều. Ngươi không ngại, ta để ý. Chu Hiểu Ngữ bị hắn như vậy cắm xuống nghiêng đánh hồn, trong lòng thoải mái nhiều, trong ánh mắt nước mắt cũng chậm rãi thiếu, xoa xoa đôi mắt, trừng mắt nhìn Trương Minh Huy liếc mắt một cái, ngươi nói như vậy, không sợ ta hướng ca ca người cáo trạng. Ca ca nói, về sau giúp ngươi chắn bên người cuồng ong loạn điệp nhiệm vụ chính là của ta. Hắn đắc ý mà cười, cái này học kỳ ta đã chuyển tới nhị trung tới đọc sách, về sau liền có thể thường đến trường học đi tìm ngươi. Nguyên lai like vừa rồi hai huynh đệ một bên lén lút mà nói thầm chính là chuyện này a. Chu Hiểu Ngữ không cấm dở khóc dở cười mà nói, ngươi một cái con nít con nôi, cả ngày trong đầu không nghĩ hảo hảo học tập, như thế nào tịnh tưởng chút đường ngang ngõ tắt. Cái gì kêu giúp ta chắn bên người hong bướm, đương tỷ tỷ ta là nhân dân tệ a, người gặp người thích. Chính là ngươi lại nói như thế nào cũng là cái hoa quý thiếu nữ a, huống chi nghe nói khoa học tự nhiên trường học vốn dĩ chính là nam nhiều nữ thiếu, tỷ tỷ ngươi lại lớn lên điểm mỹ khả nhân, khó bảo toàn không có nam nhân khởi ý xấu, ca ca đem ngươi thác cho ta. Ta liền nhất định phải kiên quyết hoàn thành hắn nhiệm vụ. Trương Minh Huy nói ra hắn hảo ngôn chí khí. Đi đi đi, đem ngươi lộng Thượng Hải tới là làm ngươi tiếp thu càng tốt giáo dục, không phải làm ngươi tới quấy rầy ngươi Hiểu Ngữ tỷ tỷ sinh hoạt, ngươi cho ta an phận một chút. Trương Hữu Dân đỡ còn ở nghẹn ngào Tần Vĩnh Liên đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói, ngươi Hiểu Ngữ tỷ tỷ sự không cần ngươi quản, nàng có chừng mực, cảnh cáo tiểu tử ngươi, hảo hảo ở trường học đọc sách, không được tùy tiện đi tìm nàng. Bằng không ta đem ngươi ném trở về trấn đi lên. Chu Vĩ Hoa vẫn luôn đứng ở bên cạnh không rên một tiếng, này 3 năm nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đặc biệt Trương Gia Tân vẫn là đến New York cái kia nơi phồn hoa đi, nhà mình nữ nhi cùng hắn này đoạn tình yêu có thể duy trì xuống dưới sao. Hắn khác đảo không lo lắng, chính là sợ nữ nhi bị thương, nhân gia thiếu niên phu thê đều sợ nhất ly biệt, huống chi bọn họ chi rằng cái gì danh phận cũng không có đâu. Đoàn người đang muốn rời đi, đột nhiên từ dáng người sau truyền đến một cái không xác định thanh âm, Liên Nhi, là người sao? Tần Vĩnh Liên nghe thế thanh âm, cả người run lên, phản xạ tính mà dừng lại bước chân, phía sau kia nam nhân bước nhanh đi đến Tần Vĩnh Liên trước mặt, không hề có để ý bên cạnh Trương Hữu Dân, chỉ là kích động mà nói, Liên Nhi, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Chu Hiểu Ngữ đám người lúc này mới thấy rõ, mắt thấy người nam nhân này ước chừng 4-5 chục tuổi đi, ăn mặc màu đen tây trang, tóc tu bổ chỉnh tề. Vẻ mặt mà hưng phấn, chỉ là gương mặt kia thấy thế nào như thế nào có điểm quen mắt, nhưng Chu Hiểu Ngữ xác định nàng không có gặp qua người nam nhân này. Liên Nhi, mấy năm nay ngươi đi đâu nhi? Vừa mới cái kia là chúng ta nhi tử tiểu bảo sao? Tây Trang Nam vẻ mặt quan tâm hỏi. Không, không phải, kia không phải ngươi nhi tử, là ta cùng có dân nhi tử, có dân đúng không? Nàng hoảng loạn mà bắt lấy Trương Hữu Dân tay, phảng phất bắt lấy một cây cứu mạng rơm rạ. Đây là tình huống như thế nào? Chu Vĩ Hoa cùng Chu Hiểu Ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn từ đối phương trong mắt nhìn ra một cái tin tức, không cần xen vào việc người khác, huống chi đó là nhân gia gia sự, chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Chính là hiện tại trường hợp này lại không dung bọn họ cáo tử, đành phải hướng nơi xa lui lui. Vị tiên sinh này, ngươi nhận sai người, vừa rồi thượng phi cơ đó là ta đại nhi tử. Trương Hữu Dân chỉ hơi kinh ngạc một chút liền cười mở miệng. Ta không tin. Tây Trang Nam cũng không thèm nhìn tới Trương Hữu Dân. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tần Vĩnh Liên, ngươi không tin, Liên Nhi, ngươi có phải hay không còn đang trách ta lúc trước rời đi các ngươi mẫu tử, chính là lúc trước ta cũng là không có biện pháp. Sau lại ta lại đi tìm các ngươi, chính là người trong thôn đều nói các ngươi dọn đi rồi. Hảo, ngươi đừng nói nữa. Lúc này Tần Vĩnh Liên đã khôi phục bình tĩnh, bất luận lúc trước thế nào, kia đều là đã qua đi sự, hiện tại ta đã là phụ nữ có chồng, thỉnh ngươi ở ta trượng phu trước mặt không cần hồ ngôn loạn ngữ. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Tây Trang Nam ha hả mà nở nụ cười, lúc này mới con mắt nhìn thoáng qua Trương Hữu Dân, chào phúng mà nói, huynh đệ, ta thật là đồng tình ngươi, chẳng những nhặt chỉ giày rách, còn giúp người khác dưỡng nhi tử dưỡng đến như vậy đại, ngươi thật là làm tốt lắm. Có phải hay không ta nhi tử lòng ta rõ ràng, liền không nhọc các hạ lo lắng. Trương Hữu Dân dùng sức nắm thật chặt Tần Vĩnh Liên đặt ở trong tay hắn tay, tựa hồ mượn này truyền lại lực lượng, đây là nhà của ta vụ sự, không chấp nhận được người ngoài tới nhúng tay. Ngươi, các ngươi. Tây Trang Nam giận cập phản cười, các ngươi thật là làm tốt lắm, Liên Nhi, hiện tại có chỗ dựa, nói chuyện cũng kiên cường có phải hay không, bất quá ngươi chờ, sớm hay muộn có một ngày ngươi sẽ quỳ gối ta trước mặt cầu ta. Lược hạ tàn nhẫn lời nói sau, xoay người đi rồi. Thấy hắn vừa đi, Tần Vĩnh Liên lập tức nằm liệt Trương Hữu Dân trong lòng ngực, vẻ mặt mệt mỏi nói, thực xin lỗi, có Dân, đều là ta không tốt, bằng không ngươi cũng không cần phải bị hắn vũ nhục. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, hiện tại chúng ta là phu thê, là nhất thể, trượng phu còn không phải là dùng để dựa vào sao. Ba mẹ, vừa rồi người nọ là ai? Trương Minh Huy đã là học sinh trung học, đối vừa mới Tây Trang Nam nói đã đều nghe hiểu được, chỉ là vừa rồi vẫn luôn hiểu chuyện mà không xen mồm. Hắn là ca ca thân ba bà sao? Tiểu Huy, không phải đã sớm đã nói với ngươi, gia tân là ngươi thân ca ca, hắn thân ba bà chính là ta, ngươi như thế nào lại hỏi cái này loại lời nói đâu? Có phải hay không ra lại ở ngứa? Trương Hữu Dân nghiêm túc mà nói. Có Dân, ngươi cũng không cần dọa Tiểu Huy, mấy năm nay hắn đã làm được thực hảo. Tần Vĩnh Liên từ ái mà nhìn so nàng cao nửa cái đầu Trương Minh Huy, hắn thật là quản gia tân trở thành thân ca ca giống nhau ở chung. Xong quay đầu đối cách đó không xa Chu Vĩ Hoa cùng Chu Hiểu Ngữ nói, Chu ca, Hiểu Ngữ, cho các ngươi chế dê ước. Nơi nào? Chu Vĩ Hoa miễn cưỡng mà cười cười, nhà ai không có một chút ướp sự a? Chính là trong lòng lại có điểm không cao hứng, rõ ràng việc này cùng Trương gia tân có quan hệ, xem nàng bộ dáng lại không nghĩ đối bọn họ nói. Này không phải rõ ràng đem bọn họ đương người ngoài sao. Mấy bọn họ phía trước còn nói nhận định Tiểu Ngữ cái này tức phụ nhi, hiện tại xem ra, lời này thủy phân cũng là không ít. Chu Hiểu Ngữ lại không như vậy tưởng, kiếp trước nàng vẫn luôn bị quyền dưỡng, nhưng thật ra nhìn không ít sách giải trí, giống vừa rồi cái loại này cảnh tượng, tùy tiện tưởng một chút liền có thể biên ra vài cái phiên bản cầu huyết chuyện xưa tới. Hơn nữa hảo nàng đã sớm biết nhà hắn tân không phải Trương Hữu Dân thân các ca, là đi theo Tần Vĩnh Liên cùng nhau gả đến Trương gia lúc sau mới sửa họ Trương, tuy rằng đối hôm nay cái này tự xưng là Trương gia tân thân sinh phụ thân nam nhân xuất. Hiện rất là tò mò, chính là nàng tin tưởng thời điểm tới rồi, Trương gia tân hoặc là Tần Vĩnh Liên sẽ đối nàng bộc lộ hết thảy, rốt cuộc vạch trần vết sẹo cũng là yêu cầu dũng khí. Trở về sau, Tần Vĩnh Liên vẫn luôn loa ở Trương Hữu Dân trong lòng ngực, có khi còn sẽ lẩm bẩm tự nói, hắn tìm tới, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là tìm tới. Hắn nếu là muốn cướp đi gia tân làm sao bây giờ? Không có biện pháp, không phải Chu Hiểu Ngữ cố ý muốn nghe, chẳng qua gia tân hai chữ đối nàng tới nói quá nhạy cảm. Sẽ không, sẽ không. Trương Hữu Dân còn lại là an ủi, có lẽ hôm nay chỉ là trùng hợp, nhiều năm như vậy, nói không chừng hắn sớm có chính mình người nhà cùng con cái. Huống chi gia tân hiện tại đã mãn 18 tuổi, là một cái người trưởng thành, chính hắn có biện hay là phi năng lực. Chu Vĩ Hoa cùng Chu Hiểu Ngữ chỉ có thể ở bên cạnh đương người gỗ. Liên vẫn luôn thích cười nham nhở Trương Minh Huy, lúc này trên mặt cũng là vẻ mặt trầm tư. Ngồi vào cuối cùng Chu Vĩ Hoa thật sự ngồi không yên, dùng ánh mắt ý bảo Chu Hiểu Ngữ đi ra ngoài, Chu Hiểu Ngữ nhận được ánh mắt, cùng bên cạnh Trương Minh Huy nói vài câu. Hiểu Ngữ tỷ tỷ, ngươi sẽ không bởi vì cái này không cần ca ca ta đi. Trương Minh Huy trên mặt hiện ra tới chính là chân chính lo lắng. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Chu Hiểu Ngữ đánh đầu của hắn một chút, cười nói, ngươi ca vẫn luôn là ngươi ca, không phải sao. Trương Minh Huy ngây ngốc mà cười, nhìn theo Chu Vĩ Hoa trà con rời đi. Một hồi đến chính mình phòng, Chu Vĩ Hoa liền không như vậy bình tĩnh, ngươi nói đó là chuyện gì nha, rõ ràng cùng gia tân có quan hệ, lại còn muốn gạt chúng ta, rốt cuộc bọn họ phía trước lời nói có phải hay không thật sự. Ta tỏ vẻ hoài nghi. Ba, ngươi sinh như vậy đại khí làm gì, nhà hắn sự tình ngươi lại không phải đệ nhất thiên tài biết. Tương đối với kích động Chu Vĩ Hoa, Chu Hiểu Ngữ có vẻ bình tĩnh nhiều. Trước kia ngươi liền biết gia tân không phải Trương thúc thân nhi tử, điểm này bọn họ lại không kiêng rẻ chúng ta. Nhưng khi đó ta không phải cho rằng gia tân thân ba ba đã qua đời, mẹ nó mới mang theo hắn tái giá với ngươi Trương thúc sao. Chu Vĩ Hoa ý thức được chính mình ở nữ nhi trước mặt quá mức kích động, thanh âm cũng nhỏ một chút, nhưng xem hôm nay hình thức giống như không phải như vậy, hắn thân ba không chỉ có còn sống, còn ở nơi nơi tìm bọn họ mẫu tử. Thiên bọn họ lại không nghĩ cùng chúng ta nói thẳng, như vậy xem ra. Bọn họ rốt cuộc vẫn là đem chúng ta đưa người ngoài. Ba Chu Hiểu Ngữ dở khóc dở cười mà nhìn Chu Vĩ Hoa, nhà ai không có một quyển khó niệm kinh, nhà của chúng ta khó niệm kinh cũng không ít, có không ít thậm chí liền ta cái này tiện nội đều không nhất định rõ ràng, càng sẽ không đi một năm một mười mà nói cho một cái chỉ là tạm định tiện nội. Ta đều không khí, ngươi khí cái gì? Cái gì tiện nội người ngoài? Chu Vĩ Hoa bị nữ nhi ngôn luận chọc cười, ba này không phải sợ ngươi có hại sao, xem người nọ bộ dáng cũng không phải cái dễ chọc chủ. Vạn nhất tương lai thật thành ngươi công công, còn có ngươi ngày lành qua sao? Mới vừa nói xong này đó lại giống bắt được cái gì trọng điểm giống nhau, ngươi vừa rồi nói cái gì tạm định tiện nội, bọn họ không phải đều nói nhận chuẩn ngươi cái này tức phụ nhi sao, như thế nào, chẳng lẽ thật sự là nói chơi a? Nói tới đây Chu Vĩ Hoa thanh âm lại cao lên. 3. Chu Hiểu Ngữ bất đắc dĩ mà đem Chu Vĩ Hoa ấn ở trên sofa, biết hôm nay chính mình không nói rõ ràng, bản thân cái này lão bà không biết sẽ như thế nào tìm người tính toán sổ sách đâu, xoay người cấp phụ thân đổ chén nước, mới nói, tin tưởng ngươi cũng rõ ràng, hiện tại ra tân xuất ngoại, hơn nữa 3 năm trong vòng không có khả năng trở về, liền tính là 3 tháng, 3 ngày đều khả năng tràn ngập biến số, huống chi là dài dòng 3 năm, không phải ta không tín nhiệm hắn, mà là bên ngoài thế giới. Dù hoặc quá lớn, vậy ngươi như thế nào còn đem tại Thượng Hải mua bất động sản tất cả đều dừng ở hắn danh nghĩa? Chu Vĩ Đại Hoa lại không rõ, vạn nhất có cái gì, không phải tặng không sao. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất ra tân kia tiểu tử nổi lên mặt khác tâm tư, ngươi không phải mệt lớn sao. Cho nên ta có một nửa vẫn là ở đánh cuộc hắn đối cảm tình của ta. Chu Hiểu Ngữ đột nhiên lại rảo hoạt mà cười cười, huống chi trên người hắn kia trường tạp hiện tại ở trong tay ta, mật mã linh tinh ta cũng toàn biết, liền tính thật sự xuất hiện cái kia vạn nhất. Ta cũng sẽ không mệt rất nhiều, ghê gớm ta liền không ngây ngốc hải, trở về chấn thượng quá ta tiểu nhật từ bái. Tính, các ngươi sự ta cũng không nhiều lắm quản, tuy rằng lấy ta người đối diện tân hiểu biết, có thể tin tưởng hắn tuyệt không phải cái loại này phụ lòng người, nhưng mọi việc đều có cái vạn nhất không phải, ngươi cũng trong lòng có cái độ. Chu Vĩ Hoa thở dài, đây là hắn làm phụ thân duy nhất có thể vì nữ nhi làm, ngẫm lại thật đúng là bi ai. Chu Vĩ Hoa lại ở một đêm, ngày hôm sau lại đi nhìn Chu Hiểu Ngữ cái kia tiểu hà sau. Liền một mình một người đi trở về. Trương Hữu Dân vợ chồng tắc ngốc tại Thượng Hải tìm kiếm thương cơ. Cuộc sống đại học thị phi phú nhiều màu, đồng dạng cũng là tự do, giống như lập tức toàn bộ thế giới đều thay đổi. Trước kia trường học không được cái này không được cái kia, tới rồi đại học đều là bị cho phép. Hơn nữa lao sư cũng không hề buộc học sinh học tập, chỉ cần ngươi không quấy rầy hắn đi học, ở lớp học thượng làm cái gì hắn đều sẽ không hỏi đến. Thực mau Chu Hiểu Ngữ liền thích muôn màu muôn vẻ cao giáo sinh hoạt. Nơi này có bao nhiêu dạng hóa xã đoàn, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tìm không thấy, mỗi năm đại một khai giảng, đều là các xã đoàn nhận người sinh động kỳ, xã đoàn người càng nhiều càng sinh động, mặt trên cấp kinh phí cũng càng nhiều, cho nên mỗi cái xã đoàn chiêu khởi người tới cũng là bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, duy nhất tương đồng chỉ sợ cũng là chơi mệnh nhận người. Học muội đến chúng ta xã đoàn đến đây đi, có thật nhiều ưu đãi Nga. Mỹ nữ lại đây chúng ta nơi này đi, chúng ta nơi này điều kiện thực hậu đại ác. Chu Hiểu Ngữ kiếp trước chưa từng vào đại học, lần này nếu vào đại học, đương nhiên cũng tưởng tiến mấy cái xã đoàn chơi chơi, đang ở sân thể dục thượng dạo đâu, một cái vóc dáng nhỏ nam sinh từ lối đi nhỏ đột nhiên chạy ra, biên chạy còn biên cứ gọi điện thoại, một cái không chú ý liền đụng vào Chu Hiểu Ngữ trên người, Chu Hiểu Ngữ không nghĩ tới người này xung lượng như vậy đại, một cái không đứng vững, ngã ngồi ở ngồi trên. A, Chu Võ thấy rõ là Chu Hiểu Ngữ khi, vội vàng cắt đứt điện thoại, một tay đem Chu Hiểu Ngữ nâng dậy tới. Có chút nôn nóng hỏi, học mọi ngươi không sao chứ? Là ta không tốt, ta đi được quá nhanh, chính là ta thật sự có việc gấp, quay đầu lại cùng ngươi nhận lỗi. Nói xong cũng mặc kệ Chu Hiểu Ngữ biểu tình, một cổ phong giống nhau mà chạy. Chu Hiểu Ngữ nhìn cái kia 2 năm cấp học trường, cười cười, thanh xuân thật tốt. Theo sau hỏi thăm mấy cái xã đoàn, nhưng không biết vì cái gì, nàng cảm giác nơi này xã đoàn quả thực so đi học còn muốn nghiêm khắc, ngẫm lại chính mình là tới hưởng thụ tự do vườn trường sinh hoạt. Hà tất đem chính mình lại câu thúc lên, cho nên đánh mất tiến bất luận cái gì một cái xã đoàn đánh nhiệt, có thời gian kia, còn không bằng chính mình tùy cơ an bài điểm sự làm đâu. Ở vườn trường đi dạo một vòng, Chu Hiểu Ngữ chuẩn bị đi trở về, chính là còn không có thể cổng trường, lại gặp phải một cái người quen, chính là ngày đó báo chí khi nhận thức rất có khí thế nữ sinh Lữ Văn, Chu Hiểu Ngữ đối cái này nữ sinh thực sự có hảo cảm, cho nên chủ động tiến lên chào hỏi, học tỷ, đang đợi người sao? Nga là người A. Ngươi kêu Chu Hiểu Ngữ đúng không, là năm nay tân sinh. Lữ Văn vẻ mặt sang sảng mà nói, ta nhớ ra rồi, ngươi vẫn là năm nay thi đại học trạng nguyên đâu, trách không được ngày đó nghe được tên của ngươi liền cảm thấy quen hay. Vẫn khí tốt mà thôi. Chu Hiểu Ngữ cười cười, nhìn ra Lữ Văn trong mắt nôn nóng, liền thực tự giác mà nói, học tỷ ngươi vội, hôm nào có cơ hội cùng nhau tụ tụ. Hảo A, hảo A. Lữ Văn gật đầu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đối với Chu Hiểu Ngữ phía sau hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào mới đến? Không cần nói cho ta ngươi lại lạc đường. Không có, không có, lần này ta nhớ rõ lộ. Một cái thanh thúy giọng nam tiếp lời, đều năm thứ hai, ta nếu là lại không nhớ rõ lộ, ngươi phi đem ta bổ không thể. Chu Hiểu Ngữ quay đầu vừa thấy, vui vẻ, này không phải vừa rồi đụng vào nàng Chu Võ sao, như thế nào hắn so với chính mình đi trước đảo muộn đến cổng trường, nhớ tới vừa rồi hắn cùng Lữ Văn đối thoại, trong lòng có một tia hiểu rõ. Chu Hiểu Ngữ quay đầu lại thời điểm. Chu Võ cũng thấy được nàng, quả nhiên hắn trong mắt hiện lên một tia khẩn cầu. Chu Hiểu Ngữ nhịn không được xì một tiếng cười ra tiếng tới, cái này Chu Võ thật đúng là cái bảo, đều năm hai, ở giáo viên còn sẽ lạc đường, thật là không phải giống nhau mù đường A. Nếu học muội đuổi kịp, không bằng cùng chúng ta cùng đi nhìn xem đi. Lữ Văn mời, sau đó giữa trưa một khối tìm một chỗ tụ tụ, bất quá trước đó thuyết minh A, chúng ta nhưng thỉnh không dậy nổi tốt. Hảo A. Cũng không biết vì cái gì, Chu Hiểu Ngữ thế nhưng thần sử quỷ sai đáp ứng rồi, mời ta ăn chén mì thịt bò tổng hành đi. Ha ha. Kia không thành vấn đề, coi như là ta cấp học muội bồi tội. Chu Võ thuận miệng tiếp được, lời vừa ra khỏi miệng, liền ý thức được không đúng, vội làm bộ che miệng lại. Có ý tứ gì? Lữ Văn hai mắt giống đèn pha giống nhau ở hai người trên người quét tới quét lui, có phải hay không đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình. Còn không thành thật công đạo. Thấy Chu Võ không nói, Chu Hiểu Ngữ buồn cười mà nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là vừa rồi ta ở sân thể dục bị học trưởng đụng ngã, cho nên hắn mới nói phải cho ta bồi tội linh tinh nói, kỳ thật thật sự không có gì, ta cũng không như vậy kiểu khí, nhẹ nhàng một quăng ngã liền quăng ngã đau. Chu Võ, ngươi còn nói ngươi không lạc đường. Lữ Văn Thanh Tuyến đột nhiên bắt cao, chọc đến chung quanh học sinh đều hướng bọn họ bên này xem, ngươi là óc heo à, không nói ngươi là óc heo còn vũ nhục heo chỉ số thông minh, chính là một con heo, mang theo nó đi rồi một năm, điểm này lộ cũng nhận thức. Hảo, học tỷ, xin bất giận nhi, ta muốn học lớn lên khái là trên đường đụng phải người nào mới trì hoãn. Chu Hiểu Ngữ nén cười ra tới hòa giải, ngươi nhìn học trưởng như vậy thông minh một người, như thế nào sẽ không nhớ được một cái nho nhỏ lộ đâu, có phải hay không a học trưởng. Nói còn liều mạng đối Chu Võ đưa mắt ra hiệu, hy vọng cái này siêu cấp đại lộ si có thể xem đến minh bạch. Cho nên mọi người thường nói, ai cũng có sở trường cùng sở đoàn riêng. Những lời này đặt ở Chu Võ trên người một chút cũng không sai, đừng nhìn hắn đối con đường không nhớ được, nhưng luận đến xem mặt đoán ý, chính là trong đó hảo thủ, nhìn đến Chu Hiểu Ngữ hướng nàng đưa mắt ra hiệu, vội tiếp lời, chính là, ta chỉ là ở trên đường gặp được mấy cái tân học đệ học muội, cùng bọn họ nói một chút trường học xã đoàn sự. Hắn nguyên bản tưởng nói chỉ lộ, nhưng tưởng tượng đến chính mình đặc điểm lập tức thay đổi một cái cớ, dù sao Lữ Văn cũng sẽ không đi tra. Nhìn đến Lữ Văn còn tưởng mở miệng, Chu Hiểu Ngữ nhận được Chu Võ ám chỉ, vội lôi kéo Lữ Văn đi phía trước đi, biên đi còn biên nói, học tỷ vừa rồi không phải còn muốn mang ta đi nhìn cái gì hảo ngoạn đồ vật sao. Ngươi xem hiện tại thiên cũng không còn sớm, chiếu các ngươi như vậy háo đi xuống, thê buổi chiều ta sợ cũng nhìn không tới cái gì những thứ khác, càng miễn bản ta kia chén mì thịt bò. Lữ Văn bị Chu Hiểu Ngữ chọc cho vui vẻ, cười không ngừng nói, thật không tiền đồ, một chén mì thịt bò liền đem ngươi thèm thành như vậy, hảo, chúng ta đi thôi, Chu Võ ngươi cho ta cùng hảo, đừng lại cùng ném. Ngươi đừng lao ở Hiểu Ngữ trước mặt lạc ta mặt mũi được không, tốt xấu ngươi còn phải kêu ta một tiếng ca đi. Chu Võ đi theo hai nữ sinh mặt sau nhỏ giọng mà nói thầm. Hắn thực tự quen thuộc mà đem học muội đổi thành Hiểu Ngữ, thật là càng ngày càng không đáng yêu, vẫn là khi còn nhỏ hảo. Ngươi cái nhị hóa cho ta câm mồm. Lữ Văn Đông Dương đứng lại, trừng mắt Chu Võ, ngươi nếu là còn dám nhiều lời một câu, tin hay không lão nương đem ngươi ở trong trường học sự đều có nói cho gì.